Vô Sinh dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài, hắn muốn đi ra ngoài, ly khai cái này nước sông. Trước mắt không có nước, có trời. Ra ngoài, lên trời. Hắn ở phía sau xuất hiện ba thước linh quang, chợt lóe lên rồi biến mất, trong thức hải kim thân pháp tướng giống như bước ra một bước, lại tựa hồ không hề động. Nước sông một lát đình trệ. Cái kia trong nước quái vật cách hắn bất quá 10 trượng. Đầu lạc đà, sừng ngựa, hai châu, cổ gián, vảy cá. Giao long, há mồm. Vù vù, dòng nước một trận. Vô Sinh biến mất không thấy gì nữa. Ân. Một tiếng sợ hãi thán phục, giao long tứ phương đảo mắt, thân hình bơi một cái, đầu rồng lộ ra mặt sông, lâm giang bên trên một người lằng không trăm trượng. Sau một khắc, biến mất không thấy gì nữa. Cái này là cái gì độn thuật? Nhanh như vậy. Cái kia giao long từ trong nước ra tới, đàng không mà lên, thân hình trong nháy mắt biến hóa, gần trăm trượng thân hình thu nhỏ, hóa thành nhân hình, một bộ trường bào, sắc mặt uy nghiêm, thần thức đảo qua bốn phía. Tìm tới ngươi. Thân hình hắn khẽ động, gió lên. Vô Sinh người giữa không trung bên trong, hắn mắt nhìn phía trước. Trong mắt là một ngọn núi. Ta muốn tới nơi đó đi. Tiếp đó hắn cất bước, đi bộ nhàn nhã, tiếp đó hắn liền tới đến ngọn núi kia bên trên. Xúc địa thành thốn, một bước mười dặm. Nguy cơ phía dưới, che ở trước người hắn cái kia đạo vô hình tường phá vỡ. Đứng tại trên núi nhìn về phía trước, vẫn là núi. Lại đi. Một bước, người đã tại ngọn núi kia trên. Kia là sông dài, dưới bóng đêm chạy xuôi không dứt. Ta muốn tới trên sông. Một bước, hắn đi tới trên mặt sông. Hắn thấy được một tòa thành, ở phía xa, lâm giang xây lên. Đi trên thành. Hắn đi tới trên tường thành. Trên tường còn có gác đêm binh sĩ. Đột nhiên bên cạnh thêm một người. Cái này là cái gì? Người kia sững sờ. Bất quá thời gian nháy mắt, người kia biến mất không thấy. Người, quỷ, yêu quái. Sắc mặt trắng bệch mồ hôi lạnh đều xuống tới. Ta nhìn thấy. Ta muốn đi. Ta đi tới. Vô Sinh đắm chìm trong một loại huyền diệu trạng thái bên trong. Một bước, lăng không mà đi. Toàn vẹn không biết, trong khoảnh khắc, đã qua đi xa trăm dặm. Sông dài bên trên, một người tại mây giữa không trung đưa mắt nhìn bốn phía. Đi nơi nào? Cái này người chính là mới vừa rồi từ cái kia trong nước đuổi theo ra đến giao long, từ trong nước sau khi đi ra, ban đầu thật là thấy được một người, thế nhưng hắn hướng người kia đuổi theo sau đó lại phát hiện đối phương không thấy. Bỏ chạy rồi. Hắn tại không trung tìm tòi phương viên mấy chục dặm chỗ, lại không nhìn tới người kia thân ảnh. Kỳ quái. Khi Vô Sinh dừng lại thời điểm, sắc trời đã qua trắng bệnh, sắp hừng đông. Hắn phát hiện chính mình đứng tại một tòa trạm gác cao bên trên, trước mắt là một mảnh ao nước nhỏ, sóng nước lấp loáng. Lại xa một chút là từng mảnh đồng ruộng. Hắn đứng tại trên sườn núi, hồi tưởng đến tối hôm qua loại kia thần kỳ trạng thái. Vật ngã lương vong, một lòng hướng về phía trước. Nhãn, pháp, niệm. Nhìn thấy, pháp đến, niệm đến, thân đến. Vô Sinh thấy được cách đó không xa cái kia mảnh ruộng đồng. Cất bước hướng về phía trước. Trước người một tầng cách trở, vừa xài bước ra, cái kia vô hình cách trở thoáng cái phá vỡ. Tiếp đó hắn đi tới cái kia mảnh trong ruộng, quay đầu nhìn sang. Vừa mới đứng núi đổi đã qua tại bên ngoài trăm trượng phía sau. Không tốt. Dẫm lên nhân ra hoa màu rồi. Lại là một bước, hắn về tới núi đổi bên trên. Thử đi thử lại nghiệm mấy lần. Hắn xác định, chính mình đột phá bình cảnh, một mực ngăn tại trước người mình cái kia đạo bình cảnh phá. Đây cũng là Phật môn thần thông một trong, thần túc thông. Ha ha ha, hắn ngửa mặt lên trời cười to, gơ cánh tay, khoa tay múa chân, thiên hoa loạn truy. Nói không vui, đây tuyệt đối là dối trá. Đây chính là bảo mệnh thủ đoạn, nhất định phải vui vẻ, thập phần vui vẻ. Thần túc thông chính là Phật môn thần thông một trong, tu hành đến chỗ cao thâm, nhất niệm liền có thể đến tam giới tùy ý đến chỗ, trên tới cửu thiên, bên dưới cửu u, không chỗ không thể đi, hắn hiện tại bất quá là vừa mới nhập môn mà thôi, còn cần nhìn tới mới có thể thân đến. Còn có, tối hôm qua, tại trong nước sông gặp được kia là giao long A. Vô Sinh hồi tưởng đến tối hôm qua tại trong trường giang đụng phải quái vật kia, cho dù chưa hề nhìn tới toàn thân nó. Thế nhưng đã thấy đầu tóc của hắn, còn có loại kia khổng lồ, giống như thực chất một dạng uy áp, không sai được. Nếu như không phải lâm trận đột phá, hắn tối hôm qua 89 phần 10 là muốn lưu tại cái kia trong trường giang. Cái này sau này có nhiều hơn một phần lực lượng. Bất quá, ta hiện tại là ở nơi nào đâu này? Vô Sinh ngắm nhìn bốn phía, phát hiện hắn tựa như là lạc đường. Có ruộng đồng, liền có thôn trang, nhìn sắc trời một chút. Chờ một chút đi. Hắn đứng tại núi đồi bên trên, nhìn qua chân trời. Đột nhiên xuất hiện một mảnh ánh sáng, đỏ rực thái dương lộ ra đầu. Nắng sớm sơ chiếu, tử khí đông lai, chính là tu hành thời điểm tốt. Ai? Vô Sinh quên người kia phía sau liếc mắt. Hắn nghĩ như thế nào ta lại thế nào biết rõ đâu này. Cái kia học cứu chấp chữ viết nhầm rơi vào trên bàn cờ. Chương 200, Vũ Vương Cửu Đỉnh. Vô Sinh đứng tại trạm gác cao bên trên, trong thức hải pháp tướng trang nghiêm. Trước người treo cái kia khối không biết lai lịch ra sao cùng tên pháp bảo, ánh nắng rơi vào trên người, bốn phía quang hoa đều tại hướng về hắn cái phương hướng này tụ đến. Gâu gâu gâu. Một trận tiếng chó sủa đem hắn từ tu hành trạng thái bên trong túm ra tới, theo âm thanh nhìn lại là một cái nam tử lưng con cái sọn, trong tay cầm một cái mộc côn, bên cạnh đi theo một cái chó vườn. Vô Sinh một bước liền tới đến dưới núi trên đường, tiếp đó hướng cái kia một người một chó đi đến, chưa tới bên cạnh, cái kia chó vườn liền lần thứ hai kêu lên. Phiền phức hỏi một chút, đây là địa phương nào? Vô Sinh hướng nam tử này hỏi rõ con đường, nói lời cảm tạ sau đó tìm cái không có người thấy được chỗ, một bước lên núi. Một bước liền xuống núi, không bao lâu trước mắt liền thấy được một tòa thành. Cổ điển, nặng nề. Giang Lăng, từ xưa lên liền lớn Giang Duyên bờ yếu địa. Vừa vặn đói lợi hại, đi tìm chút đồ ăn. Vô Sinh thầm nghĩ. Đi tới Giang Lăng thành bên trong, tìm một chỗ tiểu lâu, tìm một cái vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống, cũng không lâu lắm. Cái này cơm nước liền bày lên, Vô Sinh vừa ăn cơm, một bên nhìn qua ngoài cửa sổ. Khả năng nơi này là yếu địa, có trọng binh chấn giữ, vì thế còn tính là an bình. Phía dưới trong thành lui tới thương khách cũng không ít. Đang lúc ăn cơm đâu, mấy cái binh sĩ lên tử lâu, điếm tiểu nhị kia trực tiếp đem bọn hắn mời đến phòng riêng bên trong. Đại nhân, gấp điểm binh làm cái gì a? Thành ngoại phát hiện thanh y quân, để chúng ta theo đuổi giao nộp. Thanh y quân, bọn hắn chạy thế nào nơi này? Ta thế nào biết rõ, còn có, các ngươi xuống dưới dặn dò một chút, đều cho ta thu liễm một chút, căn cứ tình báo mới nhất, lại có một đám Ích Châu thám tử đã qua trà trộn vào Giang Lăng, phía trên đang tại kiểm tra đâu. Có thể phạm là có liên lụy, giết không tha. Trong lời nói, sát khí xâm nhiên. Biết rõ, đại nhân. Đầu năm nay, có một ít tiền có thể kiếm, có một ít tiền khẽ vươn tay, nao đại nhưng là không còn, đến lúc đó ta có thể bảo vệ không ngừng các ngươi. Vâng, đại nhân. Cái này Giang Lăng à, nhìn xem yên lặng, nói không chừng lúc nào liền tứ bề báo hiệu bất ổn rồi. Một người thở dài. Bọn hắn tại phòng riêng bên trong nói chuyện đều đã rơi vào Vô Sinh trong mắt. Người dừng lại. Phía dưới trên đường phố, một đội sai dịch ngăn cản một người tiến hành đề ra nghi vấn. Chính mình hiện tại chân thân trang điểm, giống như rất dễ dàng bị kiểm tra a. Vô Sinh suy nghĩ nói. Nơi này vẫn là ít ngốc tốt. Hắn quyết định ăn cơm xong sau đó liền rời đi Giang Lăng. Đang nghĩ ngợi đâu, giữa không trung truyền đến một tiếng kêu to. Vô Sinh ngẩng đầu nhìn lên, một con chim lớn tại bên trên bầu trời bay lượn. Kim Sí Điêu. Ăn cơm xong, kết hết nợ, ly khai tử lâu. Trên đường phố đi không bao xa. Vô Sinh liền thấy một đống tuần nhai sai dịch, hắn liền đi vào mặt khác một đầu trong ngõ tắt, tránh đi bọn hắn. Cái này đường tắt con con cuộn cuộn. Đang đi tới đâu, phía trước truyền đến một trận ồn ào, tiếp lấy chính là tiếng kêu thảm thiết. Sau một lát, một người máu me khắp người, xông vào trong ngõ tắt, hướng Vô Sinh chạy tới, phía sau hắn là mấy cái binh sĩ. Ai nha, thế nào đến chỗ nào đều gặp được phiền phức đâu này. Vô Sinh quả quyết nhường qua một bên, cái kêu máu me khắp người người từ bên cạnh hắn chạy tới. Phía sau bốn cái binh sĩ đi theo đuổi theo. Trên đối diện trên đầu tường đột nhiên xuất hiện một người, một thân huyền y, lưng cong trường đao, hẹp dài lạnh lẽo cứng rắn gương mặt, đang ở trên cao nhìn xuống, nhìn qua Vô Sinh. Ngôi xổm đầu tường trộm dòm đây cũng không phải là cái gì hào quang sự tình. Thính danh. Cái kia võ ứng vệ lạnh lùng nói. Ai? Vô Sinh nhìn người kia phía sau liếc mắt. Cái kia võ ứng vệ vô ý thức nhìn lại, phía sau trong sân một cái hơn 60 tuổi lão nhân đang từ trong phòng ra tới. Chống gậy chống, nhìn tới một người ngồi xổm ở chính mình trên đầu tường, sững sờ. Có ai không, có tặc. Tiếp lấy lão nhân kia phát ra cùng gầy còm thân thể không tương xứng vang dội ồn ào. Con trai hắn nghe được thanh âm sau đó liền từ trong nhà vọt ra, nhìn tới cái kia ngồi xổm ở đầu tường võ ưng vệ thoáng cái ngây dại. Cái kia võ ưng vệ quay đầu hướng trong ngõ nhỏ nhìn lại, vừa rồi người kia sớm không biết đi nơi nào. Chạy. Hắn ý thức được mình bị lừa, đạp tường mà lên. Giống con chim én một dạng tại cái này đường tắt trên tường, trên mái hiên qua lại bay theo, chấn động tới từng trận tiếng kêu, cũng rốt cuộc tìm không được vừa rồi người kia thân ảnh. Cho nên nói đâu, làm việc phải hết sức chuyên chú, không thể phân thần. Vô Sinh ly khai đường tắt sau đó đi tới trên đường cái, chuẩn bị ra khỏi thành. Tránh ra, tránh ra. Đột nhiên sai dịch xuất hiện, xua tan đường đi bên trên nhóm, nhường ra một con đường, tiếp đó một đội binh sĩ hộ tống xe ngựa trải qua. Cách đó không xa một tòa trên nhà cao tầng. Hai nam tử đánh cờ, một người một thân đạo bào, mặt như quan ngọc, một người khác một thân trường sam màu xám, tựa như một cái học cứu. Lần này Hích Châu sợ là có chuẩn bị mà đến a, Đường Thái Thú tựa hồ không đơn thuần là vì mình nữ nhi a. Hắn nghĩ như thế nào ta lại thế nào biết rõ đâu này. Cái kia học cứu cầm cờ trắng rơi vào trên bàn cờ. Hắn nữ nhi thế nhưng là tại các ngươi quan thiên các cao độ A. Sư muội là sư muội, hắn là hắn, không thể nói nhập là một. Học cứu nói. Ngươi nhưng muốn thua. A, lại thua. Đạo sĩ cười nói. Ngược lại là lần này, ngươi lại có thể xuống núi, trường sinh quán toan tính không nhỏ A. Ta chỉ là lĩnh pháp chỉ. Cái kia vì cái gì hết lần này tới lần khác đến Giang Lăng đâu này. Nơi này cá tốt ăn. Ha ha, cái kia học cứu nghe cười một tiếng. Người mỗi ngày nhìn tinh tượng, liền không nhìn ra nơi này có cái gì dị thường. Ta xem thiên tượng, mấy ngày nay Giang Lăng trên không quang hoa chói mắt, thần thái dị thường. Đây chính là có bảo vật hiện thế chi điểm báo. Không hổ là quan thiên các. Đạo sĩ khen ngợi. Các ngươi cũng biết rõ đi, cũng biết là bảo vật gì đâu này. Học cứu nói. Đạo sĩ nghe xong từ từ lấy ra một quân cờ, nắm tại trong tay. Trời tròn đất vuông. Âm dương thuận lợi. Chính tả có vị. Cửu Châu Thái Khang. Đạo sĩ ngâm một bài thơ. Vũ Vương Cửu Đỉnh. Không có khả năng. Học cứu nghe xong sắc mặt đại biến. Nói thật, ta cũng không tin, nếu thật là Cửu Đỉnh một trong, cái kia quán chủ tất nhiên đích thân tới. Ngươi sư tôn cũng sẽ không coi không ra a. Ừm, học cứu lên tiếng, quay đầu quan sát phía dưới thành trì. Ích Châu. Kiểm Châu, Áo Xanh, Dị Tộc, Giao Long, Đại Yêu, ha ha, tòa thành này cho tới bây giờ không có náo nhiệt như vậy qua đây, các ngươi phóng xuất mùi nhử. Học cứu quay đầu nhìn chằm chằm đạo sĩ kia. Như thế lớn mùi nhử, toàn tính chuyện gì a? Đạo sĩ nói, cái kia phải hỏi các ngươi quán chủ, còn có vị kia giấu ở trong thâm cung hoàng đế. Người ta quen biết 42 năm. Đạo sĩ đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi mà nói, học cứu nghe xong sững sờ. Đúng vậy a, hơn 40 năm. Giống như chỉ là trong nháy mắt. Thế sự vô thường a, bây giờ nghĩ lại, người ta giống như cái này còn cờ đồng dạng. Hắn đem trong tay bạch tử rơi vào trên bàn cờ. Có một số việc, thân bất do kỷ. Thế nào đột nhiên nhiều như vậy cảm khái đâu này. Học cứu nghe xong nói, cái này cũng không giống như ngươi. Cái kia học cứu ngẩng đầu quan sát bầu trời. A, đột nhiên một tiếng sợ hãi thán phục. Thế nào? Là chân bảo hay là âm mưu, mấy ngày nay liền có thể thấy rõ ràng. Học cứu vuốt vuốt ba sợi râu dài nói. Vậy liền xem một chút đi. Dưới lầu, trên đường phố, vô sinh nhìn xem một đội binh sĩ hộ tống một kéo xe ngựa chạy qua, trong xe ngựa, dị hương xông vào mũi. Đột nhiên nghe được một tia dị hưởng, đến từ đỉnh đầu, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp bầu trời đám mây đã nứt ra một đường vết rách, tựa như một đạo đại mạc bị đao từ chính giữa vạch phá một dạng, sau đó có ánh sáng màu vàng đất đâm ra, rất là dị thường. Đây không phải là ánh nắng, vô sinh thầm nghĩ. Trên đường người đi đường cũng không phát hiện bực này dị thường hình ảnh, thế nhưng tòa này Giang Lăng thành bên trong lại là không ít người thấy được. Cách đó không xa trên nhà cao tầng, một đạo một học cứu đồng thời nhìn qua bầu trời. Màu vàng đất chi sắc, ngũ hành thổ thổ. Không nhất định, bất quá, trước kia còn là che che lấp lấp, lần này sợ là muốn triệt để hiện lộ ra. Bất quá cái này trên trời rơi xuống dị tượng, cái kia tất nhiên là không tầm thường bảo bối, thật tốt tọa chấn đi, cũng đừng ra loạn gì. Cái kia học cứu cười nói. Hết sức nỗ lực. Cái này thiên hạ muốn loạn. Học cứu nói. Đạo sĩ nghe xong trầm mặc không nói. Ngừng. Một tiếng sau đó, nhận được trung ương xe ngựa ngừng lại. Bên trên bầu trời dị tượng kéo dài đại khái một chén trà công phu, tiếp đó liền khôi phục thường ngày hình dạng. Đi. Xe ngựa tiếp tục tiến lên. Vô sinh phát hiện cái này Giang Lăng thành bên trong tuần thành sai dịch cùng binh sĩ tựa hồ thoáng cái tăng lên thật nhiều. Chương 201, cờ đen. Ừm, không phải hiện tượng bình thường. Hay là sớm đi ly khai tốt. Vô sinh đang chờ ly khai, nghe được trên nóc nhà có tiếng vang, ngẩng đầu nhìn lại là một thân huyền y võ ứng vệ. Tìm tới ngươi, người kia nhìn tới vô sinh sau đó mỉm cười, có một ít làm người ta sợ hãi. Ôi, đi nha. Vô sinh một bước, người biến mất không thấy gì nữa. A, cách đó không xa cái kia trên nhà cao tầng, cái kia học cứu khẽ than thở một tiếng. Thế nào? Phát hiện một cái có ý nghĩa người. Ừm. Đạo sĩ kia nghe xong quay đầu nhìn qua phía dưới thành trì. Kia là Sở Vương Thế Tử, tới đây lịch luyện. Đạo sĩ nhìn xem phía dưới đội xe nói. Chính là vị kia trong hoàng tộc tu đạo kỳ tài. Sắc thực thiên tư bất phàm, quan chủ cũng rất xem trọng hắn. Vậy ngươi phiền phức lớn rồi. Học cứu nghe xong cười nói. Tới đây những người kia cũng sẽ không cho các ngươi trưởng sinh quán mặt mũi. Thế tử sẽ có phân tức. Hắn cũng là vì cái này pháp bảo tới đi. Ngươi hôm nay nói có một ít nhiều a. Đạo sĩ cười nói. Học cứu cũng là cười cười. Cái kia, tựa như là thần túc thông A. Hán tâm nói. Người trong Phật môn sao, bọn hắn đã qua thật lâu không có hiện thế. Vô Sinh ly khai Giang Lăng Thành, đi tới bờ sông, tiếp tục theo bờ sông mà lên. Bốn phía người ở giảm bớt, hắn liền thi triển thần thông đi đường, trong lòng rất là vui thích, loại cảm giác này thật giống như một đứa bé con đạt được một kiện 10 phần mới lạ đồ chơi, nhịn không được chơi đùa. Hắn qua giữa trưa từ Giang Lăng xuất phát, gần đến trạng vạng tối thời điểm đã đến Di Lăng. Tòa thành này so ra kém Giang Lăng, nhưng cũng là Lâm Giang yếu địa, mà lại nơi này đã qua rời Ba Du rất gần. Bởi vì gần đến Ích Châu, nơi này lại thêm xem như quân sự trọng trấn, cũng là trấn giữ Ích Châu binh phong một đạo trọng yếu quan hải, thủ tại chỗ này binh sĩ thậm chí so Giang Lăng thành càng nhiều. Cho dù sắc trời đã qua tối xuống, thế nhưng Vô Sinh đồng thời không có ý định vào thành, hắn cảm giác nếu như mình vào thành có thể sẽ rước lấy rất nhiều phiền phức. Hắn vòng qua tòa thành trì này, tiếp tục đi đường. Kết quả tại sơn giã ở giữa ngoài ý muốn đụng phải hai cái, cưới gió mà đi, người mặc vải thô y sam. Xa xa nhìn thấy Vô Sinh, sau đó hai người nghe xuống tới, ba người cách không mà trông. Vô Sinh một bước phóng ra, tiêu thất tại bọn hắn trước mắt. Không thấy. Hai người như lâm đại địch. Cẩn thận dưới đất, có thể là thổ độn. Qua một hồi lâu, không thấy bốn phía có bất kỳ tiếng vang, mà để hắn nơm nớp lo sợ Vô Sinh đã sớm vòng qua Di Lăng, tại bên ngoài mấy chục dặm. Bóng đêm dần dần sâu, bốn phía đều là sơn dã chi địa, cây rừng tươi tốt. Vô Sinh đột nhiên dừng bước, hắn hương vị một luồng nồng đậm mùi máu tanh, liền đi về phía trước không bao lâu, tại một chỗ trong núi rừng, thấy được đại lượng thi thể. Cái này là binh sĩ. Ngã trên mặt đất thi thể đều là binh sĩ, từ bọn hắn ăn mặc đến xem hẳn là lệ thuộc vào hai cái bất đồng trận doanh. Trường thương đoàn đao, cụt tay cụt chân. Trên mặt đất thi thể ít có mấy trăm nhiều, đây là Vô Sinh lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy người chết. Bọn hắn có đầu bị chém đứt, có bụng vỡ ra, ruột chảy đầy đất, có mà bị loạn tiện bắn chết, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, từng cái chết không nhắm mắt, đây là vài trăm người, cái kia hơn nghìn người, trên vạn người chiến trường đâu này. Liên nên là cỡ nào thảm liệt. A-di-đà Phật. Nhìn tới nhiều như vậy người chết, Vô Sinh hồn thân run lên. Sợ hãi, thương xót, bất đắc dĩ. Hắn mặc niệm tâm kinh mấy lần, liền đọc chân ngôn, trong lòng sợ hãi xua tan, lại nhìn những thi thể này, cảm thấy bọn hắn thực sự đáng thương. Cất bước đi giữa khu rừng, thôi động Phật pháp, niệm tụng vãng sinh chú. Phạn âm từng trận, vang vọng trong rừng. Trong rừng xuất hiện từng cái chiến sĩ vong hồn, đứng ở nơi đó, diện mục dữ tợn, còn muốn chém giết, hò hét, dãy rủa, trên thân còn có vết thương, vết máu. Phật kinh từng lần một niệm tụng, dần dần, trên người bọn họ vết thương dần dần bị san bằng, khôi phục như lúc ban đầu, trên mặt bọn họ cái kia dữ tợn cùng trên thân huyết tinh cũng biến mất không thấy gì nữa, khôi phục bình thường hình dạng cùng thần thái. Sương mù vọt tới. Trong rừng đi tới một cái quỷ xoa, cái này quỷ xoa cùng Vô Sinh ngày xưa nhìn thấy những cái kia bất đồng, một thân quần áo màu xanh, bên ngoài còn có giáp trụ, yêu đao, xiềng xích, lớn một bên, nhìn thấy Vô Sinh sau đó hơi hơi không người. Một tiếng cây roi vàng, những này chiến sĩ vong hồn bắt đầu hội tụ. Hắn trong tay xiềng xích soạt một thanh âm vang lên, tiếp đó như trường long một dạng du tẩu, bất quá thời gian ngắn ngủi cũng đã đem cái này mấy trăm vong hồn toàn bộ khóa lại. Một tiếng cây roi vang, vong hồn cùng hắn lên đường. Đột nhiên giữa không trung bay tới một đạo ngọn lửa màu bích lục, bay về phía cái kia quỷ xoa. Quỷ xoa trong tay trường tiên vung lên, thẳng băng vào lưỡi đao một dạng, thoáng cái đem cái kia quỷ hỏa đánh bay ra ngoài, rơi vào một cỗ thi thể trên. Thi thể kia trong nháy mắt bốc cháy lên, hóa thành cho tàn. Lại có thể còn có đánh quỷ xoa chủ ý. Trong đêm tối bay tới một đạo thân ảnh, trên thân che đậy một kiện áo bào lớn, phía sau lưng có một cây màu đen kỳ phiên. Vị này quỷ xoa đại nhân, những này vong hồn không nhất định đều nguyện ý đi U Minh lại vào luân hồi, không bằng giao cho ta à. Cái này người lời nói lạnh buốt, tựa như đêm đến bên trong gió lạnh. Không được. Quỷ xoa trả lời đơn giản, lạnh lẽo cứng rắn, giống tảng đá. Cái kia đã tội. Cái kia hắc bảo tay khẽ vẫy, phía sau cờ đen giữ tại trong tay, vung lên, một mảnh hắc khí bay ra, âm phong từng trận, bên trong có tiếng quỷ khóc sói tru. Hắc khí lướt qua, khóa lại cái kia quỷ hồn xiềng xích rắc rắc rắc rắc giòn vàng, tiếp đó căng đứt, tiếp lấy những cái kia quỷ hồn liền dung nhập hắc khí, được thu vào cờ đen bên trong. Quỷ xoa tay phải rút ra treo tại bên hông trường đao, đột nhiên một đạo chém ra, ngọn lửa màu đỏ từ lưỡi đao bên trong tích xuất, như là một đạo phi cầu vồng. Xoẹt xẹt. Tựa như vải vóc xé rách thanh âm, hắc khí bị chém ra, tiếp đó liền khép lại. U Minh hỏa khí. Hắc bảo lá cờ bên trong bay ra từng khỏa đầu lâu, bốn phía bay lượn, trong đó mấy cái đi tới Vô Sinh bên cạnh. Úm. Vô Sinh niệm động chân ngôn. Lập tức một trận gió lên, cái kia mấy khỏa đầu lâu lên tiếng vỡ vụn, hắc khí dập dờn. Người trong Phật môn. Cái kia hắc bảo nhìn qua Vô Sinh, sắc mặt đại biến. Tay háo dài vung lên, một đạo bạch quang từ hắn trong tay háo bay ra, thẳng đến Vô Sinh, lại là rơi vào khoảng không, nguyên bản đứng tại chỗ kia người không thấy bóng dáng. Ma, lại là Phật Môn Chân Ngôn. Trong rừng phiêu đãng hắc khí thoáng cái sôi trào lên, cái kia hắc bảo trong tay cờ đen lắc lư không thôi. Thân thể của hắn cũng đang run rẩy, đau đầu lợi hại, đã cảm thấy bên thai có rất nhiều thanh âm bên trong đang không ngừng hò hét, bọn chúng vọt vào đầu óc hắn, tại cắn xé gầm ăn, bọn chúng muốn từ bên trong nổ tung. Đột nhiên một đạo kim quang sau lưng hắn sáng lên, kia là một cái thủ trưởng, một cái lóe lên kim quang thủ trưởng. Phật trưởng, hàng ma. Kim quang đâm rách hắc khí, xé rách trường bào, rơi ở trên người hắn, liền muốn một đoàn thiêu đốt lên hỏa diễm ném vào trong tuyết. Băng tuyết tan rã. A, một tiếng hét thảm, tê tâm liệt phế, bởi vì hắn đau thấu tim gan. Ta muốn giết ngươi. Hô to một tiếng. Ừm, tình huống như thế nào, cái này còn có đại chiêu sao? Vô Sinh nghe xong lập tức trốn đến bên ngoài trăm trượng. Lại nghĩ đến cái kia hắc bảo trong tay cờ đen một vẩy, hóa thành một đạo hắc khí liền hướng phía tây chạy. Ai nha ta đi, mẹ nó chơi lửa gạt. Vô Sinh xem xét, một bước liền đuổi theo. Xem trưởng. Hắn hô to một tiếng, người kia giật nảy mình, quay đầu chính là cờ đen một vẩy, có mười mấy cái đầu lâu bay lượn ra tới, lại phát hiện trước mắt không có người. Phía sau một đạo kim quang. Phật quang chui vào trong thân thể của hắn. Lập tức trên người hắn hắc bảo giống như là thổi phồng một dạng phồng đi ra, tiếp đó bốc cháy lên ngọn lửa xanh lục. Vô Sinh đã qua thối lui đến vài chục trượng bên ngoài. Tình huống như thế nào, cái này là chuẩn bị tự thiêu sao? Cái kia hắc bảo nam tử dùng cờ đen bao lấy chính mình, lần thứ hai hóa thành một đạo hắc khí hướng về không trung bỏ chạy. Xem trưởng. Vô Sinh lại đi tới phía sau hắn. Nhưng không ngờ cái kia hắc bảo không thèm quan tâm. Một đạo kim quang lần thứ hai rơi ở trên người hắn. Lại bị bay ra ngoài 10 cái đầu lâu như thế chặn lại, cái kia đầu lâu lập tức bay ra. Úng. Vô Sinh lấy vô ý âm niệm động Phật Môn Chân Ngôn. Trốn xa hắc khí giữa không trung dừng lại, lắc một cái. Vô Sinh mạnh mẽ trưởng, toàn bộ thủ trưởng đều là nhàn nhạt kim sắc, trong vòng ba thước, hình như có Phật quang vạn đạo. Người kia phía sau hắc khí tiêu tán một mảnh, phía sau hắn một cái cuốn lại cờ đen, trên đó một khuôn mặt người, huyết nhãn mặt xanh, mở ra miệng rộng hướng Vô Sinh mà tới. Bị Phật quang vừa chiếu lập tức phá vỡ. Cái kia đạo cờ đen đột nhiên từ cái kia hắc bảo nam tử trên thân ly khai, đứng tại giữa không trung, tiếp lấy hắc khí vỡ ra, tựa như vỡ đê chi thủy, bốn phía cỏ cây bị nhiễm hắc khí lập tức khô héo, hóa thành mảnh vỡ, sinh cơ ngừng lại mất. Vô Sinh hư không một đạp, cấp tốc né tránh, một khối rừng bên trong, tất cả đều là hắc khí, hắn hắc khí kia tựa như sống một dạng, bốn phía du tẩu, tìm tới chỗ, cỏ cây khô héo, trong rừng dã thú chạy tứ phía, không kịp chạy trốn, phàm là bị hắc khí kia dính vào, lập tức khô cạn. Hóa thành khô lâu, tiếp đó vỡ vụn thành mảnh vỡ. Chương 202, Phật hay là đao? Mắt thấy hắc khí còn tại bốn phía khuếch tán, cái kia hắc bảo đã qua chẳng biết đi đâu, Vô Sinh thôi động Phật pháp, niệm động chân ngôn, trên thân tản mát ra nhàn nhạt Phật quang, tiến nhập hắc khí kia bên trong, phản âm từng trận, có Phật quang đâm vào hắc khí kia bên trong, tựa như thủy hỏa gặp nhau, hắc khí kia lập tức sôi trào lên, rất nhanh liền bị Phật quang tan rã xua tan. Qua một đoạn thời gian, Vô Sinh đem mảnh này hắc khí toàn bộ xua tan tan rã. Lưu lại một chỗ bừa bộn. Mảnh này sơn lâm thật giống như bị hỏa diễm đốt qua một dạng, khắp nơi trùi lùi. Xử lý bên này sự tình, Vô Sinh ngoại ý muốn phát hiện cái kia quỷ xoa lại có thể còn không hề rời đi, tựa hồ đang chờ hắn, đứt gãy xiềng xích đã qua một lần nữa tiếp hảo. Nhìn thấy Vô Sinh sau đó, hắn không mình hành lễ. Đa tạ đại sư. Mở miệng nói chuyện. Khách khí, khách khí. Vô Sinh vội vàng hoàn lễ. Hắn không nghĩ tới cái này quỷ xoa cư nhiên như thế khách khí. Ô a. Cái kia quỷ xoa một tiếng hô, tiếp đó giơ roi, dẫn cái này mấy trăm vong hồn đi vào trong sương mù dày đặc, cái này quỷ xoa ly khai không bao lâu, cái kia nồng vụ liền tự hành tán đi. Vô Sinh nhìn xem luồn ngang trên đất, khắp nơi có thể thấy được thi thể, trong lòng đồng thời không vừa rồi cái kia một tia sợ hãi, chỉ cảm thấy bọn hắn đáng thương, vì cái gì à? Đây coi như là gìn giữ đất đai vệ quốc sao? Không, cái này là bên trong hao tổn, cái này là đấu tranh nội bộ, từ xưa đến nay, rất nhiều người đều ưa thích làm như thế. Mà lại làm không biết mệt. Ở phía sau lúc nửa đêm sau đó, Vô Sinh đi ngang qua một cái trong núi trại, toàn bộ trại bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, trên không bao phủ màu xám đen khí tức, âm u đầy tử khí. Vô Sinh đi tới cái này xây dựa lưng vào núi thôn trấn bên cạnh. Đi một vài bước, Vô Sinh nhìn tới trên đường phố một cỗ thi thể, nữ tử y sam hoàn toàn không có, nằm ở bên trong, bụng bị cắt mở, tạng phủ ở lại bên ngoài, ánh mắt của nàng còn mở to, nhìn qua bầu trời, tuyệt vọng còn tại trong mắt. Vô Sinh đi đến trước người, lân cận tìm khối vải rách cho nàng đắp lên, tiếp đó tại nàng bên cạnh thấp giọng niệm tụng kinh văn, mấy lần sau đó, đưa tay nhẹ nhàng đưa nàng còn mở to hai mắt đóng lại. A-di-đà Phật, thí chủ lên đường bình an. Vô Sinh đứng dậy liền đi vài bước, tại ngõ nhỏ góc rẽ thấy được một đứa bé, 6-7 tuổi, ngã vào bên tường, dưới thân một bãi vết máu khô khốc, cũng đã chết đi, ngõ nhỏ bên trong còn nằm mấy cỗ thi thể. Trên tường đá còn có vết máu, có dính máu thủ ấn, dãy rủa lấy, muốn phải thoát đi. Vô Sinh hít một hơi thật sâu, siết thật chặt nắm đấm. Hắn tại trong trấn hành tẩu vừa đi bên cạnh tụng kinh, khắp nơi có thể thấy được người chết, ngã trên mặt đất, tại cửa nhà mình, trong sân. Cái trấn này bị cướp sạch, hào vô nhân tính cướp sạch, biến thành nhân gian thảm cảnh. Ô ô ô, là tiếng khóc, còn có người sống. Vô Sinh dẫm lên vết máu, vượt qua thi thể, tìm được tiếng khóc nơi phát ra. Đến từ một cái sân, cửa gỗ nửa mở, trên cửa còn có vết máu. Gào khóc là một nữ tử, nửa người xích thể, tóc hai bù xù, thanh âm khàn khàn. Nàng trong ngực ôm hai đứa bé, một cái 4-5 tuổi, một cái còn tại trong tã lót, cũng bị mất khí tức. Cách đó không xa trên mặt đất, ngã hai người, một binh sĩ, trên đầu một thanh khảm đao, bổ ra đầu lâu, một người mặc vải thô y phục nam tử, hồn thân máu thịt bé bét, không biết bị chặt bao nhiêu đao. Nàng đã qua không biết khóc rồi bao lâu, cơ hồ đã qua không phát ra được âm thanh. Nàng ánh mắt bên trong, không còn bi thống, không còn tuyệt vọng, chỉ là chết lặng chỗ trống. Nhìn xem trước mắt, Vô Sinh không khỏi mỏi mệt cùng bất đắc dĩ. Như thủy triều đập vào mặt. Ai đến cứu vớt bọn họ? Phật ở đâu? Linh Sơn lại tại chỗ nào? Ta ở chỗ này, lại có thể làm gì chứ? Chỉ có thể siêu độ vong hồn, lại không thể hóa giải người sống bi thống. Thứ phương mờ mịt. Một trận gió lên. Ngươi muốn vì bọn hắn báo thù sao? Một thanh âm bay vào trong sân. Gào khóc nữ tử thân thể khẽ run lên, từ từ ngẩng đầu lên. Tương viện bên trên, chẳng biết lúc nào thêm một người, người mặc trường bào màu đen, che đậy đầu. Ngươi không muốn vì ngươi hải tử còn có ngươi trượng phu báo thù sao? Xem bọn hắn, mới bao nhiêu lớn, bọn hắn lúc còn sống nhất định cực kỳ khả ai a. Hắc bảo phía dưới thanh âm nam tử là ôn hòa, cũng là đáng sợ. Ngươi hẳn là cũng để những người kia nhấm nháp một chút tuyệt vọng cùng tử vong hương vị, nhìn xem trên mặt bọn họ hoảng sợ, nghe bọn hắn kêu thảm, đang cầu xin tha âm thanh bên trong, chặt xuống bọn hắn đầu, đào mở bọn hắn tâm. Nữ tử kia chỗ trống ánh mắt bên trong sáng lên hỏa tinh, lửa phục thù, chỉ cần một cơ hội nhỏ nhoi. Nó liền sẽ biến thành liệu nguyên tư thế. Cái này muốn xa so với rơi xuống nước người thấy được cây cỏ cứu mạng chỗ tán phát ra sức lực còn muốn đáng sợ nhiều. Vô Sinh muốn ngăn cản hắn, lại không biết nên mở miệng như thế nào. Khuyên nàng bớt đau buồn đi, từ bỏ cứu hận. Lời này, hắn thật đúng là nói không nên lời. Đây chính là tai họa diệt môn. Không mở miệng, vậy liền động thủ đi. Vô Sinh không có dấu hiệu nào một trưởng vô hướng mấy trượng bên ngoài hắc bào thoáng cái tản ra, hóa thành một mảnh hắc khí. Tiếp đó một lần nữa hội tụ, đứng tại nữ tử kia bên cạnh. Khóc, là không có biện pháp báo thủ, đao, có thể. Hắn trong tay nhiều hơn một thanh đao, huyết sắc đao, dài hơn 3 thước. Hắc bào nam tử đem đao đưa tới bên cạnh cô gái. Nữ tử kia do dự một chút, tiếp đó nhận lấy đao, một đạo huyết khí từ đao kia đem bên trên bay lên, dọc theo nữ tử cánh tay chuyển vào trong cơ thể nàng. Đồng thời, Phật trưởng tới người. Cái kia hắc bào nam tử một tay căng ra một mảnh hắc khí. Tựa như một cái ô lớn chặn lại Vô Sinh Phật trưởng. Hắc khí nhiễu loạn, tựa như vô số đầu rắn tại du tẩu, che khuất Phật quang, tựa như mây đen che khuất Thái Dương. Hắc khí cái kia một bên, nữ tử hồn thân đều bị quỷ dị huyết khí bao vây, máu tươi từ cánh tay nàng theo cán đao chảy vào trôi này huyết đao bên trong, thân thể nàng đang không ngừng khô quắt, nàng lại gắt gao nắm lấy đao kia không thả, khoảnh khắc công phu, nàng liền bị tẩy thành thây khô một dạng, nắm trong tay lấy cây đao kia lại đỏ dọa người, phảng phất muốn nhỏ ra huyết. Trong hắc khí đột nhiên hiện ra một cái đầu đến, tiếp đó ra tới một người, hắc khí huyên hóa, một tay cầm đao, chém về phía Vô Sinh. Lui một bước, phách tán. Hắc khí tản ra. Cái kia hắc bảo nam tử cũng thu lại pháp thuật. Vô Sinh thấy được cái kia đã qua biến thành khô lâu một dạng nữ tử, quỳ ở nơi đó, còn có cái thanh kia muốn nhỏ ra huyết đao. Người trong Phật môn, ngươi muốn độ nàng. Đã chậm. Hắc bảo nói. Ta hiện tại liền muốn độ ngươi. Vô Sinh lạnh lùng nói. Úm. Phật môn chân ngôn niệm động. Hắc bào nam tử thân thể run lên. Vung tay vung lên, trong tay 7 đạo bạch quang bay ra. Vô Sinh biến mất không thấy gì nữa. Ma. Che phủ trên bầu trời sơn thôn màu xám đen tử khí lắc lư, tựa như một đầm nước đọng bị quấy lên. Phật môn chân ngôn. Cái kia hắc bào thanh âm kinh ngạc. Ni. 4 chu lâm gô ảo ảo, sơn thôn đại địa lay động, một đạo sóng khí hướng lên trời, màu xám đen tử khí bị đã nứt ra một đạo lỗ hổng lớn. Tựa như một thanh vô hình cự kiếm chém qua. Cái kia hắc bào một vậy, hắc khí che phủ cái kia cầm đao cũng biến thành thây khô nữ tử, muốn phải bỏ chạy. Trường án càn khôn, vô sinh một trường. Cuồn cuộn hắc khí phảng phất tại giờ khắc này dừng lại. Lóng lánh kim quang Phật trưởng đi tới trước người. Bài sơn đảo hải, mạnh nhất một trường. Vỡ ra hắc vụ, hiện lộ ra nam tử kia chân thân, phá vỡ áo quần hắn, lộ ra màu xanh đen lưng. Sau lưng của hắn có một mảnh quỷ dị hình xăm, bày khắp phía sau lưng, là một tôn tượng ngồi, ba đầu sáu tay, xích mặt răng nanh. Cái kia nguyên bản nhắm mắt lại đột nhiên mở ra, hai vệt huyết quang bắn ra, đánh trên người vô sinh. Né tránh không kịp, vô sinh bay rất ra ngoài trăm trượng, liền một mạch va sụp ba tòa nhà phong ốc. Mở mắt ra nhìn tới bốn phía một mảnh huyết sắc, có hồn thân là huyết khô lâu từ bốn phương tám hướng mà đến, đếm không hết có bao nhiêu, lít nha lít nhít, như rừng đồng dạng. Vô sinh đứng yên, thôi động Phật pháp, niệm tụng kim cương kinh. Những cái kia khô lâu rỗi ra huyết thủ, vô số thu rơi ở trên người hắn, đâm vào hắn lồng ngực, xé ra bụng hắn, kéo ra hắn ruột, móc ra ánh mắt hắn. Phía sau hắn đột nhiên xuất hiện ba thước linh quang, treo giữa không trung bên trong, sáng loáng, tựa như thiêu đốt thái dương, một tôn đại Phật hư ảnh, hồn thân lóng lánh kim quang. Đại Nhật Như Lai pháp thân. Pháp tướng đột nhiên bắn ra kim quang vạn đạo, chiếu xạ bốn phía, cái kia vô số huyết khô lâu bị Phật quang vừa chiếu thuận tiện một dạng nước nóng rội tuyết một dạng, lập tức dung hóa, tứ tán, lít nha lít nhít một mảnh rất nhanh liền thay đổi đến vắng vẻ một mảnh. Lại mở mắt, bốn phía là một chỗ phòng ốc bên trong, trên mặt đất nằm một cỗ thi thể, chết không nhắm mắt. Huyễn tượng tận tán. A Di Đà Phật. Vô sinh hoạt động một chút thân thể, toàn thân trên dưới đau lợi hại, đầu cũng phình to, tựa như không ngủ không nghỉ mấy ngày khổ tu. Chương 203, cái này rất khó a. Phật pháp trong thân thể lưu chuyển, tu phục trong cơ thể hắn tổn thương. Khi hắn lần thứ hai đi tới cái tiểu viện kia thời điểm, trong sân chỉ còn lại có cái kia chết đi binh sĩ, mà lại đầu bị chém đứt, nam tử kia, hai đứa bé kia thi thể đều không thấy. Vô sinh ngẩng đầu quan sát bốn phía. Ngay tại vừa rồi, hắn tận mắt thấy, tự mình kinh lịch, một cái bi thảm bị biến đổi lớn nữ tử đi lên một đầu đáng sợ con đường, nàng hẳn là không có chết. Nếu không cái kia hắc bảo cũng không hội phí tận tâm nghĩ liều mạng chính mình thụ thương cũng muốn mang nàng ly khai. Nếu không có chết, cái kia nàng về sau lại biến thành cái dạng gì, khát máu nữ ma đầu, rất có khả năng này. Ngay tại vừa rồi lúc kia bất kể cái gì Phật, đạo, yêu ma, ai có thể giúp nàng báo thù, nàng liền tin ai, liền cùng với đi, nàng đã qua không có gì đáng sợ, mất hết can đảm. Vô sinh đang suy tư, nếu như vừa rồi đổi lại là chính mình, kinh lịch cái kia trở mình thống khổ. Cũng sẽ nắm chặt cây đao kia đi, dù là biết rõ đối phương là tà ma, thì tính sao? Chỉ cần có thể báo thủ. Ôi, vô sinh thở dài. Vù vù, không khí lắc lư, có cái gì đồ vật chính hướng bên này bay tới? Là một người, một kiếm. Sau khi rơi xuống đất, bùi đất tung bay, một cái cao bảy thước nam tử, nửa người trên ăn mặc đặc thù giáp trụ, trong tay một thanh kiếm, phía sau còn có một cái đặc thù túi đeo, cắm ba thanh kiếm. Sau khi rơi xuống đất, hắn liền nhìn chằm chằm vô sinh. Ánh mắt rất là cảnh giác, vô sinh cũng âm thầm đề phòng, không biết cái này người là chính là ta. Người là người phương nào? Người kia mở miệng trước. Người qua đường. Vô sinh nói. Tại hạ Ba Sơn tán tu, vừa rồi nhìn về nơi xa gặp nơi đây có quang hoa lấp lánh, hắc khí tung bay, liền tới nhìn xem, lại không nghĩ. Không phải ta. Không chờ hắn nói xong, vô sinh nhân tiện nói. Trấn bên trên không phải ta giết. Cái này ta biết rõ, xem xét cái này là túng binh cướp bóc. Tại cái này Ba Du một vùng gần nhất thường có phát sinh. Cái kia Ba Sơn tán tú nói. Thường có phát sinh. Không có người quản sao. Nghe được câu này, vô sinh rất là giật mình. Nơi này chính là binh gia giao phong chi địa, sứ mệnh như cỏ rác, ai quản. Cái này Tây Nam không phải còn có thuộc Sơn Nga Mi sao. Phương ngoại chi địa cực ít quản những chuyện này, bọn hắn trong núi tu đạo, lĩnh hội giữa thiên địa huyền bí, trần tục người cùng sự, trong mắt bọn hắn tính không được cái gì. Nam tử kia nói. Nghe cái kia ngữ khí, cũng là có chút bất mãn. Trong mắt bọn hắn, những phàm nhân này liền tính toán cái gì? Cái kia Ba Sơn tán tu chỉ vào nơi này bên trên thi thể nói. Cái kia những người này đâu, cứ như vậy để đó. Một mùi lửa đốt đi, tính cả thôn này chấn. Tán tu nói. Trước kia cũng là xử lý như vậy. Ta đụng phải liền sẽ như thế xử lý. Nam tử kia nói. Hắn trước kia cũng đụng phải cùng loại sự tình, như thế một cái thôn, không có một người sống. Còn có tương đối một bộ phận người thi thể đều gom góp không được đầy đủ, có thể xử lý như thế nào, chỉ có thể một mùi lửa đốt đi, để tránh gây nên ôn dịch hoặc là thi biến. Ừm, vô sinh nghe xong gật gật đầu. Ta đây đưa bọn hắn đoạn đường A. Hắn tiếp tục tại thôn này trong chấn tụng kinh, niệm động vãng sinh chú, 21 lần sau đó, cửa thôn xương trắng phun trào, một tên quỷ xoa từ cái kia xương mù bên trong xuất hiện. Mỗi lần tới đều là cái dạng này, là thần thông hay là bởi vì mang theo cái gì pháp bảo. Quỷ xoa, ngươi lại có thể đưa tới quỷ xoa. Cái kia ba sơn tán tu nhìn thấy quỷ xoa bên trong giật nảy cả mình. Cái này, rất khó sao. Vô sinh nghe xong khó hiểu nói. Lần trước Diệp Chi Thu nhìn thấy quỷ xoa giật mình, lần này vị này ba sơn tán tu nhìn thấy sau đó cũng giật mình. Tán tu kia nghe xong cười cười, có chút khổ giáp. Quỷ xoa tuy nhỏ, nhưng cũng là âm thần, dính lấy một cái thần chữ, mà lại hắn thuộc về U Minh quản hạt, dùng câu thần khiển tướng chi pháp, có thể mời đến cũng là sơn thần, hà thần. Vô sinh cười cười. Hai tiếng cây roi vang sau đó, vị này quỷ xoa mang theo những này quỷ hồn lên đường. Hình như có hoàng quang một đạo nhỏ bé không thể nhận ra, rơi trên người vô sinh. Công đức. Tán tu kia thân thể run lên. Hắn dùng sức trừng mắt nhìn. Nhìn lầm rồi. Tại hạ ba sơn tán tu hà trùng, vị này đạo hữu xưng hô như thế nào? Vương sinh, là người sơn giã. Vô sinh vừa chắp tay. Nghe giọng nói, đạo hữu không phải ba thuộc người. Không phải, tu hành đến đây. Nha. Ngắn ngủi trầm mặc sau đó, hà trùng liền tại cái này trong sơn thôn qua lại chuyển vài vòng, xác nhận đồng thời không có người sống sau đó, liền châm lửa, sơn thôn bắt đầu cháy rừng rực. Trong đêm tối, cái này hỏa quang mười phần trướng mắt. A-di-đà Phật. Sinh hoạt khốn khổ, chết cũng bi thảm, không biết cái kia địa phủ U Minh bên trong nên là thế nào. Đạo hữu, cáo tử. Vô sinh hướng cái kia hà trùng vừa chắp tay. Bảo trọng. Hà trùng chắp tay. Hắn ngược lại là thật muốn cùng trước mắt vị này kết giao, chỉ là nhìn đối phương tựa hồ đồng thời không hứng thú, chỉ có thể nói thầm một tiếng đáng tiếc. Vô sinh vừa xài bước ra, người liền biến mất không thấy. Qua di lăng sau đó theo bờ sông mà lên, bất quá một ngày thời gian, vô sinh liền tới đến Trạm Long Đài. Nơi này là một đạo hạp gốc, hai bên là núi cao đứng vững, phía dưới là sông dài xuyên qua. Vô sinh tìm nơi đó người, tìm được cái kia cái gọi là Tỏa Long Trụ, Trạm Long Đài. Tỏa Long Trụ cao hơn trăm trượng, tròn trịa như trụ, đứng thẳng tại bờ sông, Trạm Long Đài chính là một khối sơn nham, trên đó có một đạo màu hồng, tựa như vết máu một dạng, xâm nhiễm núi đá. Nơi này là tìm được, thế nhưng là cái kia thần phủ mảnh vụn ở nơi nào đâu này. Vô sinh đứng Tỏa Long Trụ nhìn lên lấy sương mù tràn ngập hạp gốc, chỉ nghe gió núi gào thét, ngắm nhìn bốn phía thật không biết nên đi chỗ nào tìm kiếm. Nghe nói ở phụ cận đây có nhiều núi cao vực sâu, địa hình kỳ lạ hiểm yếu, là một cái thần bí không người khu vực. Tương truyền nơi đây kỳ nhân kiếm hiệp ẩn hiện, tu luyện hấp thụ đều sơn linh khí, biến thành bất tử chi thân. Phương ngoại chi địa Nga Mi liền ở đây quần sơn trong. Một ngày này, hai đạo quang mang từ quần sơn trong bay ra, tựa như lưu tinh, nhìn kỹ phía dưới lại là hai đạo nhân ảnh. Sư huynh, ngươi nói sư phụ để chúng ta xuống núi, là muốn lấy cái gì pháp bảo a? Sư phụ không có nói rõ, chỉ nói cái này pháp bảo đối với chúng ta Nga Mi đến nốt chỉ cần, muốn chúng ta cần phải thu hồi lại. Bờ trường giang trên, vô sinh vận pháp nhìn khắp cả bờ sông hai bên, đặc biệt là cái kia Tỏa Long Trụ, Trạm Long Đài, kết quả cũng không phát hiện cái gì chỗ dị thường. Cũng không nhìn ra cái gì, chẳng lẽ là ta tu hành không đủ. Hắn đứng tại trên núi, nhìn qua phía dưới dậy sóng nước sông, bằng không đi tới mặt trong nước tìm xem. Nghĩ một lát, liền từ trên dưới núi đi, rơi vào trong nước, nước sông xem như trong veo, chảy rất gấp, trong hạp gốc, nước sông đêm dài. Trong nước, trên bờ, trong núi. Vô sinh tới lui tìm hai ngày, kết quả cái gì cũng không tìm được. Lần này phiền thoái, nên làm cái gì bây giờ? Hắn lo lắng lấy có phải hay không tại phụ cận tìm thành trì, lại hoa chút tiền bạc, nghe ngóng đường đi. Một ngày này buổi sáng, bên bờ trên ngọn núi đột nhiên xuất hiện một người, một thân màu đen áo choàng, che đậy đầu, đứng trên Trạm Long Đài, nhìn qua cách đó không xa Tỏa Long Trụ. Tỏa Long Trụ bên trên đột nhiên xuất hiện một người, một thân rửa đến trắng bệnh trường sam, một mặt chưa tỉnh ngủ hình dạng. Người tốt. Nhìn tới cái kia hắc bảo sau đó, hắn vây tay, cùng đối phương chiêu hô. Thư sinh. Hắc bảo ngữ khí hơi kinh ngạc. Ngươi tới nơi này làm cái gì? A, lại có thể nhận biết ta, chúng ta gặp qua sao? Nghe nói nơi này phong cảnh tú mỹ, tới xem một chút, thuận đường làm chút khác sự tình. Thư sinh kia cười nói. Ngươi cũng là đến tầm bảo A. Hắc bảo nói, thanh âm âm trầm. Có bảo vật kia là tốt nhất. Thư sinh ngáp một cái. Đang khi nói chuyện. Trên trời hai đạo quang hoa rơi vào chết đối diện ngọn núi bên trên, hiện ra hai người, một người dáng dấp khí khái anh hùng hứng hực, một cái khác nhưng là hơi lớn tuổi một chút, dáng dấp bình thường, hai người đều lưng có một thanh kiếm. Ai nha, lại tới hai người, thật náo như ta. Thư sinh thấy thế cười nói. Nga Mi người, có phải hay không có chút bận tâm, đi nhanh lên đi, ba người chúng ta, ngươi một cái, rất nguy hiểm à. Thư sinh kia cười đối với Hắc Bảo nói. Các ngươi... Nga Mi lúc nào cùng Thanh Ý quân quấy ở cùng một chỗ. Chúng ta là chính, ngươi là tà A. Các ngươi thanh y quân một đám tạo phản người cũng không cảm thấy ngại nói mình là chính. Cái kia hắc bảo nghe xong khinh thường nói. Chúng ta chỉ là đối với triều đình bất mãn, lại không làm thương thiên hại lý sự tình. Các ngươi lại khác biệt, bốn phía giết hại sinh linh, tựa như chuột chạy qua đường đồng dạng, người người kêu đánh. Sư huynh, hắc bảo, là cửu u giáo người. Người kia là ai? Xem ra hẳn là thanh y quân bên trong thư sinh. Cái kia sư huynh nói. Bọn hắn tới nơi này làm gì, cũng là vì cái kia bảo vật mà đến. 89/10 là. Vậy chúng ta trước tiên đem bọn hắn cưỡng chế di rời. Không đổi, nhìn xem còn sẽ tới những người nào. Ao hào hào, phía dưới trong nước có động tĩnh. Ôi, sông bên trong có động tĩnh. Vô sinh đứng tại bờ sông trong rừng hướng phía dưới nhìn lại. A, lúc nào đến rồi nhiều người như vậy. Quay đầu nhìn lại, phát hiện chết đối diện, bờ sông tỏa long trụ bên trên đứng một người, trạm long đài bên trên cũng đứng một người. Lại là hắc bảo, cũng không biết cùng đêm hôm ấy có phải là cùng một người hay không, giữa ban ngày, xem xét liền không đứng đắn. Chương 204, Cửu U Kỳ. Cái kia cũng không có gì đặc biệt, một thân rửa đến trắng bệnh y phục, một mặt nghèo kiết hủ lậu tướng, tu sĩ sẽ còn thiếu tiền, liền bộ y phục cũng mua không nổi, xem xét chính là trang. Ngược lại là cái kia hai cái, nhìn qua bề ngoài không tệ. Vô sinh đánh ra bốn người, phía dưới trong nước tiếng nước lớn hơn, một đạo hắc ảnh ở trên sông chợt lóe lên rồi biến mất. Sư huynh, sông bên trong có đồ vật. Là giao long. Vô sinh đem chính mình nuốt ở núi đá, rừng cây sau đó, suy tư về. Những người kia tụ tập ở chỗ này làm cái gì, luận đạo, đấu pháp, hay là đồng dạng vì phát bảo mà đến. Cái này nếu thật là người sau mà nói, cái kia có thể phiền toái. Sắc trời dần dần mà tối xuống, đứng tại bờ sông hai bên trên núi bốn người ai cũng không đi, như cũ đứng ở nơi đó, phảng phất bốn cái cột đá. Luôn đứng như vậy thực sự nhàm chán. Không bằng chúng ta chơi cái trò chơi, thế nào a? Đứng tại tỏa long trụ bên trên người thư sinh kia nói. Nghe qua thư sinh áo xanh trí kế bách xuất, lần này lại muốn ra ý định quỷ quái gì a? Cái kia hắc bảo nam tử nói. Ôi, liền không thích cùng loại người như ngươi trao đổi, ngươi lại nói lung tung, có tin ta hay không liên hợp bên kia cái kia hai cái Nga mi kiếm tu thu thập ngươi. Cái kia hắc bảo hít một hơi thật sâu, ngoài thân trường bảo phồng lên. A, làm gì, muốn đấu pháp a? Thư sinh kia nhãn tỉnh sáng lên. Hô, hắc bảo thở phào một hơi, nhô lên dài bảo liền xẹp xuống. Ngươi muốn làm cái gì? Chúng ta đối câu đối đi, ta ra vế trên, ngươi tiếp xuống, nếu không ngươi trước ra, ta đến đúng. Hừ, 40 năm trước thám hoa lang, cùng ngươi đối câu đối, ta còn không đốc. Hắc bảo tức giận nói. Vậy chúng ta đoán xem kế tiếp tới là ai, thế nào a? Đánh cược gì? Người nào thua người nào đi? Không cá cược. Hắc bảo quả quyết cự tuyệt. Ngươi cái này người thật không thú vị, ta đi qua cùng cái kia hai cái Nga mi kiếm tu tâm sự. Nói dứt lời, thư sinh kia thân hình thoát một cái, đi tới bờ sông bên kia, khoảng cách cái kia hai cái kiếm tu ước chừng 10 bước khoảng cách. Hai vị là Nga mi đạo hữu đi, hạnh ngộ hạnh ngộ. Thư sinh áo xanh, nghe đại danh đã lâu. Cái kia tướng mạo bình thường nam tử chắp tay nói. Không biết hai vị đạo hữu xưng hô như thế nào a? Nga mi chu bất đồng, cái này là sư đệ ta Sầm Tú. Nguyên lai là Nga mi thất kiếm. Quá tốt rồi, hai vị nhìn cái kia hắc bảo là thân phận gì? Thư sinh một chỉ đứng tại bờ sông bên kia cái kia hắc bảo. Hẳn là cửu u giáo người. Đúng, cửu u giáo làm nhiều việc ác, giết hại sinh linh, hôm nay liền đến này bên trong đoạt bảo. Bảo vật này dù như thế nào cũng không thể rơi vào trong tay hắn, chúng ta liên thủ đem hắn diệt trừ thế nào. Thư sinh tiếng nói chuyện cũng không có thể che lấp, những này tu hành người, trăm trượng bên trong có thể nghe được lá rụng thanh âm. Hắn vừa rồi nói tự nhiên bị sông đối diện hắc bảo nghe được nhất thanh nhị sở. Người kia trên thân trường bảo khói động không ngừng, hận đến nghiến răng. Các ngươi nhìn, hắn muốn động thủ. Kia là bị ngươi khí tốt ta. Hay là chờ một chút, nói không chừng còn sẽ có những người khác quay lại. Chu bất đồng nói. Ừm, vậy liền chờ một chút. Đến đêm khuya, trên trời bao phủ tầng mây, trăng sao mất đi ánh sáng. Đột nhiên, bên bờ bên ngoài mười mấy dặm trong núi, một đạo quang hoa phóng lên tận trời. Đẩy ra trên trời tầng mây, khí thế kinh người, cách trăm dặm cũng có thể nhìn tới. Là pháp bảo hiện thế. Đi. Bốn đạo nhân ảnh hóa thành bốn đạo lưu quang hướng cái chỗ kia bay đi. Phía sau bọn họ còn có một người. Mấy người khoảnh khắc công phu đi tới quang hoa phát ra chi địa, lại là trong núi một đạo hạp gốc, quang hoa đến từ một tòa sơn phong chân núi phía dưới. Pháp bảo là ở chỗ này. Cái kia hắc bảo dẫn đầu động thủ, vung tay lên, trong tay một khối nho nhỏ con cờ bay ra, hiện hình tam giác. Đón gió phấp phới, trong nháy mắt liền che khuất phương viên 10 dặm sơn lâm. Bao phủ chi địa, cây rừng khô héo, dã thú chạy trốn, không có trốn mấy bước, ngã dưới đất mà chết, phi điểu rời đầu cành cây, bất quá mấy trượng liền rơi xuống đất mà chết. Cửu U Kỳ. Nga Mi trên thân hai người có quang mang bảo vệ thân thể, thư sinh kia cũng là như thế. Vô Sinh hãi hùng khiếp vía, cất bước liền đi, một bước vài dặm, ba bước sau đó lại đụng phải một chỗ vô hình ngăn cản, tựa như trước người một bức vách tường cản trở đồng dạng. Kết giới. Tiếp lấy có hắc khí xâm nhập thân thể của hắn, hắn vội vàng gấp rút động pháp lực, Phật pháp che lại toàn thân. Duy chỉ có cái kia đạo phóng lên tận trời quang hoa tại cái này màu đen con cờ bao lại sau đó ngược lại càng hơn, ẩn ẩn không sai muốn vỡ ra gắn vào trên mặt đất lá cờ. Vũ Vương thần khí, cũng không vẹn vẹn là khai sơn, chém rồng, còn không biết hàng phục bao nhiêu yêu ma, ngươi lại có thể lấy ra cửu u kỳ loại này chí ta đồ vật. Hai vị đạo hữu, đây chính là cơ hội tốt, chúng ta chém hắn. Thư sinh đối với mặt khác hai cái người nói, nơi đó còn có một người. Chu Bất Đồng chỉ vào bên ngoài mấy dặm, nơi đó chính là Vô Sinh vị trí phương hướng. Hắn không phải người xấu. Thư sinh nói, người đồng bạn, cũng không phải. Đang nói chuyện, cái kia tản ra quang hoa sơn phong mãnh liệt đung đưa, chân núi ra đã nứt ra một đường vết rách, tựa hồ có cái gì đồ vật muốn từ bên trong bay ra ngoài. Động tính không nhỏ. Xuất thủ. Chu Bất Đồng phía sau trường kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo lưu quang thẳng chạm cái kia hắc bảo. Thư sinh phía sau trường kiếm ra khỏi vỏ, đã có sơn hà thoáng hiện, tựa như long bàng hổ cứ. Long Nguyên kiếm. Sầm tú một tiếng kinh hô. Thu. Cái kia hắc bảo thu hồi cửu u kỳ, bảo vệ toàn thân, Chu Bất Đồng phi kiếm lắc lư không ngừng, tựa hồ bị cái gì hút vào. Vào vỏ. Hắn đồng thời chỉ một tay, phi kiếm siêu thoáng cái quay lại. Hắc bảo trong tay háo ba đạo huyết quang bay ra. Cẩn thận, huyết thần đao. Thư sinh huy kiếm, quang hoa như giống như giải lụa, đem cái kia ba đạo huyết quang chằm nát. Một tiếng ầm vang, một đạo quang hoa từ cái kia trong núi bay ra, trong nháy mắt đi xa, cái kia núi xoạt thoáng cái sụp đổ. Nguyên bản đấu pháp bốn người vội vàng đuổi theo. Giữa không trung một đạo ngũ thải quang hoa từ trên trời giáng xuống, ngăn ở cái kia bay ra pháp bảo trước người. Cái này là ta. Phía dưới trong trường giang, một đạo hắc ảnh phóng lên tận trời, dẫn tới nước sông ngút trời cao trăm trượng, một chút đem cái kia tản ra ngũ thải quang hoa người đánh bay ra ngoài. Chỉ bất quá hắn phụ khẽ rửa gần cái kia pháp bảo liền bị chém bay ra ngoài. Ha ha, cái này pháp bảo từng liên chạm giao long 12, mà lại là thượng cổ chi chủng, một dạng ngươi một dạng cá trạch cũng muốn tranh giành. Thân phát ngũ thải quang hoa người cười nhạo nói. Ta không lấy được, cũng sẽ không để các ngươi đạt được. Trên trời đột nhiên mưa gió biến sắc, lôi điện lấp lánh, trong khoảnh khắc mưa rào xối xả, cái kia bảo vật quang hoa thu liễm, nghiêng bay về phía bờ sông một bên trong vách núi, oanh thoáng cái chạm như núi đá bên trong, như cắt đậu hũ, mấy đạo nhân ảnh đi theo chui vào trong lòng núi. Sau một lát, một cỗ hắc khí từ ngọn núi kia bên trong cuộn lên ra tới, hóa thành một đạo nhân hình, lại là cái kia hắc bảo. Thân thể của hắn ngoại trường bào bị xé nứt mở hai đạo trường lớn lỗ hổng, thân thể còn tại nhỏ máu. Trong trường giang nước sông ngút trời mà đến, hắn trong tay cửu u kỳ vung lên, cái kia nước sông định tại đó, tiếp đó ngã rơi xuống quay về. Sông dài sôi trào, trên trời tiếng sấm cuồn cuộn, mưa rào xối xả, khối này thiên địa đều là mưa gió, thổi đến người mở mắt không ra. Rắc rắc một tiếng, ngọn núi kia vỡ ra một cái khe, một vệt ánh sáng từ trong đó bắn ra, cái kia pháp bảo liền bay về phía địa phương khác. Mấy thân ảnh đuổi theo. Trong hạp cốc sông lớn hoàn toàn mất hết ban ngày yên tĩnh và bình thuận, nước sông tựa như vô số cởi cương ngựa hoang, hướng phía dưới dũng mãnh lao tới. Vô Sinh cũng đi theo phía sau bọn họ hướng cái kia pháp bảo bay đi phương hướng tiến đến. Mấy người bọn hắn một đường bay theo, một đường tranh đấu, thư sinh kia liên hợp cái này Nga Mi hai vị kiếm tu bắt được cái kia hắc bảo không thả. Lại bị đối phương trong tay cửu u kỳ đem bọn hắn công kích toàn bộ hóa giải mất, cái kia trong nước giao long cùng lấp lánh cái này ngũ thải quang hoa người đều cùng một chỗ, bọn hắn tại gió mưa bên trong bay theo. Cái này là Vô Sinh lần đầu tiên nhìn thấy như thế đặc sắc đấu pháp, thấy được đại tu hành giả uy năng, cũng ý thức được pháp bảo tầm quan trọng. Đánh người còn phải có cái tiện tay dụng cụ đâu. Mụ mụ. Ân. Vô Sinh đang tại giữa không trung đột nhiên nghe được ồn ào từ phía dưới truyền đến. Tiếng la khóc. Vô Sinh cúi đầu xem xét, phát hiện tại bờ sông đối lập bằng phẳng chỗ có một cái thôn nhỏ trại, ngày bình thường mưa dù như thế nào dâng lên đều không biết bao phủ đến cái chỗ kia, thế nhưng hôm nay lại khác, kia đến từ sông dài giao long một đường cùng cái kia không biết người nào tranh đấu, nước sông cuộn lên, cao mười mấy trượng nước sông trực tiếp che mất thôn trang. Cái này là đêm tối, bọn hắn có vài người còn đang trong giấc ngộng, tai nạn liền tới. Vô Sinh quan sát phía trước đã qua biến mất không thấy gì nữa đoạt bảo một đoàn người. Túi đầu nhìn phía dưới gió mưa bên trong sân thôn. Ôi! Hắn chuyển thân một bước đi tới trong sân thôn, một tay bắt lấy một cái ngã vào gió mưa bên trong hài tử, trở mình một trường, đem cái kia cao mấy trượng đầu sóng áp về tới trong nước. Đứa bé kia sắc mặt tái nhợt, hồn thân phát run, nhìn qua Vô Sinh, không biết làm sao. Chạy mau, đi tìm ngươi phụ mẫu. Vô Sinh nói khẽ. Nước sông lần thứ hai đập bên trên ta đây tới. Quay về. Vô Sinh một trường đẩy ngang, trong lòng bàn tay kim quang trận trận, đưa người nước sông lùi quay về. Gió đang hống, mưa đang gọi, lôi điện đang gầm thét. Thôn nhỏ bên trong người đang chạy trối chết, bọn hắn đi trên núi vị trí cao chạy, trong đêm tối, thấy không rõ con đường, có người kêu khóc, có người thụ thương. Sóng lớn không ngừng, Vô Sinh có chút nóng nảy. Cái kia pháp bảo chỉ sợ là đã qua rơi xuống trong tay người khác đi, lần này lại là bạch mang một trận. Chương 205, Kiếm Thánh Pháp Kiếm. Đây coi như là cái gì, không xa ngàn dặm mà đến, dựng vào bạc, dựng vào công phu, kết quả là lại là bạch mang một trận. Tạo hóa trêu ngươi. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên một tiếng ầm vang, trước mắt một ngọn núi chính giữa phá vỡ một cái hố, một đạo lưu quang hướng hắn bên này bay tới. Cái gì đồ vật? Hắn vô ý thức một trưởng vỗ ra, trưởng án càn khôn, cái kia đạo lưu quang không chút nào không bị đến ngăn cản. Tránh. Hắn một bước hành chuyển, lại đã chậm nửa bước, mắt thấy cái kia đồ vật đã đến trước mắt. Chỉ có thể vô ý thức đem lóng lánh Phật quang tay phải ngăn tại trước người, lòng bàn tay hướng ra ngoài, cái kia đạo kim quang trong nháy mắt đi tới trước người, thoáng cái rơi vào tay phải hắn bên trên, đem hắn thủ trưởng chém ra một đường vết rách, tiếp đó biến mất không thấy gì nữa. A, không có việc gì. Vô Sinh nhanh trong túi đầu kiểm tra một chút thân thể của mình, phát hiện ngoại trừ tay phải trong lòng bàn tay một đạo dài hơn 2 tấc miệng máu từ bên ngoài, đồng thời không cái gì dị thường, mà lại trên bàn tay vết thương đang nhanh chóng khép lại. Cái kia pháp bảo đâu này? Hắn ngắm nhìn bốn phía, kết quả cũng không phát hiện cái kia pháp bảo tung tích, ngược lại là nước sông tại sôi trào, hắn trở tay một trường đem đè xuống. Trên trời đột nhiên có ba đạo lưu quang bay tới. Đi nơi nào? Thế nào đột nhiên biến mất không thấy? Ba người này lại là thư sinh kia cùng Nga Mi hai cái kiếm tu, bọn hắn một đường đuổi theo, lại phát hiện cái kia pháp bảo tại phá vỡ ngọn núi kia sau đó lại tới đây liền biến mất không thấy. Bọn hắn ở trên cao nhìn xuống. Rất nhanh phát hiện đang bảo vệ trợ giúp thôn dân Vô Sinh. Sư huynh, kia là một mực nút trong bóng tối người kia. Ừm, hắn vừa rồi không có đuổi theo, nguyên lai là ở chỗ này trợ giúp những người kia, ngược lại là lòng từ bi. Chu Bất Đồng nói, sẽ hay không đã qua bị hắn chiếm đi. Cái này nếu như bị hắn đạt được, hắn hẳn là sẽ không lưu tại nơi này. Vậy đi cái nào rồi? Mấy câu công phu, cái kia hắc bảo cũng đuổi đi theo. A, ngươi đây là vì đoạt bảo không muốn sống nữa. Không sợ chết ở chỗ này. Thư sinh kia trừng mắt liếc hắn một cái. Mỗi người dựa vào bản sự, ai thắng ai thua vẫn chưa biết được, cái kia pháp bảo đâu này. Cái kia hắc bảo cũng phát hiện cái kia pháp bảo không thấy. Từ lúc từ cái kia trong núi phá ra sau đó, cái kia pháp bảo quang hoa liền càng ngày càng mờ, mà lại mấy người tranh đoạt thời điểm đều đã từng thấy rõ ràng cái kia pháp bảo bộ dáng, vừa mới rõ ràng nhìn tới nó phá vỡ mà vào trong núi, tiếp lấy bọn hắn cũng tiến nhập trong núi, đi theo ra tới đã không thấy tăm hơi. Bên bờ Vô Sinh cũng không để ý tới bọn hắn, chỉ là một trưởng đem cái kia nước sông ép vào trong trường giang. Có phải hay không bị hắn đoạt đi? Hắc bảo chỉ một ngón tay phía dưới Vô Sinh. Vô Sinh nghe xong không vui, hắn ngược lại là muốn lấy được cái kia bảo bối, cũng không có cơ hội kia à. Ngươi có phải hay không mắt mù, hắn đang cứu người đâu, nếu là ngươi được bảo bối còn lưu tại nơi này. Thư sinh kia tức giận nói. Cái kia không nhất định, các ngươi những này danh xưng danh môn chính phái người thích nhất làm hình dạng. Giả làm người tốt, để thu mua lòng người. Ha ha, thư sinh kia nói không nói, rút kiếm liền chạm, bên trên bầu trời một đạo thanh quang, tựa như cầu vồng. Cái kia hắc bảo cuống quýt triệu ra cửu u kỳ ngăn tại trước người, thanh quang rơi vào phía trên chỉ gặp hắc khí cuồn cuộn, tựa như giang lưu rơi vào trong biển, phát ra kỳ dị tiếng vang, mơ hồ có thể thấy được hắc khí sau đó hắc bảo thân thể tại run nhẹ nhẹ. Sư đệ, xuất thủ. Chu Bất Đồng cùng Sầm Tú hai người đồng thời xuất thủ. Hai đạo kiếm quang từ hai bên trái phải hai cái phương hướng khác nhau chém về phía hắc bảo, hắn trong tay cửu u kỳ trực tiếp treo tại đỉnh đầu hắn, tản ra hắc quang đem hắn che phủ trong đó, ba đạo kiếm quang như ba dòng sông dài chảy vào biển bên trong, đều bị hóa giải. Cái này cửu u kỳ quả nhiên có một ít môn đạo, uy, các ngươi xuống núi thời điểm liền không mang ra rơi cái gì đặc thù đồ vật đến. Luôn để hắn như thế đi theo cũng không phải biện pháp A. Thư sinh quay đầu đối với bên cạnh hai người Nga Mi kiếm tu nói. Sư đệ. Cái kia Chu Bất Đồng nghĩ, hô một tiếng nói. Vâng, sư huynh. Cái kia Sầm Tú móc ra một vật vung ra, tiếp đó một vệt ánh sáng chém ngang phía trước, bốn phía mưa gió trong nháy mắt bại không, giọt mưa hóa thành thủy khí tiếp đó bốc hơi, trên bầu trời mây đen bị một phân thành hai. Cái kia hắc bảo trên thân nguyên bản không gì phá nổi chi hắc quang dễ dàng sụp đổ, trên đầu cửu u kỳ trong nháy mắt tạm đạm vô quang, hắn người tại pháp kiếm bên trong, trong khoảnh khắc thân thể bị chém vỡ, thiếu đốt, tựa như dầu mỡ đã rơi vào hỏa trùng. Phía sau nàng Sơn Phong bị một phân thành hai, vết cắt bằng phẳng, bốc hơi nóng. Đột nhiên một đạo huyết quang lóe lên, cái kia cửu u kỳ bộc phát ra sáng chói ánh sáng hoa, tiếp đó bọc lấy hắn biến mất không thấy gì nữa. Giữa không trung, một cái huyết sắc loan đao rơi xuống. Kiếm thanh pháp kiếm. Thư Sinh một tiếng sợ hãi thán phục. Tay hắn một vẩy, trôi này bay vào hắn trong tay, huyết đao đã mất nửa điểm chi cương mới đâu, đến trên thân đao bên trên xuất hiện mấy đạo vết rách. Kiếm thanh tu vi quả nhiên cao thâm mặt chắc, hắn bỏ qua rồi tâm huyết luyện chế huyết thần đao cho hắn ngăn cản một kiếm này, sau khi trở về coi như không chết, một thân tu vi cũng phế đi. Cái kia Sầm Tú hít một hơi thật sâu. Ta tu vi không đủ, không cách nào hoàn toàn phát huy sư tôn pháp kiếm uy lực. Cái này đã qua rất khá. Một bên Thư Sinh nghe xong nói. Hay thật, cái này là một đạo pháp kiếm, vẫn chưa hoàn toàn phát huy ra, nếu là kiếm thánh đích thân tới, còn đến mức nào? Chúng ta tiếp tục tìm kiếm cái kia pháp bảo A. Tốt. Chu Bất Đồng gật gật đầu, bọn hắn tiếp tục tìm kiếm pháp bảo. Chờ một chút. Thư Sinh kia xoay người lại đến Vô Sinh cách đó không xa, nhìn qua Vô Sinh. Vô Sinh vừa rồi cũng nhìn thấy mấy người giữa không trung bên trong đấu pháp, cũng nhìn thấy cái kia sáng chói ánh sáng hoa một kiếm, trên bầu trời, cái gì mưa gió, lôi điện, đều bị một kiếm kia ngăn chặn, tựa hồ giữa thiên địa chỉ có một kiếm kia. Một kiếm kia qua đi, mưa gió đã qua nhỏ rất nhiều, trên trời mây đen cũng bị chém ra, chậm chạp không cách nào khép lại, nước sông tựa hồ cũng không giống vừa rồi như vậy nóng nảy. Kiếm thánh. Lợi hại. Thật là từ đáy lòng hâm mộ cùng tán thưởng. Người tốt. Thư Sinh cười cùng Vô Sinh chiêu hô. Không tốt. Vô Sinh mặt trầm xuống, tiếp đó một trưởng đem cái kia sóng lớn ép xuống. Vừa rồi bên trên bầu trời nói hắn cũng nghe được, hắn vô ý thức cho rằng mấy người này có thể là đến gây chuyện, cho dù cái này Thư Sinh nhìn qua không thế nào tà ác hình dạng, vạn nhất là cái ngụy quân tử đâu này. Hắn đã qua vô ý thức phòng bị. Ân. Thư Sinh nghe xong biểu lộ có một ít xấu hổ. Ngươi vừa rồi có không nhìn thấy có cái gì đồ vật từ cái kia trên núi bay ra? Thư Sinh chỉ cái kia giữa sườn núi bị phá ra một vết nứt sơn thể. Thấy được. Sau đó thì sao? Thư Sinh vội vàng hỏi. Tiếp đó không còn. Không còn. Thư Sinh sửng sốt. Vô Sinh mặt không biểu tình gật gật đầu, hắn cũng không thể nói cho đối phương biết, cái kia không biết là cái gì đồ vật đem chính mình thủ trưởng cắt ra một đường vết rách, tiếp đó biến mất không thấy đi. Chờ một chút, nó sẽ không phải là tiến vào trong thân thể của mình đi. Hắn vội vàng vận pháp kiểm tra lần toàn thân. Kết quả cũng không phát hiện cái gì chỗ dị thường. Không có việc gì liền tốt. Quấy rầy. Thư Sinh kia vừa chắp tay, chuyển thân muốn đi. Các ngươi đấu pháp, cho tới bây giờ đều bất kể phàm nhân chết sống sao. Vô Sinh nhịn không được mở miệng hỏi. Thư Sinh nghe xong dừng bước, quay đầu nhìn chằm chằm Vô Sinh. Đạo hữu xưng hô như thế nào? Vương Sinh. Chúng ta tại làm quan trọng hơn sự tình, món kia pháp bảo nếu như rơi xuống một chút yêu tà hoặc là ác nhân trong tay, không biết sẽ chết bao nhiêu người. Vô Sinh nghe xong không nói gì. Vì cứu càng nhiều người, những người này liền không quan tâm. Đây cũng là lý do sao. Thư Sinh chuyển thân ly khai, cái kia hai cái Nga Mi kiếm tù cũng ly khai. Nước sông cuộn lên không có lợi hại như vậy, trong làng người đã chạy trốn tới an toàn chỗ. Không có người cảm tạ. Vô Sinh ngẩng đầu nhìn một chút nơi xa. Gió mưa bên trong còn có hai thân ảnh tại tranh đấu. Còn đi tìm cái kia pháp bảo sao. Ngay tại hắn có một ít do dự thời điểm. Vừa mới rời đi không bao lâu Thư Sinh liền gãy rồi quay lại. Có chuyện gì a? Ta tới giúp ngươi. Thư Sinh cười nói. Không cần, trong làng người đều đến vị trí cao đi. Vô Sinh chỉ phía sau núi cao. Sớm đi làm cái gì rồi? Hoán thầm nói. Chương 206, Vũ Vương Chí Bảo. Tại Hạ Thanh Ý Hoa Nguyên. Hóa Duyên, a, ngươi cùng Phật Môn hữu duyên. Vô Sinh nói. Không phải cái kia Hóa Duyên, Thư Sinh cười nói, vừa mới tại cái kia trong núi. Cửu U Kỳ phía dưới, đạo hưu đã từng sau lưng chúng ta, là vì cái kia pháp bảo mà đến. Ta nhìn cái kia quang hoa ngút trời, hẳn là có cái gì bảo bối, liền đi qua nhìn xem, vốn còn muốn nhặt nhạnh chỗ tốt, nhìn các ngươi đấu pháp lợi hại như vậy, lại nghe được nơi này có người la lên, ta liền trước xuống tới cứu người, vừa định lại đi tìm xem nhìn, ngươi lại tới, đó là cái gì pháp bảo a? Vũ Vương Di Bảo. Vũ Vương, cái kia, chị Thủy cái kia. Đúng. À, cái kia có thể khó lường a. Cái kia bảo vật là cái gì à, có phải hay không Vũ Vương Đỉnh? Không phải, là Vũ Vương Trị Thủy thời điểm dùng qua thần phủ mạnh vụn. Nếu là thần phủ, sẽ còn bể nát. Vậy thì có cái gì không có khả năng, tin đồn Vũ Vương lấy thần phủ bổ ra trên trăm ngọn núi, chém giết mấy mươi đầu thượng cổ giao long, chỉ là ở đây phủ cận liền ngay cả trả 12 đầu, hàng phục không biết bao nhiêu yêu ma, lại nói bản cổ khai thiên tích địa thần phủ còn đều sẽ bể nát, huống chi vũ vương đổ vật. Thế gian này thật là bản cổ khai thiên tích địa mà đến. Ta đây không biết, thế nhưng thế gian thật có vũ vương. Hoa Nguyên nói, bảo vật này có dính trị thủy cứu vớt thương sinh đại công đức. Tốt như vậy đồ vật, vậy ngươi còn không mau đi tìm. Vô Sinh nghe xong càng phát ra tâm động. Hoa Nguyên nhìn chằm chằm Vô Sinh. Thế nào, ngươi là hoài nghi ta tìm được cái kia bảo vật? Nói thật là, thế nhưng khả năng có không lớn, như thế thời gian ngắn, ngươi không có khả năng đem cấp độ kia trí bảo luyện hóa, trốn cũng không tốt trốn. Thư Sinh nhìn chằm chằm Vô Sinh nói chính xác là nhìn chằm chằm hắn phía sau bao khỏa. Ừm, chuyện như vậy a. Vô Sinh cười mở ra bao khỏa, lộ ra cái kia phương ấn một nửa. Không phải cái này a? Không phải. Thư Sinh lắc đầu. Hắn vừa rồi thấy rõ ràng cái kia trí bảo hình dạng, cùng loại một đạo loan nguyệt, không phải này từng cái hình dạng. Có lẽ là ta đa tâm. Sau này còn gặp lại, cáo tử. Gặp lại. Vô Sinh hướng hắn khoát khoát tay. Thư Sinh chuyển thân bay đi. Vô Sinh đứng tại chỗ, suy nghĩ, thật là bảo bối tốt, ta cũng phải đi tìm xem nhìn. Bất quá vừa mới thật là có cái gì đồ vật chém tay mình. Hắn cúi đầu nhìn nhìn chính mình tay phải thủ trưởng. Ừm, tình huống như thế nào? Hắn thoáng cái ngây ngẩn cả người. Chỉ gặp hắn thủ trưởng lòng bàn tay một hình trăng lưỡi liềm hình dáng ấn ký, cái này trước kia là tuyệt đối không có. Cái này là cái gì đồ vật, không phải là vừa rồi cái kia pháp bảo bay vào trong lòng bàn tay đi. Hắn cẩn thận nhớ lại vừa rồi chuyện phát sinh, càng nghĩ liền càng cảm thấy khả năng này tính còn rất lớn. Rời đi trước cái này lại nói, miễn cho lại thụ liên lụy. Vô Sinh cất bước liền đi, trong nháy mắt tiêu thất tại nguyên chỗ. Hắn vừa biến mất, cái kia Hoa Nguyên liền xuất hiện tại. Chẳng lẽ chính là ta đoán sai, cái kia vũ vương đổ vật đi nơi nào? Hắn đưa tay sờ lên cằm. Trên bầu trời hai đạo lưu quang bay tới, hạ xuống. Hai vị tìm được. Không có. Chu Bất Đồng nói. Sẽ không phải là bị ngươi lấy đi đi. Sâm Tú nhìn chằm chằm Thư Sinh nói. Từ pháp bảo xuất hiện, gia hỏa này một mực đi theo đám bọn hắn, thế nhưng là vừa rồi hắn đột nhiên một mình hành động, loại này tình huống dị thường không thể không khiến người hoài nghi. Làm sao có thể, ta muốn lấy đi, còn có thể đứng ở chỗ này chờ các ngươi tìm ta. Hoa Nguyên cười nói. Vậy cũng không nhất định, lòng người khó lường, vừa rồi nơi này người kia đâu. Đi nha. Đi, đi đâu. Ta cũng không biết. Sư Minh. Chu Bất Đồng trầm tư một lát. Cái này pháp bảo đối với chúng ta Nga Mi cực kỳ trọng yếu. Chúng ta là nhận sư tôn pháp chỉ xuống núi, Nga Mi cùng Thanh Y quân từ trước đến giờ không quá mức liên quan. Chu Bất Đồng đối với Thư Sinh kia nói. Ta lấy trên thân Long Nguyên kiếm thể, cái kia pháp bảo không trên người ta. Nghe Thư Sinh chính là thành tín người, nếu không cũng vô pháp khống chế thất tinh Long Nguyên. Ngươi lời nói, chúng ta tin, tìm cái này pháp bảo, chúng ta mỗi người dựa vào duyên phận. Tốt. Hoa Nguyên nói. Cáo tử. Gặp lại. Chu Bất Đồng cùng Sầm Tú hai người xông lên trời. Duyên phận. Liền sợ là hữu duyên vô phận đâu. Hoa Nguyên thở dài. Một bên khác, Vô Sinh đi tại không trung, trên đường đi qua Trảm Long Đài, vô ý thức đem mắt nhìn xa, chỉ gặp cái kia nguyên bản chỉ có một đạo vết máu Trảm Long Đài. Lúc này, tại cái này gió mưa bên trong, toàn thân đều là huyết hồng sắc, phương pháp là máu tươi ngưng tụ thành đồng dạng. Lại đang làm gì vậy? Vô Sinh trong lòng hiếu kỳ, nhưng cũng không dừng lại, mà là ra tốc ly khai. Lấy Phật môn thần túc thông, mắt thấy, niệm đến, pháp đến. Thân đến. Một bước, ra mưa gió. Hai bước, quay đầu lại nhìn, nhìn không tới tỏa long trụ. Một đường hướng đông, hắn đi cực nhanh. Chu Bất Đồng cùng Sầm Tú hai người cũng là gấp, pháp bảo không thấy bóng dáng, người cũng tìm không được, cái này nên làm thế nào cho phải. Hai người chính gấp, đột nhiên một đạo bạch quang bay tới, lại là một cái bạch hạc. Sư tôn có lệnh, mệnh các ngươi lập tức trở về Nga Mi. Cái kia bạch hạc hé mồm nói. Vâng. Hai người đồng thời lên tiếng. Sau đó cùng cái kia bạch hạc cùng nhau bay trở về Nga Mi. Ra Ba Du, muốn tiếp tục đi về phía đông. Sắc trời đã sáng, phía sau cũng không có người đuổi theo, Vô Sinh hơi yên tâm chút. Giết A. Đột nhiên phía dưới ra tới ồn ào, túi đầu xem xét, tại một đoạn trong sân cốc, hai phe nhân mã đang chém giết lẫn nhau. Vô Sinh túi đầu nhìn nhìn, tiếp đó một bước xuống dưới, nắm lên một người, lại một bước, liền nắm lên một người, đàng không mà lên. Ôi! Tướng quân đâu này? Hai đội nhân mã sửng sốt, lâm trận giao phong, chủ tướng đột nhiên không còn, cái này nên làm thế nào cho phải, có đánh hay không? Phía dưới người nghe lấy, các ngươi chủ tướng đã qua bị ta mang đi, các ngươi riêng phần mình tối lui, miễn cho ở đây nộp mạng. Hai phe nhân mã sững sờ đây, trên trời truyền đến ồn ào, tiếp lấy một bên vách núi rớt xuống mảng lớn. Má ơi, là thần tiên, tranh thủ thời gian chạy a. Hai phe nhân mã thay đổi phương hướng, riêng phần mình hướng phe mình doanh địa bỏ chạy. Vô Sinh xách theo hai cái tướng quân rơi vào cánh rừng, ném xuống đất. Vô Sinh đem bọn hắn hai người ném xuống đất, hai vị này võ tướng liếc nhau một cái, tiếp đó đồng thời hừ lạnh một tiếng, đem đầu ngoặt về phía một bên. A, rất ăn ý a. Vô Sinh thấy thế cười nói. Hai người nhìn qua Vô Sinh, sinh ra lòng kiêng kỵ. Cái này người lặng lẽ không một tiếng động xuất hiện, dễ như trở bàn tay đem bọn hắn từ trong quân đội tù binh, coi là trong truyền thuyết tu sĩ, chỉ là chẳng biết tại sao làm như thế. Chém chém giết giết có ý nghĩa sao? Vô Sinh lạnh lùng nói. Ừm, hai người nghe xong mặt lộ vẻ nghi hoặc, không biết người trước mắt này nói lời này là có ý gì, nên như thế nào trả lời. Chúng ta cũng không muốn, thế nhưng quân lệnh tại người, không được chống lại. Hình thể hơi mập chút cái kia võ tướng nói. Quân lệnh. Vâng, người nhà của ta đều tại Giang Lăng Thành bên trong, nếu như ta kháng mệnh không tuân theo, bọn hắn liền sẽ bị hạ ngục, rất có thể sẽ bị hỏi trảm. Triều đình thủ đoạn. Đúng. Triều đình cho ngươi nhất định phải công phá quan ải, binh phát Thích Châu. Thế thì không, chỉ là để cho ta giữ vững Di Lăng. Ngươi cấp trên cho ngươi đánh chiếm Giang Lăng. Vô Sinh chuyển hỏi một cái khác võ tướng. Không, để cho ta chấn giữ quan ải. Vậy Liên Thành, các ngươi vì cái gì còn muốn chủ động xuất kích, túng binh cướp bóc, cũng là các ngươi à? Vô Sinh nói. Hai người trầm mặc không nói, không dám nhìn Vô Sinh ánh mắt. Đoạn này thời gian, ta lại một mực tại nơi này. Nếu như binh phong tái khởi, các ngươi đầu người rơi xuống đất, người nhà khó giữ được. Nói dứt lời, Vô Sinh một trưởng quét ngang, trước người bọn họ một khối một người cao núi đá lên tiếng mà nát. Hai người hai màu đại biến. Nghe rõ ràng. Nghe rõ ràng. Hai người vội vàng gật đầu. Rất tốt, nhàn rỗi không chuyện gì thời điểm phía sau đây liền uống chút trà, hạ hạ cờ, chém chém giết giết, làm đất trời oán giận, các ngươi có thể đi nha. Hai người nghe xong như được đại xá, vội vàng thoát đi, sợ Vô Sinh lại đổi ý. Đợi hai người này rời đi về sau, Vô Sinh tiếp tục đi về phía đông. Giữa không trung, thời gian thỉnh thoảng phất phất tay. Ra tới, ra tới. Hắn đang suy nghĩ biện pháp đem cái kia có thể tiến vào trong thân thể của mình Vũ Vương thần khí lấy ra, kết quả là không có phản ứng chút nào. Đây là có chuyện gì, chẳng lẽ là thật hay sao? Hắn tìm tĩnh lặng chỗ ngừng lại, sau đó lại lần dùng thần thức kiểm tra lần toàn thân, kết quả không có phát hiện cái gì dị thường. Kỳ quái, thật hay sao? Vô Sinh nghĩ nghĩ, bình tĩnh lại, tiến nhập trong thức hải, đại nhật Như Lai pháp tướng đứng ở đó, dáng vẻ trang nghiêm. A. Vô Sinh phát hiện cái kia trong lòng bàn tay lại là nhiều một vật, hẹp dài vô lượng, hình dáng như nguyệt nha, lại càng thêm hẹp dài, hiện ám kim sắc, lòng lánh quang mang. Kia là... Đến. Vô Sinh thần thức khẽ động, pháp tướng trong lòng bàn tay kim quang lấp lánh, cái kia bảo vật phi động xoay tròn. Rơi khỏi thức hải, Vô Sinh thôi động pháp thân, một vật từ trong lòng bàn tay bay ra, ám kim sắc, hẹp dài vô lượng, như đao như nguyệt, dài hơn ba thước, phong mang tất lộ, có nhọn có cong, lại không tay cầm. Chỉ là hơi vừa phân tâm, cái kia bảo vật biến siêu thoáng cái chui vào trong lòng bàn tay. Cái này là Vũ Vương còn sót lại trí bảo. Cái này, xem như đạt được rồi. Vô Sinh mừng rỡ trong lòng. Chỉ là, nên như thế nào luyện hóa cùng sử dụng đâu này? Pháp bảo là có, tiếp xuống nên như thế nào luyện hóa lại là cái nan đề. Hắn phảng phất thí nghiệm mấy lần, phát hiện chỉ có thông qua thôi động trong thức hải kim thân pháp tướng mới có thể sử dụng, mà lại còn lâu mới được xưng là thuận buồm xuôi gió. Cái này pháp bảo căn bản cũng không nghe hắn sai sự. Bất quá, chung quy là tìm được. Ngẫm lại cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Một đường mà đến chính là vì cái này pháp bảo, mắt thấy có tu hành xa cao hơn hắn sâu tu sĩ tranh đoạt, không cách nào cướp được, không nghĩ tới ngược lại bởi vì cứu người nhặt được chỗ tốt. Chương 207, Thiên Hỏa Luyện Bảo. Rời Di Lăng, Vô Sinh theo bờ sông mà xuống, đi cả ngày lẫn đêm. Một đêm này, trên bầu trời đột nhiên một đạo lưu hỏa từ trên trời giáng xuống. Rơi vào sơn dã bên trong, đại địa hoanh minh, hỏa quang bắn ra bốn phía. Cái gì đồ vật, sẽ không phải lại là pháp bảo a? Vô Sinh thầm nghĩ. Hắn nghĩ nghĩ liền chạy tới. Rừng bên trong, trên mặt đất một cái hố to, bốn phía đều là cây cối toàn bộ hướng ra ngoài đổ rạp, trong hố lớn thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, nhìn kỹ, lại là một khối lớn tảng đá một dạng vật thể đang thiêu đốt, hỏa diễm thạch màu đỏ thẫm. Cái này là, vẫn thạch. Ngay lúc này, Vô Sinh cảm thấy phía sau cái kia khối pháp bảo nhảy rơi mất vài cái. Hắn vội vàng cởi xuống bao phục. Cái kia bảo vật tại lơ lửng tại hắn trong tay, đang lắc lư, tựa hồ muốn phải đi ngọn lửa kia nơi đó. Đi thôi. Vô Sinh buông tay, tâm niệm vừa động, cái kia khối pháp bảo liền hóa thành một đạo lưu quang chui vào cái kia thiêu đốt lên hỏa diễm vẫn thạch bên trong. Thiêu đốt lên màu đỏ thấm hỏa diễm dần dần thu liễm, cái kia thân tại trong đó bảo vật lại là tản ra kim sắc quang mang. Vô Sinh cẩn thận từng ly từng tí quan sát cái này bốn phía, cái này trên trời rơi xuống lưu hỏa động tĩnh lớn như vậy, rất có thể sẽ dẫn tới người nào. Mà hắn thật vất vả được đến pháp bảo đang tại bên trong rất vui mừng, cái này cũng không cho có sai lầm. Qua không bao lâu, một đạo hồng quang bay tới, sau khi rơi xuống đất đi ra một người mặc hồng bào, mái tóc màu đỏ nam tử, cái này người liền lông mày cùng mấy sợi tròm râu đều là hơi đỏ lên, cả người tựa như là một đám lửa. Thiên hỏa, thật sự là hiếm thấy, a, cái này bên trong còn có bảo bối. Hắn tan thán nói, vị này đạo hữu, đến sớm một bước a. Hắn nhìn tới Vô Sinh sau đó cùng hắn chào hỏi một tiếng. Nói nhảm, Vô Sinh cũng không để ý tới hắn, đứng bình tĩnh tại đó. Không đáp lời nói, thử trước một chút hắn bản sự thế nào. Hồng bào nam tử kia trong tay háo đột nhiên bay ra một đạo dài hơn một thước hỏa quang, trong nháy mắt đi tới Vô Sinh trước người, tiếp đó xuyên thấu thân thể của hắn, bay thấp tại trên một thân cây, đại thụ kia lập tức bốc cháy lên. Không có việc gì. Nam tử kia vụng trộm đã qua cảnh giác lên. Người đi đâu rồi? Úm. Đột nhiên một thanh âm vang lên, bình địa kinh lôi một dạng, chấn động đến đầu hắn ra tóc nha, mắt tối sầm lại. Không tốt. Trong nháy mắt này hắn đã qua làm ra ứng đối, trên thân một đạo hỏa quang bao lại toàn thân. Cơ hồ là đồng thời một người xuất hiện tại trước người hắn, một chỉ điểm tại hắn hỏa quang khoác lên, bộ ngực hắn xuống lõm vào, người rút lui ra ngoài trăm bước, đụng gãy hơn 20 cây đại thụ, những cây cối kia đều lửa. Tê, lại có thể phá ta huyền hỏa che đậy, cái gì thần thông? Vô Sinh hoạt động một chút chụp tại trong tay háo ngón tay, giống như từng bị lửa thiêu một dạng, phỏng, hơn nữa còn có một luồng hỏa lực ý đồ dọc theo ngón tay thân tượng bên trên lan tràn, bất quá bị trong cơ thể hắn pháp lực hóa giải, tăng dã. Vừa rồi nhưng thật ra là hắn nhanh như vậy một chút, tại nam tử kia trên thân hỏa cháo thành hình trước đó, lấy Phật chỉ chọn hắn lồng ngực một cái, tiếp đó nhanh chóng thu hồi, dù là như thế hay là bị ngọn lửa kia đốt tới, bất quá không nghiêm trọng lắm, bị hắn rất nhanh lấy pháp lực hóa giải. Cái kia hồn thân hỏa hồng nam tử lại tại thở hổn hển, ngực kịch liệt đau nhức, nếu như không phải trên thân còn có hộ thân pháp bảo, chỉ sợ cái này thoang cái khả năng để hắn trọng thương, thậm chí là mất mạng. Cái mới nhìn qua này rất trẻ trung gia hỏa thật không tốt đối phó a. Hắn nhìn chằm chằm Vô Sinh, tay áo hơi động một chút, tiếp lấy một đạo hồng quang từ trong tay áo bay ra, thẳng đến Vô Sinh đi, ban đầu bất quá 5-6 thước, trong nháy mắt liền dài đến 3 thước, giữa hồng quang tựa hồ là một cây thương, hỏa hồng thương. Vô Sinh thân hình thoát một cái, người biến mất không thấy gì nữa, cái kia đạo hồng quang lại một mực đi theo hắn. Sẽ còn định vị theo dõi sao? Vô Sinh vận khởi Phật pháp, huy động trong tay Bồ Đề Mục Đồng, kim quang lóe lên, cái kia hồng quang bắn bay ra ngoài, bay ngược về nam tử kia trong tay, lại có một luồng nóng dực khí tức thông qua cái kia gậy gỗ chuyển vào trong thân thể của hắn. Cái này, nam tử kia thấy thế giật nảy cả mình. Có một ít không cam lòng nhìn cái kia còn đang thiêu đốt thiên hỏa. Đáng tiếc, bảo vật này không có duyên với ta, nhưng cũng không thể để ngươi tùy tiện đạt được rồi. Hắn chuyển thân bay đi. Gặp lúc rời đi sau đó trên thân vương xuống đến vô số hỏa điểm, đốt lên bốn phía rừng cây, rất nhanh nơi này liền biến thành một cái biển lửa. Ha ha ha, người kia cười to vài tiếng, sau đó rời đi. Có vài người, thiệt người lợi mình, rất xấu. Có vài người, hại người không lợi mình, liền phá hư liền tiện. Bốn phía đều là lửa, ngoài thân Phật quang hộ thể. Vô Sinh cũng không thể tại cái này hỏa trùng ở lâu, nhìn cái kia pháp bảo giống như nhất thời nửa khắc còn chưa có trở về ý tứ, chờ một hồi, bốn phía cũng không động tĩnh, người kia hẳn là đã ly khai. Vô Sinh nhớ tới cái kia một thương lưu dạy cho chính mình luyện hóa chi pháp, ngoại trừ thường ngày ôn dưỡng bên ngoài, một dạng hôm nay một dạng, cũng là cơ hội khó được. Bốn phía là lửa, cho dù phiền phức, ngược lại cũng cho hắn cung cấp thuận tiện, những này núi lửa che giấu phía dưới. Cái này trên trời rơi xuống lưu hỏa ngược lại là không có như thế chói mắt. Vô Sinh nghĩ nghĩ, đi tới ngày đó rơi lưu hỏa bên cạnh, thôi động Phật pháp, cách hỏa diễm, thử đem pháp lực độ người cái kia khối bảo vật bên trong, rốt cuộc nhất định là sơ bộ luyện hóa, cái kia bảo vật lập tức tân sinh cảm giác, thu nạp Vô Sinh pháp lực. Phân Phật, bốn phía hỏa diễm lay động lên, tựa hồ nhận lấy hấp dẫn, hướng thiên hỏa bên này. Từ từ, những ngọn lửa này trôi nổi đến, hội tụ vào một chỗ, từng đạo từng đạo, từng mảnh từng mảnh. Tiếp đó trôi hương cái kia thiên hỏa, từ bầu trời nhìn lại, phía dưới hình thành một cái đại tuyển qua, hỏa diễm vòng xoáy, trung tâm chính là cái kia từ trên trời giáng xuống thiên hỏa, hoặc là nói cái kia thiên hỏa bên trong pháp bảo, bốn phía sơn lâm chi hỏa đều bị hấp dẫn, hướng nó hội tụ. Vô Sinh đứng ở đó, trên thân lóng lánh Phật quang, khuôn mặt đỏ rực, bởi vì bốn phía hỏa diễm tại hội tụ, hắn trên thực tế là ở vào trong ngọn lửa vị trí, bốn phía nhiệt lực siêu phàm, thiêu nướng hắn. Còn muốn duy trì thân thể bên ngoài Phật pháp, còn muốn độ pháp lực luyện hóa pháp bảo, trong cơ thể pháp lực tiêu hao rất nhanh. Cách đó không xa giữa không trung, một ánh lửa vừa mới ly khai người kia liền quay lại. Quả nhiên là tại luyện hóa cái kia pháp bảo, thừa dịp ngươi không chú ý, vừa vặn lấy tính mạng ngươi, lấy bảo bối. Thân hình hắn lóe lên, hóa thành một đạo hỏa quang, dung nhập cái kia một mảnh thiêu đốt lên núi hỏa chi bên trong, tiếp đó lặng lẽ không một tiếng động tới gần Vô Sinh. Tới gần, tới gần. Úm. Đột nhiên một tiếng hô, tựa như là bên thai bờ tiếng sấm đồng dạng. Lại tới. Cái này cũng chưa hết. Ma. Thứ hai chữ chân ôn. Đã qua từ trong ngọn lửa hiện ra thân hình nam tử thất khiếu chảy máu. Đông, đại bổng đập vào trên đầu. Sau đó là một trường. Cứ như vậy chết sao? Một đạo hồng quang từ tên hồng bảo nam tử kia trên thân bay ra ngoài. Nửa đường bên trên lại gặp một mảnh Phật quang. Nếu người đều chết rồi, thần hồn cũng không cần thiết giữ lại. Phật quang bên trong, thần hồn bay ra, liền giống bị hỏa điểm đốt cỏ dại đồng dạng. A-di-đà Phật, là hắn động thủ trước. Vô Sinh liền về tới cái kia thiêu đốt lên thiên hỏa bên cạnh, tiếp tục luyện hóa cái kia pháp bảo. Thời gian từng giờ trôi qua. Bốn phía núi lửa dần dần mà tắt lụi, cái kia thiên hỏa cũng giảm bớt không ít, lại không có tắt lụi dấu hiệu. Vô Sinh lại có một ít không chịu nổi, rốt cuộc là tu hành thời gian ngắn ngủi, pháp lực có hạn. Không được, không chịu nổi. Vô Sinh quả quyết lấy một viên cửu linh đan ăn vào, linh đan vào bụng sau đó nhanh chóng dung hóa, bổ sung tiêu hao pháp lực, làm dịu mệt nhọc. Tiếp tục. Tại liên tục sử dụng hai viên linh đan sau đó, Vô Sinh nhịn đến hướng đông. Mặt trời mới lên ở hướng đông, tử khí đông lai. Thái dương quang huy bị hấp dẫn tới, Vô Sinh khô cạn pháp lực lại lấy được bổ sung. Thiên hỏa đã hoàn toàn tắt lụi, hoặc là phải nói tuyệt đại bộ phận đều bị cái kia pháp bảo hấp thu, thế nhưng Vô Sinh cảm giác được cái kia pháp bảo tu luyện cũng không đến đây kết thúc. Như cũ tại hấp thu lấy thái dương quang huy. Hắn cũng không nổi, đã đợi một buổi tối, chờ một chút lại như thế nào, huống chi chuyện này với hắn mà nói cũng là tu hành, mà lại tu hành tốc độ tựa hồ so ngày xưa nhanh hơn rất nhiều. Mãi cho đến gần đến trạng vạng tối thời điểm, khối này từ trên trời giáng xuống vẫn thạch không tại phát ra nhiệt lực, dần dần mà biến thành xích hắc sắc. Cái kia khối pháp bảo vừa mới thoáng cái chủ động bay trở về Vô Sinh trong tay. Sinh lòng cảm giác, Vô Sinh đưa tay vừa tiếp xúc với, cái kia pháp bảo liền nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào trong lòng bàn tay. Lần này, pháp bảo mặt kính hoàn toàn cũng lộ ra, mới nhìn tựa như chân bóng như gương, nhìn kỹ phía dưới bên trong tựa như quang hoa từng trận, có một ít mông lung, cái kia bên trong như có đám mây tại nhẹ nhàng, lại hình như có hỏa diễm đang thiêu đốt, rất sâu xa, rộng lớn, thấy không rõ lắm, bất quá, hắn cảm thấy mình cùng cái này pháp bảo liên hệ tựa hồ càng gần một bước. Chỉ là cái này pháp bảo có diệu dụng gì đâu này. Hắn thử thôi động pháp lực. Kết quả vẫn là chìm vào pháp bảo bên trong, không thấy động tĩnh gì. Vẫn là cái dạng này a, có lẽ vẫn là luyện hóa không đủ. Chương 208, Thiên Bia Chấn Tinh Bản. Cái này tốt cần bao lâu a? Vô Sinh nhìn xem trong tay pháp bảo. Đường dài còn lắm gian truân. Khối này pháp bảo chưa luyện hóa thu phóng tự nhiên, vận dụng như ý, cái này lại được một kiện trí bảo, theo không biết nên như thế nào luyện hóa. Từng bước một đi thôi. Cất kỹ pháp bảo sau đó, nhìn sắc trời một chút. Hắn liền quyết định tiếp tục đi đường. Đến đêm khuya thời điểm, hắn thấy được một tòa thành trì xuất hiện tại chính mình trước mắt. Cái này là Giang Lăng. Nghĩ đến lần trước sự tình, hắn quyết định không vào tòa thành này. Đang chuẩn bị chuyển qua lấy tòa thành trì thời điểm, bên trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo lấp lóe, như lôi đình lóe lên, xé rách bầu trời, hướng tòa thành trì kia đi, tiếp lấy liền gặp trong thành trì kia một đạo xanh vàng ánh sáng màu hoa từ phía trên mà lên, cùng từ trên trời giáng xuống đạo ánh sáng kia đụng vào nhau. Giữa không trung quang hoa bắn ra từ phía, tựa như một đóa nở rộ hoa, tại cái này trong bầu trời đêm phá lệ rực rỡ. Mỹ lệ, tráng lệ. Vô Sinh đứng ở nơi đó nhìn xa xa, dạng này quang hoa chói mắt, so với mình đời trước nhìn tới những cái kia pháo hoa lộng lây gấp 10, gấp trăm lần. Thật mẹ nó xinh đẹp, chính là không biết sẽ hay không người chết, sẽ chết bao nhiêu người. Vô Sinh tán thưởng, cũng có chút lo lắng. Đang quan sát cái kia sán lạn một màn sau đó. Vô Sinh quyết định chuyển qua trước mắt tòa thành trì này, náo nhiệt như vậy vẫn là ít gom góp tốt. Mắt thấy thành trì đã qua ở sau lưng mình, nhưng không ngờ trong nước đột nhiên một đạo ánh sáng màu vàng đất phóng lên tận trời, trong chốc lát, nước sông đình trệ, bầu trời đêm cũng bị cái này quang hoa đâm rách. Làm cái gì? Vô Sinh bị giật nảy mình, bởi vì cái này vị trí cách hắn có một ít gần. Hắn thấy thế lập tức lách mình, một bước ngay tại bên ngoài mấy dặm, cũng như chạy trốn rời xa. Pháp bảo có tốt hay không? Hơn nữa nhìn động tĩnh lớn như vậy, liền xem như không sánh bằng Vũ Vương thần phủ cái kia cũng khẳng định là không kém quá nhiều, đương nhiên là tốt, nhưng vấn đề lần trước tại cái kia Trạm Long Đài như thế tĩnh lặng chỗ đều đi nhiều người như vậy, nếu không phải trùng hợp, hắn là căn bản không cách nào đạt được cái kia pháp bảo, lần này người tới sẽ chỉ là càng nhiều, dính lấy chính là đại phiền toái, cho nên hắn dứt khoát trốn xa xa. Phương xa Giang Lăng Thành bên trong, một đạo nhân ảnh bay ra, một thân đạo bào, trong trường giang một người chia nước mà ra, đứng chắp tay. Bầu trời một người một thân trắng như tuyết trường sam, áo trắng như tuyết, phong hoa tuyệt đại, lại là một nữ tử. Còn có một người thư sinh, một thân rửa đến trắng bệnh trường sam, đứng trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn bọn hắn. Ai nha, ta mệnh thế nào khổ như vậy đâu? Hắn thở dài. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, trên trời những cái kia cũng đều là chút khó chơi chủ a. Ích Châu chuyến đi tay không mà về, lần này, cũng là treo đâu. Mấy khôi giằng co, nhìn chằm chằm trong nước, nơi đó sẽ có bảo vật hiện thế, những người này cũng là vì nó mà đến, bất kể đó là cái gì, bọn hắn đều sẽ đến cướp đoạt. Lúc này, đã qua trốn xa vô sinh cũng có thể nhìn xem đến cái kia Giang Lăng Thành bên ngoài bên trên bầu trời một mảnh quang hoa, một mảnh màu nâu xanh, sáng lạn ngời ngời tựa như ngôi sao, cái kia khối bầu trời thật giống như bị bóp méo, bất quá nhìn về nơi xa đi rất là đẹp mắt. Tranh đi, không có quan hệ gì với ta. Việc này không có quan hệ gì với vô sinh, hắn muốn lẩn tránh xa xa. Trường Giang khuấy động cuộn lên, trong đó lên rồi một cái vòng xoáy khổng lồ, đột nhiên vòng xoáy thoáng cái vỡ nát, tiếp đó một đạo hào quang màu vàng đất từ cái kia trong nước sông bay ra, phóng tới bầu trời, cơ hồ là đồng thời, tại trên bầu trời cái kia mấy người chuyển động. Từ trong nước đi ra nam tử đưa tay liền bắt, hư không bên trong một cái bóng mở, hình như ứng chảo. Bạch y nữ tử kia đưa tay, một đạo bạch sắc trường tiên quấn lấy phóng lên tận trời quang mang. Trong đó là một đoàn tản ra hào quang màu vàng đất bảo vật, tựa như là một viên cầu. Đạo sĩ kia vây tay một cái, bay ra một vật, lại là một cái vương vức bàn cờ. Cái này bàn cờ treo tại không trung, bắn ra quang mang, lập tức đem cái kia bảo vật tính cả xuất thủ hai người định trụ. Chấn tinh bàn. Nam tử một tiếng sợ hãi thán phục. Trường sinh quán thủ thần, ngươi cũng xuống núi. Hai vị dừng tay a. Nếu như là tứ trụ đến rồi, còn sẽ không lui, ngươi tuy mạnh, cũng mạnh mẽ bất quá bọn hắn a. Nữ tử kia cười nói. Thanh Khâu luôn luôn không hỏi thế sự. Tính cực tự động. Nữ tử cười nói. Đạo sĩ cười cười. Tức là như thế, vậy liền mỗi người dựa vào bản sự a. Hắn trong tay tinh bàn lấp lánh, trên bầu trời xuất hiện đạo đạo vết tích, phương viên tung hoành. Bạch y nữ tử kia phía sau một cái bóng mờ, như sơn nhạc sừng sững, lại là một đầu hồ ly, năm đuôi yêu hồ. Nam tử kia phía sau lại là một đạo vốn lượn giao long, tốt vốn lượn thành tường. Bờ sông. Cái kia đeo kiếm nghèo kiết hủ lậu thư sinh đưa tay sở lấy chính mình cái cảm. Ta nên làm cái gì bây giờ, đánh cũng đánh không thắng A. Bên trên bầu trời quang hoa lấp lánh, quang ám xen kẽ, từng trận tiếng oanh minh, tựa như muốn đem cái kia khối bầu trời vỡ ra đến đồng dạng. Một đạo, một cáo, một giao long. Thành ngoại, trên sông, không trung đấu pháp, phía dưới còn có một người thư sinh xem náo nhiệt, chuẩn bị nhặt nhạnh chỗ tốt. Gió lớn nổi lên, mưa mưa như chút nước. Tranh đấu ở giữa. Đột nhiên một đạo kim quang bay về phía cái kia trong nước giao long biến thành người. Một đạo dây thừng, lóng lánh kim quang, đón gió liền lớn, đi tới cái kia giao long bên cạnh sau đó lập tức tựa như sống một dạng, hướng hắn quấn quanh đi. Cái kia giao long từ trong tay hào rút ra vừa rút kiếm, lóng lánh thanh quang, hướng dây thừng kia chém tới, dây thừng kia lại tựa như một đầu linh xà, tránh thoát cái kia đạo kiếm, tiếp đó thoáng cái dính tại trên người hắn, đem hắn vây khốn, càng thu càng chặt. Khốn long tác. Cái kia giao long hô một tiếng, dùng hết pháp lực tránh thoát, lại là không thể làm gì. Cái này pháp bảo cho dù không phải đặc biệt lợi hại, thế nhưng xác thực đặc biệt khắc chế bọn hắn thủy tộc, đặc biệt là giao long, mặc hắn có một thân thế mạnh như nước thần thông, bị cái này pháp bảo khắc chế, một thân bản sự không sử ra được 1/2 phần 10, chỉ cảm thấy biệt khuất. Thư sinh quay đầu nhìn về bên cạnh, không biết lúc nào thêm một người, một thân màu vàng nhạt trường sam, sinh mày rậm mắt to, có chút anh tuấn, cầm trong tay một cái hạt dưa. Người tốt. Hắn cười hướng thư sinh lên tiếng chào hỏi. Ngươi tốt, thế tử điện hạ. Thư sinh mỉm cười. Ăn chút. Vị kia thế tử đưa tay, trong lòng bàn tay là một nhỏ đem hạt dưa. Vừa sao? Ừm, tốt, tạ ơn. Thư sinh đưa tay bắt mười mấy cái quả. Ăn rồi một viên, hương vị rất thơm. Tốt ăn. Thanh y thư sinh, Hoa Nguyên. Là ta. Thư sinh gật gật đầu. Thật tốt, tại sao phải tạo phản? Cái kia thế tử nói thẳng. Một lời khó nói hết ta. Hoa Nguyên nói. Ngươi như quy thuận triều đình, ta có thể tấu xin hoàng thượng, phong ngươi làm rồng khuyết các đại học sĩ, ngươi ngày xưa chuyện làm vô luận lớn nhỏ, một mực chuyện cũ sẽ bỏ qua, thế nào? Đa tạ thế tử quá nâng đỡ, ta người này, tiêu diêu tự tại đã quen, không quá ưa thích thụ ước thúc. Hoa Nguyên cười nói. Thế gian này, nào có chân chính tiêu giao a? Thế tử cười một tiếng. Trong nước giao long bị khổn long tác trói lại, cái kia năm đuôi yêu hổ bị tinh bản trấn trụ. Nghe sau lưng ngươi chính là Thất Tinh Long Nguyên kiếm, còn chưa động thủ sao? Thế tử nhìn qua bên cạnh thư sinh. Ừm, chờ một chút đi. Thư sinh cười một tiếng. Đạo sĩ kia trong tay phất trần hóa long, cuộn lại cái kia tản ra hào quang màu vàng đất pháp bảo, vừa thu lại, mắt thấy liền bị hắn thu nhập trong tay. Bên trên bầu trời đột nhiên một vật từ trên trời giáng xuống, mang theo phong lôi thanh thanh. Kia là một khối bia đá, có vô một cái cửa thành lớn như vậy, trên đó mơ hồ có thể thấy được kỳ quái chữ viết, thoang cái liền cắt đứt cái kia thủ thần đạo sĩ trong tay phất trần, một người xuất hiện giữa không trung bên trong, thân thể gấu kiện, mặc trên người xanh áo giáp màu bạc, người như gấu. Tắc ngoại dị tộc, thiên địa. Cái kia tắc ngoại người đưa tay liền bắt, một đạo kiếm quang chém tới, tựa như trường hà, lòng lánh thanh quang. Long Nguyên kiếm ra khỏi vỏ. Bia đá bay tới, treo tại cái kia tắc ngoại đầu người đỉnh bên trên, tản ra màu nâu xanh quang mang, cổ điển mà nặng nề, kia kiếm quang rơi vào trên đó, tựa như gió mát lướt núi đồi đồng dạng. Sớm nghe nói cái này pháp bảo lợi hại, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không tầm thường. Hoa Nguyên nói, thế tử còn không xuất thủ sao? Thiên bia là lợi hại, cái kia chỉ có một khối mà thôi, chấn tinh bản cũng không phải bài trí, thủ thần đạo trưởng cho dù không phải nhân tiên, thế nhưng cũng không kém được bao nhiêu. Cái kia giao long cùng thanh khâu chi cáo cảnh giới tu hành thế nhưng là không thấp a. Hoa Nguyên nói, tu vi cố nhiên trọng yếu, còn có pháp bảo đâu. Thế tử nói, tinh bản, bia đá giữa không trung bên trong cách xa tưởng tượng. Hai mảnh quang mang, tựa như hai đạo sông, đánh vào nhau, không có tiếng vang, phía kia bầu trời lại là tựa như vặn vẹo hư hào đồng dạng. Thật là dễ nhìn. Hoa Nguyên thở dài. Ngay lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên xé rách bầu trời, xuất hiện tại cái kia pháp bảo bên cạnh. Có một ít còn xuống. Chúng ta người đến. Một vệt ánh sáng từ thủ thần trong tay háo bay ra, lập tức, bốn phía bầu trời, quang hoa, mưa gió tại thời khắc này, toàn bộ bị định trụ. Kia là, lưỡng nghi phủ. Thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng. Không sai, quan chủ lưỡng nghi phủ. Thế tử nói. Khó trách ngươi đã tính trước. Cái này phù vừa ra, định trụ bốn phương tám hướng, cái kia liệt không mà ra, dáng người còn xuống nam tử thân thể khẽ run. Muốn động lại là không thể động đậy. Chương 209, vượt ngoại thiên ma tức ngưỡng. Bia đá bay ở không trung, chỉ là cùng cái kia chấn tinh bản giằng co, còn hoàn toàn lực cùng cái kia phủ chú chống lại. Trong lúc nhất thời, giữa không trung bên trên giao long, yêu hồ, hai cái đột nhiên xuất hiện dị nhân tựa hồ cũng bị định trụ. Thủ thần đạo sĩ trong tay phất trần ở đây bay ra, tựa như một đạo trưởng rồng, cuốn lấy cái kia bảo bối, liền muốn thu về. Tới tay. Ôi, kết quả là chỉ là một cái khách xem a. Hoa Nguyên thở dài một hơi. Không, ngươi cũng ra một kiếm, cực kỳ đặc sắc một kiếm, thanh y Hoa Nguyên, Thất Tinh Long Nguyên, quả bất hư truyền. Thế tử từ đáy lòng tán thán nói. Quá khen, đi đi, lần trước cái gì đều không có cướp được, lần này vẫn là đồng dạng. Hoa Nguyên khoát khoát tay, có một ít mất hết cả hứng. Tán thưởng quản cái gì dùng, chỉ là nghe lấy tâm tình tốt hơn một chút chút mà thôi. Vội vã như vậy sao, ta lần này đến Giang Lăng còn mang theo vài hũ rượu ngon. Ừm. Hoa Nguyên nghe xong dừng bước. Rượu gì? Ánh mắt hơi hơi phát sáng. Tân Đình Xuân. Thư sinh kia nghe xong nhãn tỉnh sáng lên. Cung đình ngọc dịch, tê, suy nghĩ kỹ một chút ta giống như cũng không thể nào gấp. Ta còn mang đến một vị giai nhân. Thế tử nói. Giai nhân. Kinh thành phượng lâu bên trong cô nương, cầm kỳ thư họa, mọi thứ tinh thông, vũ đạo xuất chúng, người như tiên tử. Rượu A. Hoa Nguyên nghe xong vỗ tay nói. Nhưng vào lúc này bầu trời đột nhiên đã nứt ra một vết nứt, đám mây vỡ ra, giống như cự nhân mở mắt, từ trong đó phiêu xuất một đoàn hắc khí, trong hắc khí có huyết sắc quang mang lấp lánh, phiêu hốt ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Cái gì đồ vật? Cẩn thận, là vực ngoại thiên ma. Trên thành một người hô. Vực ngoại thiên ma. Hoa Nguyên cùng cái kia thế tử liếc nhau một cái, thần sắc đại biến. Cái kia thế tử trên thân nhiều một đoàn ngọn lửa màu đỏ, bao lại toàn thân, Hoa Nguyên cũng bị màu xanh kiếm quang bao lấy. Bên trên bầu trời, cái kia còng lưng người phía sau đột nhiên xuất hiện một đạo cao mấy chục trượng hư ảnh, chính là một vị cự nhân, mười phần mơ hồ nhìn không rõ ràng, cùng hắn còng lưng chi hình tượng hoàn toàn khác biệt. Một người một hư ảnh tựa như một sâu kiến một voi. Lưỡng nghi phù lập tức lắc lư vài cái. Giữa không trung thủ thần trên thân quang hoa lóe lên, tựa như bên trên bầu trời ngôi sao lấp lánh, bên cạnh có lệch ra màu đen, lờ mờ có hồng quang đem hắn bao phủ lại, giống như là đêm tối che khuất ngôi sao. Sắc mặt hắn đột nhiên trở nên rất khó coi, thân thể run nhẹ nhẹ, tựa hồ hết sức thống khổ. Một đạo thân ảnh xuất hiện tại trước người hắn cách đó không xa, trong tay một vật, tựa như một viên bảo trụ, phóng xuất ra lời đồn quan mang, tựa như thái dương một dạng, chiếu tại thủ thần đạo sĩ bốn phía, hắc khí kia lúc gần lúc hiện. Cách đó không xa, mảnh giữa không trung bên trong cùng cái kia thiên bia chống lại chấn tinh bản giữa không trung bên trong chấn động, chỗ phóng xuất ra quang hoa thoáng cái ảm đạm rất nhiều, thiên bia màu nâu xanh quang mang lại là đại thịnh, rằng có chi cục mặt lập tức sau một lát chấn tinh bản quang hoa ảm đạm đi, đến bay trở về thủ thần đạo sĩ trong tay, trên người hắn quang mang lại là đại thịnh, phía sau xuất hiện một mảnh ngôi sao. Giữa không trung, cái kia hùng tráng dị tộc nam tử thân thể hoạt động vài cái, phía sau cũng xuất hiện một đạo cao mấy chục trượng hư ảnh. Đã mất đi pháp lực ra chỉ lượng nghi phù uy lực trong nháy mắt yếu bớt. Còn lưng nam tử đưa tay muốn lấy cái kia hoàng quang bên trong bảo vật, một đạo kiếm quang như trường hà bình thường đến trước người hắn. Sau lưng của hắn cái kia đạo cao lớn hư ảnh chỉ là một quyền liền chặn lại đạo kiếm quang kia. Pháp tướng. Hoa Nguyên cầm trong tay Long Nguyên kiếm đi tới giữa không trung. Cả hai bất phân thắng bại. Thế tử động thủ, một đạo lửa từ trên người hắn phát ra, màu đỏ thẫm, tựa như dung nham mở dạng, vừa ra liền chiếu sáng bầu trời. Lưu hỏa như thoi đưa một dạng, cái kia còng lưng người trong tay cầm cùng nhau xem đi lên giống như là xương cốt một dạng đồ vật đưa ngang trước người, chặn lại cái kia đạo hỏa diễm. Giữa không trung đột nhiên liền xuất hiện một đạo hắc khí tản ra huyết quang, thoáng cái xuất hiện tại Hóa Duyên bên cạnh. Không tốt. Hắn vội vàng lấy Long Nguyên kiếm bảo vệ thân thể, cái kia hư ảnh một quyền hạ xuống. Hắn như bị sét đánh một dạng từ bầu trời rớt xuống, bịch một tiếng rơi vào lao nhanh trong nước sông, lật lên bọt nước các đóa. Còn lưng nam tử trong tay xương cốt quét qua, cái kia đạo dung nham một dạng lưu quang liền bay ra ngoài, rơi trên mặt đất, đem mặt đất đập ra một cái 10 trượng hố to, bùi đất tung bay, nhiệt lực bắn ra bốn phía, trong nháy mắt đem bốn phía cắt đất đều hơ cho khô. Còn lưng người vung tay lên, hư ảnh quét ngang, cuồng phong cuốn lên, cái kia thế tử bay rất ra ngoài, đâm vào trên tường thành, đem thành tường phá tan một vết nước, từ chân tường thành một mực kéo dài đến thành tường đỉnh đầu. Hắn thừa cơ một tay lấy cái kia bảo vật giữ tại trong tay, nhìn kỹ, lại là một đoàn tựa như bùn đất một dạng đồ vật. Bị khổn long tác trói buộc chặt dao long tránh thoát, hắn đưa tay phải ra chụp vào cái kia còng lưng người, bị đối phương trong tay xương kia một dạng cây gậy một gậy đánh xuống đến, máu tươi vẩy vào giữa không trung, tay phải trực tiếp bẻ gãy, hắn lại duỗi tay trái, bắt lại là cái kia khổn long tác, không muốn cái kia khổn long tác như linh xà một dạng, bay ngược trở về cái kia thế tử bên cạnh. Ngược lại là cái kia yêu hồ thấy thế cũng không động đậy. Đi. Còng lưng nam tử thanh âm vào tàn phá phong tương. Đục ngầu chói tai. Nói cho hết lời sau đó hắn hư không bỏ chạy, cái kia hùng tráng nam tử thu hồi thiên bia cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa. Chẳng biết lúc nào xuất hiện học cứu dịu bị chấn tinh bản bảo vệ đạo sĩ về tới trên tường thành, cái kia thủ thần đạo sĩ sắc mặt tái nhợt. Thế nào? Nghĩ không ra, bọn hắn lại có thể tìm tới vực ngoại thiên ma. Cái kia thiên ma cũng theo bọn họ cùng rời đi. Bảo hồ lột ra, toan tính tất nhiên không nhỏ, từ trong nước ra tới đến tột cùng là vật gì, ngươi nhưng nhìn rõ ràng. Tức nhưỡng. Học cứu sắc mặt ngưng trọng nói. Thật đúng là, ta cho là ta nhìn lầm, trong truyền thuyết thần thổ, nghị không ra lại ở chỗ này xuất hiện. Thủ thần nói. Tắc ngoại chính là vùng đất nghèo nàn, thổ nhưỡng cằn cỗi, thu hoạch khó có thể sinh trưởng, tức nhưỡng chính là thần thổ, sinh sôi không ngừng, chuyển qua tắc ngoại, không biết lại mang đến như thế nào biến hóa. Thế tử thế nào, có thể từng thụ thương. Trên người hắn có thần hỏa che chở thể, sẽ không có chuyện gì, ngược lại là ngươi bị vực ngoại thiên ma đánh lén. Chê trị liệu nói có thể sẽ làm bị thương căn bản. Các vị có thể hài lòng. Thủ thân nhìn chằm chằm giữa không trung một dao long, một cáo. Cái kia dao long hóa hình người túi đầu nhìn xem chính mình thụ thương thủ trưởng, cũng không nói chuyện, lách mình biến mất không thấy gì nữa. Đạo sĩ thật tốt dưỡng thương, cũng đừng lưu lại mầm bệnh gì, có rảnh đến Thanh Khâu làm khách. Cái kia yêu hồ mỉm cười, trôi hướng phương xa, rất nhanh liền biến mất không thấy. Bảo vật đã bị cướp đi, cái kia dao long cũng trở về đến trong nước, yêu hồ cũng đã ly khai. Cái này Giang Lăng Thành bên ngoài liền khôi phục bình tĩnh. Ôi, thở dài một tiếng sau đó, thủ thần đạo sĩ cùng cái kia học cứu cũng tiêu thất ở trên tường thành, cái kia thế tử cũng đi theo ly khai. Cuộn lên trong nước sông, một người từ trong nước thoát ra, sắc mặt rất là khó coi. Chính là mới vừa rồi bị đánh lén rơi vào trong sông Hoa Nguyên, hắn đang muốn ly khai, nước sông đột nhiên phóng lên tận trời, nặng nề khí tức như thực chất. Lưu lại Long Nguyên kiếm, ta tha cho ngươi một mạng. Vừa mới vào nước giao long hiện ra thân hình nói. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của A. Hoa Nguyên cười khổ. Ngươi bị vực ngoại thiên ma gây thương tích, dạng này cơ hội cũng không nhiều. Vừa rồi cái kia bảo vật hắn không có đạt được, rất là cảm thấy đáng tiếc, không muốn hiện tại trước mắt lại có một cái cơ hội. Nếu như cái này người không bị thương, hắn kiên quyết sẽ không xuất thủ, thế nhưng là hắn thụ thương, mà lại còn giống như tổn thương không nhẹ. Cơ hội khó được, không thể bỏ qua. Nước sông khuấy động. Bay lên nước sông tựa như đao kiếm một dạng sắc bén, phát ra bén nhọn âm thanh xé gió. Long Nguyên kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang tựa như trường hà mở dạng, những nơi đi qua, những cái kia sóng lớn, mưa gió đều bị chém ra, ánh sáng màu xanh nhìn qua tựa hồ nhu hòa, thực sự ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Thế nhưng là, đây là tại Trường Giang bên trên, sông nước cuồn cuộn, vô cùng thận, cái kia giao long chiếm địa lý ưu thế, cái kia Hoa Nguyên cũng thật là bị thương. Đánh không lại, tự nhiên là muốn chạy. Hắn trường kiếm trong tay quét ngang, một đạo kiếm quang nằm ngang ở hắn cùng cái kia giao long trước người, liền tựa như một đạo vực sâu đồng dạng. Xoay người rời đi. Phía dưới nước sông tựa như sôi trào một dạng, giọt nước như mưa phóng lên tận trời. Giữa không trung có huyết thủy vẩy xuống. Kiếm quang tiêu tán, nước sông cuồn cuộn. Cái kia giao long trên thân trường bào nhiều một đạo vết cắt, nhìn qua phía trước, thân hình cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa. Gần trăm dặm bên ngoài, Vô Sinh nhìn qua nơi xa Giang Lăng phương hướng bầu trời, lấp lánh quang hoa dần dần ảm đạm, sau cùng tiêu tán, mang ý nghĩa tranh đấu kết thúc, pháp bảo đã qua vật có chỗ loại. Lần này, hắn không có tham dự, cũng không có chịu ảnh hưởng. Rất tốt, phi thường tốt. Chắc hẳn nơi đó đấu pháp tất nhiên là 10 phần đặc sắc, thế nhưng là tinh thải đi nữa cũng so ra kém tự thân an toàn trọng yếu, huống chi hắn còn thần kiêm trách nhiệm. Đi. Đang tại hắn chuẩn bị lúc rời đi sau đó nhìn tới một đạo nhân ảnh hướng chính mình cái này phương hướng bay tới, tốc độ cực nhanh. Có người đến. Cái kia đạo nhân ảnh sắp tiếp cận sau đó đột nhiên từ giữa không trung rơi xuống. Tình huống như thế nào? Vô Sinh nhìn chằm chằm cái kia đạo nhân ảnh rơi xuống rừng cây, một hồi lâu cũng không gặp cái động tĩnh, do dự một hồi, hắn quyết định đi qua nhìn một chút. Kết quả trong rừng phát hiện một người, người mặc tẩy trắng bệnh trường sam, mặt trên còn có máu tươi, lưng có một thanh kiếm, nằm rạp trên mặt đất. Không có gì động tĩnh. Cái này người tốt quen mặt ta, ôi, không phải tại Hích Châu thời điểm tham dự đoạt Vũ Vương Di bảo người kia sao? Vô Sinh nhìn kỹ một chút, nhận ra cái này người. Uy, xuyệt xuyệt. Vô Sinh hô hai tiếng, không có đáp lại. Hắn liền hướng người kia ném đi một cái nhánh cây, hai khối tảng đá, có một khối còn trực tiếp nện ở trên đầu của hắn, tiếp đó bị bắn ra, xuống đất bên trên không có phản ứng chút nào. Ngươi lại không lên tiếng ta có thể đi a? Vô Sinh đi ra ngoài hai mươi mấy bước sau đó quay đầu, phát hiện người kia vẫn là ngã vào nơi đó không có động tĩnh. Hắn liền quay trở lại đến, đi tới người kia bên cạnh mấy bước bên ngoài, liền đứng một hồi, xác định cái này người không phải tại dở trò sau đó vừa mới đi qua, đem hắn lật qua, trước người y sam đều bị vết máu nhuộm đỏ, sắc mặt tái nhợt dọa người. Mạng ngươi tốt, cái này cũng liền gặp được ta. Nơi xa bờ sông truyền đến nước sông cuộn lên thanh âm, tựa hồ cái kia sông nước chảy xuống chảy xiết rất nhiều. Cái này phía sau không phải là còn có truy binh a? Vô Sinh nhấc lên người kia liền đi. Hắn vừa đi không bao lâu, một người xuất hiện ở trong rừng, nhìn xem trên mặt đất vết máu, ngẩng đầu nhìn, đột nhiên cuồng phong nổi lên bốn phía, đem bốn phía cây cối nổ tận gốc. Là ai? Hắn khuôn mặt rất là phẫn nộ. Chương 210, Sa Ngư hóa giao long long tử khởi điểm cao. Mắt thấy tới tay bảo bối chạy trốn, thế nào không cho hắn tức giận. Hắn bỗng nhiên vụt lên từ mặt đất, bay đến giữa không trung. Đưa mắt nhìn bốn phía, thần thức quét khắp bốn phía, lại không phát hiện cái gì. Hắn một đường đuổi tới người kia cứ như vậy tiêu thất, mắt thấy muốn tới tay bảo bối lại từ trong tay chạy trốn. Hắn sinh khí, hắn phẫn nộ. Hắn gầm thét một tiếng, cách đó không xa nước sông cuộn lên lợi hại, tựa như là tại đáp lại. Vô Sinh khiêng cái này người, sử dụng thần túc thông không ngừng đi đường, liền một mạch qua hai tòa thành, ước ga lấy đuổi đến mấy trăm dặm đường, triệt để cách xa bờ sông, tại trong núi rừng tìm ra miếu hoang ngừng lại. Tìm cái tương đối sạch sẽ bằng phẳng chỗ, đem người kia buông xuống. Hắn là mặt không có chút máu, hơi thở mong manh. Nhìn tình huống này, giống như không thế nào lạc quan, ai nhìn xem ăn mặc, cũng không thế nào giống có tiền hình dạng. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là lấy ra một viên cửu linh đan nhét vào trong miệng hắn, qua ước chừng một cái canh giờ, gặp hắn sắc mặt đã khá nhiều, có một chút huyết sắc, tiếp đó mặc niệm Phật kinh, thôi động pháp lực, nhàn nhạt Phật quang chiếu từ trên lòng bàn tay bắn ra, chiếu lần thân thể của hắn. Bên ngoài sắc trời cũng sáng lên, bên trên bầu trời có một ít đám mây, thời gian thỉnh thoảng phiêu động, che khuất thái dương. Thế nào còn bất tỉnh, không phải là không thể cứu được a? Vô Sinh nhìn chằm chằm nằm trên mặt đất thư sinh. Thư sinh tựa hồ là nghe được hắn lời nói, đột nhiên mở to mắt, sáng tỏ có một ít trướng mắt. Đặt ở bên cạnh hắn cổ kiếm lơ lửng, đi tới bên cạnh hắn. Đây là muốn làm gì? Vô Sinh sững sờ. Tiếp lấy một luồng lực lượng khổng lồ từ trên thân thư sinh này khuấy động ra, xung kích tứ phương. Đem bản thân cái này liền tàn phá không chịu nổi phòng nhỏ trực tiếp xé rách vỡ nát, Vô Sinh vừa xài bước ra ngoài. Một đạo ánh sáng màu xanh phóng lên tận trời, tựa như một thanh kình thiên cự kiếm, từ mà ngút trời, xé rách trên không tầng mây. Thứ phương phong vân nhiễu loạn, tụ hướng thư sinh kia. Phi phi phi, Vô Sinh cơ cơ tay háo, phun ra chút bụi đất, chuyển thân nhìn xem trước mắt cái này to lớn thanh thế. Đây là thế nào, đột phá. Một lát sau công phu sau đó, quang hoa tan hết, đã qua triệt để biến thành phế tích phá ốc bên trong, thư sinh kia đi ra, sắc mặt hồng nhuận, mục đích như ngôi sao, trên người có cỗ bức người khí thế, tựa như một thanh khai phong tuyệt thế bảo kiếm, hắn hướng vô sinh đi tới. Ngươi muốn làm sao, là ta cứu ngươi, ngươi đây là muốn lấy oán trả ơn sao? Vô sinh hô một tiếng. Người kia nghe xong dừng bước, tiếp đó hướng vô sinh không mình hành lễ, đồng thời, trên thân cái kia kinh người khí thế cũng dần dần thu liễm, tựa như bảo kiếm giấu tại trong vỏ. Hoa Nguyên, đà tạ ân cứu mạng. Dọa ta một hồi, vô sinh thầm nghĩ. Dễ nói, ngươi không có việc gì liền tốt. Ta bị vực ngoại thiên ma gây thương tích, lại cùng trong trường giang một cái giao long đấu pháp, tổn thương càng thêm tổn thương, cho dù hôn mê, nhưng có một số việc vẫn là biết rõ. Ừm. Vô sinh nghe xong nhíu nhíu mày. Từ lúc nào bắt đầu biết rõ? Tiến vào tòa này phá ốc bên trong, ta kỳ thật đã qua tỉnh rồi, chỉ là đang cùng xâm nhập ta thần hồn chi trung vực bên ngoài thiên ma thần biết đấu pháp, không thể phân thần tỉnh lại, đa tạ ngươi Phật Pháp gia trì. Hoa Nguyên từ đáy lòng nói cảm tạ. Thời khắc mấu chốt, cái kia một điểm Phật Pháp lại là lên rồi đại dụng. Chẳng những giúp hắn chiến thắng vực ngoại thiên ma xâm nhập thân thể thần thức, mà lại trợ hắn tiến thêm một bước, hiện tại hắn đã thấy cái kia đạo môn. Vượt qua sau đó, chính là mặt khác một phen thiên địa. Tại hạ thanh ý thư sinh Hoa Nguyên, thỉnh giáo đại sư pháp hiệu. Thư sinh mười phần chân thành nói. Vương sinh. Vô sinh cười nói. Không tin qua ta sao? Hoa Nguyên nghe xong cười cười. Chuyện hôm nay, ta sẽ không đối với người thứ ba lộ ra nửa phần. Hoa Nguyên đúng không? Ngươi hẳn không phải là lấy oán trả ơn, bội bạc người, đúng sao? Ta Hoa Nguyên tuy không phải cái gì anh hùng hào kiệt đi, lại là nặng nhất tín nghĩa. Hoa Nguyên nói. Vậy thì dễ làm rồi, ngươi nhìn à. Ta cái này vì cứu ngươi dùng linh đan rượu dược, liền phế đi mấy năm khổ tu, cái này. Ngươi có phải hay không nên biểu thị một cái? Vô sinh xoa xoa tay nói. Cái này. Hoa Nguyên biểu lộ biến đổi, hơi kinh ngạc nhìn qua vô sinh, hắn không nghĩ tới người này sẽ nói lời như vậy. Hắn suy tư một lát, tiếp đó lấy ra một cái túi, từ trong đó móc ra một cái trắng bình, đưa cho vô sinh. Cái này là thanh huyền đan, lấy 21 loại linh thảo làm nguyên liệu, lấy bí pháp luyện chế mà thành, phục dụng sau đó. Đã có thể chữa bệnh chữa thương, cũng có thể gia tăng tu vi. Tốt đồ vật. Vô sinh cười nhận lấy. Nhìn xem Hoa Nguyên trong tay như ý đại, kỳ thật hắn càng muốn hơn cái kia. Quên đi, ta vẫn là không được, da mặt không đủ dày a. Hắn sau cùng cũng không có có ý tốt mở miệng. Hôm nay ân cứu mạng, ta nhớ kỹ trong lòng, vô luận là lúc nào, ân công nhưng có chỗ cần, chỉ cần không vi phạm đạo nghĩa, Hoa Nguyên nhất định hết sức nỗ lực. Lại là một cái hứa hẹn. Lần trước cái kia trường sinh quán đạo sĩ cũng là nói như vậy, còn đưa bên mình ấn tín. Ừm, cái kia, nếu có hướng một ngày, vạn nhất ta thật có sự tình cần ngươi hỗ trợ, làm như thế nào tìm ngươi đây? Vô sinh nói, trước mắt thư sinh này tu vi cực kỳ cao, còn như cao tới trình độ nào, hắn không rõ ràng, đây chính là cái cường đại ngoại viện, loại chuyện này nếu nhân gia đáp ứng, cũng đừng cự tuyệt, rơi xuống nhân gia mặt mũi nhiều không tốt, đúng không? Ừm, cái này... Thư sinh kia nghĩ từ trên thân lấy ra một cái mặt dây chuyền, thanh ngọc mặt dây chuyền. Cầm cái này, tìm tới thanh ý quân liền có thể tìm tới ta. Ừm, cái kia, làm như thế nào tìm thanh ý quân đâu này? Hoa Nguyên nghe xong nghĩ nói cho vô sinh một cái tìm tới thanh ý quân phương pháp. Ta hỏi nhiều câu a, các ngươi tạo phản vì cái gì a? Vì trả cái này thiên hạ một cái thái bình, để những cái kia bách tính không tại bị chiến tranh lưu ly nỗi khổ. Hoa Nguyên mười phần nghiêm túc nói. Nghe lấy thật vĩ đại. Rất cao thượng, thật tốt. Vô sinh nghe xong nhịn không được muốn vỗ tay. Các ngươi cái kia tự xưng thanh long chuyển thế người là nghị chính mình làm hoàng đế a? Tướng quân ý chí rộng lớn, chính là đương thế nhân kiệt, hắn chỉ muốn cứu lê dân tại thủy hỏa, chưa hề nghĩ tới làm hoàng đế. Lời nói này, trong lịch sử bao nhiêu người vỗ bộ ngực. Ta là vì thiên hạ lê dân, ta là vì nhân gian thái bình, ta không phải là vì chính ta không lo hoàng đế, kết quả đây, một ngày đại quyền nơi tay. Cái kia xưng vương xưng đế đều không kịp chờ đợi, còn không phải làm cái ba xin ba nhường, một cái so một cái khẩu thị tâm phi. Người cứ như vậy xác định. Cái kia dụ hoặc cũng không phải bình thường lớn. Từ xưa đến nay, còn có chuyện so chấp trưởng thiên hạ, thống ngự cửu châu dụ hoặc càng lớn, thế giới này có lẽ có, đó chính là trường sinh bất lão, vĩnh viễn làm hoàng đế, trong kinh thành vị kia đang tại làm lấy đâu. Hoa Nguyên nghe xong trầm mặc một lát. Tối thiểu nhất, hắn hiện tại còn không có ý nghĩ kia. Long ngươi khó dò. Ừm, ta nói có hơi nhiều. Vô sinh cười cười. Hán tạo không tạo phản, có phải hay không muốn làm cái gì hoàng đế, quản ta chuyện gì, ta hiện tại phải làm là trước biện pháp tiêu trừ cái kia hắc long đàm thủy hoài thiên nguy hiểm, sau đó lại muốn biện pháp tiêu trừ cái kia bị Lan Nhược tự chấn áp ngàn năm lâu, uy hiếp càng lúc càng lớn hồng vụ đầu nguồn, còn như sự tình khác, giống như là cứu vớt lê dân tại thủy hỏa, giữ gìn thế giới này hòa bình a, cách hắn quá xa, hắn cũng không có vĩ đại như vậy. Hoa Nguyên nghe xong cũng là cười cười. Ân công, ta còn có việc, đi đầu một bước, hữu duyên gặp lại. Tốt, cái kia chờ. Ân công còn có chuyện gì? Cái kia, ngươi bây giờ tu vi có thể đấu qua được không có hóa long giao sao? Cái này sao, nếu như là nói tại mấy ngày Giang Lăng Thành ngoại tình đến vị kia, ta hiện tại tu vi hẳn là cao hơn hắn như vậy một chút. Kia hắn tu hành đã bao nhiêu năm? Cũng không xác định, bất quá bằng vào ta phỏng đoán, ít nhất là 200 năm trở lên. Hoa Nguyên suy nghĩ một chút nói. 200 năm. 200 năm liền có thể hóa giao long. Giao long cũng chia rất nhiều loại, có rắn hóa giao long, có cá hóa giao long, còn có một loại sinh ra tới chính là giao long, cũng tỉ như tại Giang Lăng Thành bên ngoài vị kia chính là, hắn dám ở trong trường Giang gây sóng gió, 89 phần 10 là cùng trường Giang Long Vương có quan hệ gì, nếu không cũng không dám công nhiên tại Giang Lăng Thành bên ngoài đoạt bảo, tựa như là thủ thần phía sau là trường sinh quán, hồ yêu phía sau là thanh khâu, sau lưng ta là thanh y quân, một cái đạo lý. Đây chính là chỗ dựa, từ lúc nào, cái gì triều đại đều tồn tại. Thục Sơn kiếm tu lấy ra vậy liền so với bình thường tán tu danh tiếng lớn, một số thời khắc, có một số việc không cần động thủ, nói một chút danh hào, chỗ dựa, vậy liền có thể bãi bình. Sinh ra tới chính là Giao Long. Ngũ Hồ Tứ Hải Long Vương chính là Chân Long, trên thân nhiều bao nhiêu ít có chút thượng cổ huyết mạch, thế nhưng bọn hắn dòng dõi có một ít sinh ra tới chưa hẳn chính là rồng, có thể là Giao Long, cũng có thể là cái khác. Rồng sinh chín con, đều có bất đồng. Đúng, chính là cái này lý. Kia hắn loại này 200 năm tu vi cùng rắn hóa giao long tu vi như là cái gì? Hắn điểm xuất phát bản thân liền cao, cái này 200 năm tu vi bù đắp được những cái kia xà yêu hóa giao long ít nhất 5-600 năm tu vi. A, ngươi kiểu nói này trong lòng ta liền đã có tính toán. Vô Sinh nghe xong nói. Chương 211, Long Nữ đêm gặp. Nói cách khác cái kia trước đây không lâu gặp được các giao đạo hạnh hẳn là so Thủy Hoài Thiên cao hơn, nói như vậy mà nói. Cái này Hoa Nguyên hẳn là có năng lực đối phó cái kia Hắc Long Đàm Giao Long. Lại thêm một cái biện pháp. Đường, tựa hồ là càng chạy càng rộng. Ân công như thế đột nhiên hỏi những này đâu này. Là như thế này, ta cùng một đầu Giao Long đánh cược, trong vòng 2 năm ta có thể thu dùng nó, bất luận dùng phương pháp gì, hắn hẳn là rắn hóa Giao Long, tu hành 500 năm trở lên. Vô Sinh nói. Dạng này a, nếu như ân công cần, ta có thể rút một tay. Hoa Nguyên nghe xong nói. Tốt, một lời đã định. Đến lúc đó ta đi tìm ngươi. Một lời đã định. Cáo tử. Hoa Nguyên chuyển thân, chuẩn bị ly khai. Vô Sinh. Vô Sinh đột nhiên mở miệng. Ừm, Hoa Nguyên nghe xong sững sờ, không rõ hắn nói hai chữ này là có ý gì. Tiểu tăng pháp hiệu Vô Sinh. Hoa Nguyên nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, cái này là nói với mình hắn thân phận chân thật. Thật đúng là người trong Phật môn, lòng từ bi, khó trách lần trước tại Hích Châu đụng phải hắn thời điểm. Hắn sẽ từ bỏ đoạt bảo cơ hội đi cứu giúp những cái kia thân tại trong lúc nguy nan bách tính. Thanh y Hoa Nguyên, ghi nhớ trong lòng, tuyệt không lộ ra ngoài, đại sư bảo trọng. Bảo trọng. Hắn đằng không mà lên, hóa thành một đạo thanh quang ly khai. Vô Sinh nhưng là tiếp tục đi về phía đông, chuẩn bị trở về Lan Nhược Tự. Lần xuống núi này, thu hoạch này thật là lớn. Sắc trời đêm tối thời điểm, hắn đi tới động đỉnh hồ bờ. 800 dặm động đỉnh, ngầm viễn sơn, nuốt trừng giang, mênh mông cuồn cuộn. Tại dưới bóng đêm mà nhìn, tuyệt hơn bao la hùng vị phi thường. Vô Sinh đứng tại bên hồ, nghĩ thầm cũng không biết cái kia động đỉnh Long Quân Luận Đạo Yến hội có phải hay không đã qua đã xong. Đột nhiên cái kia trên mặt hồ ra tới một người, bên ngoài che đậy mặc trường bào, đạp nước mà ra, nhìn chung quanh, rất là cẩn thận. Cái này là, trộm. Vô Sinh vọt đến một khối núi đá sau đó, nhìn chằm chằm người kia. Người kia đi tới bên bờ sau đó, từ trong rừng cây chạy đến một cái nam tử, hai người ôm ở cùng một chỗ. A u. Cái này là như thế phi tứ. Vô Sinh nhãn tình sáng lên. A Di Đà Phật. Cách đó không xa sóng nước dập dờn, ánh trăng mông lung, hai người nhiệt tình ôm nhau. Tình cảnh này thật là khiến người ta hâm mộ. Xoạt một tiếng tiếng nước chảy, mặt hồ liền ra tới một người, một thân trường bào màu băng lam, lạnh lùng nhìn qua cái kia bên bờ ôm ở cùng một chỗ hai người. Ai nha, lần này náo nhiệt, cái này là tình huống như thế nào? Là lưỡng tình tương duyệt đâu, hay là hôn phía sau không chịu cô đơn đâu này? Vô Sinh đưa thay sờ sờ cái cằm, tạm thời từ bỏ ly khai dự định. Hiện tại cái này nếu là chính mình làm ra chút động tĩnh đến, quá mức phá hư cái này hiếm thấy bầu không khí. Ca, người sao lại ra làm gì? Nữ tử kia phát hiện đứng tại mặt nước bên trên người sau đó kinh ngạc nói. Nếu như ta không ra, ngươi có phải hay không liền định cùng hắn bỏ trốn đâu này? Đứng tại trên mặt sông nam tử lạnh lùng nói. Đại ca, ta cùng Liễu Lang là thật tâm yêu nhau, ngươi liền thành toàn chúng ta a. Nữ tử nói. Tiểu muội, ngươi biết rõ cái này là không có khả năng, hắn chỉ là phàm nhân, phụ vương là sẽ không đồng ý, nếu như bị phụ vương biết rõ các ngươi sự tình, ngươi hẳn là rõ ràng kết quả. Đứng ở trên mặt nước nam tử lạnh lùng nói. Thế nhưng là. Tốt rồi, cùng ta quay về. Phụ vương đang tại mở tiệc chiêu đãi Bắc Hải Ngao Hàn, nghe bọn hắn luân đạo đối với ngươi tu hành có chỗ tốt. Ta không muốn quay về. Nữ tử nói. Đáng tiếc, sau cùng nàng cũng không có cố chấp qua nhà mình ca ca, bị mang về trong động đình hồ. Bên hồ, nam tử kia si ngốc đứng ở nơi đó, nhìn xem mênh mông vô bờ động đình hồ, yên lặng rơi lệ. Vô Sinh đi đến bên cạnh hắn, dưới ánh trăng, người trẻ tuổi này dáng dấp còn tính là anh tuấn, trong mắt còn có nước mắt. Cái này mà cố sự cùng mình tưởng tượng không giống nhau lắm, nguyên lai là trong động đỉnh hồ long nữ thích phàm nhân, muốn cùng hắn bỏ trốn a. Người trẻ tuổi này nhìn sang Vô Sinh, sau đó tiếp tục nhìn xem trước mắt nước hồ. Ngươi cũng không phải là muốn nhảy đi xuống tìm nàng a. Vô Sinh là lo lắng cái này người nghĩ quẩn, cho nên tới xem một chút. Ta nghĩ, thế nhưng không thể, ta sợ vừa đi không còn về, trong nhà còn có lão mẫu đã qua cao tuổi, cần phụng dưỡng. Tuổi trẻ người nói. Trong lời nói là không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Bản thân liền là thuộc về bất đồng thế giới, cơ hồ là không có khả năng đợi cùng một chỗ. Cái gì phàm nhân lấy tiên nữ, cái kia phần lớn là cố sự, nói bừa gạt người. Vào lúc này người cần có nhất lý giải cùng an nguy. Ta nên làm cái gì? Người thích nàng sao? Ưa thích, từ lúc nhìn thấy nàng sau đó, ta liền ngày nhớ đêm mong, vừa nhắm mắt, trong đầu liền chỉ có nàng. Cái này trẻ tuổi nam tử nói. Dung mạo của nàng rất đẹp a, xinh đẹp tiên nữ. Nếu như nàng biến thành xấu bắt quái, ngươi sẽ còn thích nàng sao? Sẽ. Người trẻ tuổi không chút do dự hồi đáp. Được, cái này là điển hình rơi vào đi, không cứu nổi. Vô Sinh thầm nghĩ. Thiên sinh ngươi có biện pháp giúp ta. Rõ ràng người trẻ tuổi này hiện tại ở vào đầu óc không đủ dùng giai đoạn, cái này hơn nửa đêm, tại cái này dã ngoại hoang vu, đột nhiên thình lình hiện ra người đến, phản ứng đầu tiên hẳn là, gia hỏa này là làm gì, có phải hay không người, hẳn là cảnh giác cùng phòng bị. Hắn ngược lại là tốt, cái này là xem như cứu tinh. Ta có thể có cái gì biện pháp, một phàm nhân, một cái long nữ, ở giữa xét lấy cách xa vạn dặm đâu. Vô Sinh thầm nghĩ. Chờ một chút, biện pháp sao, không phải không có. Xin tiên sinh dạy ta. Người tuổi trẻ kia vội vàng không người hành lễ. Quên nàng, lại bắt đầu lại từ đầu ngươi sinh hoạt, cái này đơn giản nhất, cũng dễ dàng nhất làm được, dù sao ngươi là phàm nhân, nàng là long nữ. Ta quên không được nàng. Đời này cũng không sẽ người trẻ tuổi nghe xong quả quyết lắc đầu. Đó chính là một con đường khác, tìm tiên học đạo, ngươi nếu có thể tu đạo có thành tựu, liền xem như động đỉnh lòng quân cũng sẽ coi trọng mấy phần, nói không chừng sẽ không ngang ngược ngăn cản, đương nhiên ngươi tu hành đầy đủ cao, ngược lại là trực tiếp đánh đến tận cửa đi, cấp tới đúng thế. Chỉ là con đường này lại là muôn vàn khó khăn, hơi không cẩn thận, mệnh liền không còn. Khó khăn ta không sợ, chỉ là trong nhà bên trên có lão mẫu cần phụng dưỡng, không cách nào đi xa tìm tiên. Còn xin tiên sinh sẽ dạy ta. Ngươi việc này sự tình thật nhiều. Vô Sinh nghe xong oán thầm nói. Nhà của ngươi ở nơi nào? Ba Lăng Thành bên trong. Vậy liền nghĩ biện pháp đi Trường Sinh Quán. Vô Sinh nói. Ta nghe Trường Sinh Quán thu đồ yêu cầu cực cao, ta sợ. Còn nghĩ long nữ, còn nghĩ phụng dưỡng long mẫu, cái này cũng sợ, cái kia cũng sợ, thời gian nào có thập toàn thập mị sự tình, ngươi dứt khoát từ nơi này nhảy xuống đi, xong hết mọi chuyện. Vô Sinh nghe xong quát lớn. Mẹ nó. Ta cũng là nhàn, căn ngươi người như vậy nói chuyện tào lao nhạt. Người tuổi trẻ kia nghe xong sững sờ, hồn thân run lên, sửng sốt một lát, tiếp đó hướng về phía Vô Sinh túi giặc người. Tiên sinh một câu bừng tỉnh người trong ngộng, cái này cũng sợ, cái kia cũng sợ, sau cùng kết quả là lại là cái này cũng không thành, vậy cũng không được, ta ngày mai vừa đi Trường Sinh Quán cầu đạo, ngày đó nếu như học đạo có thành tựu, tất nhiên không quên tiên sinh tối nay tri ân. Vậy liền nghĩ thông suốt, nộ. Vô Sinh bị người trẻ tuổi kia như thế thoáng cái khiến cho sững sờ. Nghĩ thông suốt thuận tiện, nhớ kỹ, có chí người, sự tình ngắt thành. Có chí người, sự tình ngắt thành. Người tuổi trẻ kia đem cái này 6 cái chữ lặp đi lặp lại mấy lần. Tại hạ Liêu Thanh, đa tạ tiên sinh đại ân. Người trẻ tuổi lần thứ 2 túi giặc người. Được rồi, mau về nhà đi, miễn cho người trong nhà lo lắng. Người cái này hơn nửa đêm dám chạy đến bên hồ đến cũng là dũng khí, liền không sợ ra tới quỷ nước. Hồ yêu đem ngươi kéo vào ăn rồi. Tiên sinh giao hơn đúng, còn chưa thỉnh giáo tiên sinh cao tính đại danh. Vô Sinh. Vô Sinh lần này lại là nói lời nói thật. Một phàm nhân, nói cho hắn biết tên thật cũng không quá mức ảnh hưởng, chén này canh gà là rót hết, vạn nhất thật có tác dụng, cũng phải để hắn biết rõ cái này tâm linh canh gà là ai rót. Chuyện hôm nay, ghi ở trong lòng là xong, về đi. Vâng, ta đã bảo thủ bí mật, thiên sinh bảo trọng. Cái kia Liễu Thanh nhiều lần không mình hành lễ sau đó vừa mới ly khai. A, người trẻ tuổi này thật sự là, quá đáng yêu. Vô Sinh thầm nghĩ. Đây cũng là vô tâm chồng Liễu. Đi. Vô Sinh cất bước ly khai động đình hồ, chân trước vừa đi, động đình hồ bên trên liền cuồng phong gào thét, tiếp lấy rơi ra mưa to. Khi hắn hành vi ba lăng thành thời điểm, đột nhiên nghe được tiếng vó ngựa từ xa mà đến gần mà đến, giống như đã từng quen biết cảm giác. Không phải chứ. Vô Sinh thứ nhất thời gian liền nghĩ đến cái kia cưỡi ngựa, bán quỷ dị quỷ tiễn quỷ tướng, tiếng vó ngựa chuyển đến, cực kỳ dày đặc, không phải một con ngựa, mà là rất nhiều thớt. Nhiều như vậy. Vô Sinh xa xa thấy được 12 con ngựa, lập tức là 12 cái quỷ tướng, người mặc giáp trụ, lưng đeo trường kiếm, lưng con cung tiễn, chỉ là trên ngựa treo lấy binh khí bất đồng, có trường thương, có trường đao, còn có đại phủ. Chương 212. Cái này là dự định muốn làm gì, nhấc lên bách quỷ dạ hành sao? Vô Sinh sợ hãi thán nói. Cái này mắt thấy chính là hướng ba lăng thành đi. Cái này nên không phải muốn đổ thành A. Một thời gian Vô Sinh còn là vì ba lăng thành bên trong người lo lắng. Dù sao đây chính là tại trong đêm, mọi người không có chút nào phòng bị. Lần trước, hắn đã qua thấy được cái kia quỷ tướng đáng sợ. Hiện tại thoáng cái xuất hiện nhiều như vậy, như thế không cho người ta lo lắng. Không được, ta phải nhắc nhở bọn hắn một cái. Vô Sinh chỉ là một bước liền đi tới ba lăng thành bên trên. Quay đầu nhìn lại. Mắt thấy cái kia đội cưỡi ngựa quỷ tướng càng ngày càng gần. Trường Sinh Quán đạo sĩ nghe lấy, có quỷ tướng gặp thành, chuẩn bị nên chiến. Vô Sinh đứng tại trên tường thành, hướng Trường Sinh Quán phương hướng hô lớn một tiếng. Cái này một tiếng nói, hắn thúc dục Phật pháp, vận dụng vô uy âm thần thông, lại thêm tại cái này yên tĩnh trong đêm, hắn đứng được cũng cao, thanh âm tự nhiên truyền bá cũng xa, quần quận vào lôi minh, tựa như động núi lở. Khi hắn nhìn tới những này quỷ tướng, đi tới trên tường thành, muốn nhắc nhở trong thành này mọi người thời điểm, không biết vì cái gì, thứ nhất thời gian liền nghĩ đến Trường Sinh Quán những cái kia đạo sĩ, đối phó những này quỷ vật, phổ thông binh sĩ căn bản không có nổi chút tác dụng nào, lên tới chính là tặng đầu người, những cái kia hưởng thụ lấy cung phụng cùng triều bái đạo sĩ, chính là nên xuất lực thời điểm, chỗ hắn liền hô như thế một tiếng nói, cũng tương đương đánh một cái văng cây. Rồi, lần này các ngươi lại ở trong Trường Sinh Quán, tránh mà không thấy, toàn thành người đều sẽ biết. Cái này một tiếng nói thế nhưng là đem toàn bộ ba lăng thành người đều đánh thức. Chuyện gì xảy ra, xét đánh sao? Hạ mưa thu y phục. Ta thế nào nghe được có người đang tê ơ? Trường Sinh Quán. Trong đêm khuya, cũng không phải là mỗi một cái tại ba lăng thành bên trong người đều ngủ lấy, còn có nhiều như vậy người không ngủ. Ví như có người ý đồ tại cái này dạ hát phong cao thời điểm, đi cái đại hộ nhân ra lấy chút tiền bạc tiêu xài một chút, kết quả vừa mới vượt lên đầu tường liền nghe đến cái kia một tiếng như kinh lôi một dạng tiếng giống, trực tiếp từ trên tường bay xuống, quăng ra gần chết. Còn có người thừa dịp mô gia đình nam nhân không ở nhà, muốn chiếm nhân gia nữ tử tiện nghi, quần thời một nửa, một tiếng hống sợ đến khẽ run rẩy, có cái kia tâm cũng không có cái kia mật. Mấu chốt là, thanh âm này không phải một lần, mà là liên tục ba lần. Không sai, Vô Sinh lo lắng ba lăng thành bên trong những cái kia Trường Sinh Quán đạo sĩ ngủ được như chết nghe không được, cho nên liền một mạch hô ba tiếng, thật phụ cận trên cổng thành mảnh ngói hào hào vang lên, rơi xuống mấy mảnh. Ừm, lần này hẳn là nghe được đi. Hắn hô cái này ba tiếng nói sau đó, thành ngoại quỷ tướng đã qua cưỡi ngựa đi tới ngoài cửa thành. Chưa hề tới gần, cái kia cửa thành hai con sư tử đá nhỏ liền động trước, lung lay vài cái, phấn chấn rơi mất trên thân bụi đất cùng vụn cỏ, huyên hóa thành hai đầu sư tử hướng cái kia 10 cái võ tướng liền vọt tới. Cầm đầu một vị võ tướng từ lưng ngựa bên trên cởi xuống đại phủ, một búa chém ngang, hai con sư tử đá nhỏ chưa hề đi xa có quay trở về trước cửa thành, trên mặt đất nhiều hai cái đầu lâu. Hơn 10 vị cưỡi ngựa võ tướng lần lượt xuyên qua cửa thành, đi tới trên đường phố. Tuần tra ban đêm binh sĩ nghe được Vô Sinh ồn ào, thế nhưng là trong lúc nhất thời bọn hắn không biết cái kia ồn ào là có ý gì, lại thêm không biết làm như thế nào đi làm. Ngay lúc này, bọn hắn nghe được tiếng vó ngựa, cũng không rối loạn, mà là rất có nhịp, từ xa mà đến gần tiếng vó ngựa. Thế nhưng là trước mắt trên đường phố vắng vẻ, đừng bảo là ngựa, liền một cái người đi đường cũng không, hai bên phòng ốc cũng không có một chút đèn đuốc. Ngựa. Một sĩ binh hô một tiếng, hắn thấy được một con ngựa, màu đen nhánh ngựa. Quỷ. Lập tức có ngồi một quỷ, người mặc giáp trụ, trong nón an toàn chính là một cái khô lâu, trong mắt hai đoàn màu xanh biếc quỷ hỏa. Hắn nhìn tới, tiếp đó chết đi. Ngã trên mặt đất, một đạo màu xanh đen dây nhỏ, từ thiên linh đóng từ trên xuống dưới xẹt qua. Cộc cộc một tiếng, ngã trên mặt đất, hắn đồng bạn còn chưa kịp phản ứng cũng theo ngã xuống, sắc mặt xanh trắng, trong nháy mắt không còn khí tức. Cộc cộc, có tiết tấu thanh âm tại cái này trên đường phố vang lên, nghe được người lập tức chết đi. Trong bầu trời đêm đột nhiên một đạo đồng màu vàng ánh sáng từ trên trời giáng xuống, chiếu tại vắng vẻ trên đường phố, gương đồng sau đó chính là một cái đạo sĩ. Quỷ mã, quỷ tướng, toàn bộ hiện hình, rung động màu đen quỷ khí. Đến rồi cũng không cần đi nha. Đạo sĩ vung tay ném ra một vật, lóng lánh hỏa quang phóng tới mấy cái này quỷ tướng, chui vào quỷ khí bên trong, mơ hồ còn có đao kiếm giao kích thanh âm. Quỷ khí bên trong đột nhiên bay vụt ra tới hơn 10 đạo quỷ tiễn, thẳng đến bên trên bầu trời đạo sĩ kia. Giữa không trung phiêu xuất một đạo bát quái, hư không đứng yên, ngăn tại đạo sĩ kia trước người, những cái kia quỷ tiễn tới gần sau đó đều bị bắn ra. Trên đường phố đột nhiên xuất hiện một người, một thân trường sam, đầu đội nho quan, tựa như một cái tiên sinh dạy học. Hắn giơ tay lên một kiếm, một đạo thanh khí, tràn trề như trường hà, rơi vào cái kia quỷ khí bên trên lập tức đem cái kia quỷ khí phá vỡ, tan rã, như cực nóng hỏa diễm rơi vào tại băng tuyết bên trên. Một thất quỷ mã trước hết nhất bị thanh khí xung kích, màu đen thân thể nhanh chóng tan rã, da lông tiêu tán, lộ ra bên trong bạch cốt phía dưới lại không tạng phủ, thân ngựa bên trên người quỷ tướng giáp trụ vỡ vụn, tán loạn, tan rã, lộ ra khô lâu một dạng quỷ thân, cũng tại cái này đường thanh khí phía dưới nhanh chóng tan rã. Cái này đường thanh khí phảng phất là quỷ khí khắc tinh, như là ánh nắng tới đen tối. Một tên quỷ tướng đột nhiên triệu hoán đi ra một đạo màu đen lá cờ, chặn lại cái kia đạo thanh khí. Cửu U Kỳ, quả nhiên là Cửu U giáo đám người kia. Cái kia tiên sinh dạy học thấy thế nói. Giữa không trung đạo sĩ ống tay áo bên trong một đạo phù chú trôi hướng bầu trời, chui vào trong bóng đêm mịt mờ, khoảnh khắc sau đó, trong mây có lôi quang lấp lánh. Phía dưới những cái kia quỷ tướng bị giữa không trung gương đồng bao lại, hiện ra thân hình không nói, còn phảng phất bị định trụ một dạng, không cách nào tự do di chuyển, bất quá Cửu U Kỳ vừa ra, hình thức lập tức biến. Đi. Quỷ tướng bên trong có quỷ hô một tiếng. Rắc rắc, một đạo cơ thùng nước lôi quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào cái này 10 cái trên người quỷ tướng. Một cái đem cái kia quỷ khí vỡ ra đến, lại bị tản ra quái dị quang mang Cửu U Kỳ ngăn trở. Ngay tại ba bên bất phân thắng bại thời điểm, một đạo hỏa quang từ phía trên bay tới, rơi trên mặt đất, hóa thành một đạo hỏa long, vây quanh cái kia bị Cửu U Kỳ bảo vệ một đám quỷ tướng không ngừng xoay quanh. Cực nóng hỏa diễm bị hạn chế tại nhất định phạm vi bên trong. Hắc khí không chủ động cuộn lên, bị cái kia đạo hỏa long phát tán ra tới hỏa diễm không ngừng thiêu đốt, bốc hơi. Trên đường phố lại thêm một cái đạo sĩ, bóp lấy pháp chú, thúc giục hỏa long, ý đồ luyện hóa cái kia bị Cửu U Kỳ bảo vệ một đám quỷ tướng. Cẩn thận, Cửu U Kỳ tại, Cửu U giáo người 89/10 liền tại phụ cận. Cái kia giống như tiên sinh dạy học nam tử hô. Đá xanh trải thành trên đường phố, một đạo hắc ảnh trên mặt đất nhanh chóng xẹt qua. Tựa như lưu động hắc thủy đồng dạng. Mấy đạo bạch quang từ dưới đất bay vụt ra tới, thẳng đến cái kia khu động hỏa long đạo sĩ, gần trong gang tấc. Một đạo hỏa hồng sắc quang hoa che đậy trên người đạo sĩ kia, lốt buốt, mấy vệt sáng trắng bị ngăn cản ra ngoài, lại có một tia ô quang đâm rách tia sáng kia chiếu, một cái đóng đinh vào đạo sĩ kia trong thân thể. Đạo sĩ kia thân thể thoáng cái run rẩy lên, kịch liệt, ngăn không được run rẩy, tựa như là mưa to gió lớn bên trong liễu diệp một dạng không nhận chính mình khống chế. Cái kia vây quanh một đám quỷ tướng hỏa long không bị khống chế, từ nguyên bản xoay quanh biến thành giãn ra, bắt đầu du tẩu, đuôi rồng quét qua, trong nháy mắt đem một tòa phòng ốc tạo tháp, bốc cháy lên lửa cháy hừng hực. Giữa không trung đạo sĩ bay xuống tới, đi tới cái kia thụ thương đạo sĩ bên cạnh. Sư huynh, thế nào? La ô cốt đinh. Đạo sĩ kia nói, bất quá khoảnh khắc công phu, nửa bên mặt sắc đã qua phát đen. Cẩn thận, hắn còn chưa đi. Lời còn chưa dứt. Lại có mấy đạo bạch quang từ dưới đất trong bóng đen bay ra, đạo sĩ kia phía trước lơ lửng một cái bát quái đồ, đem cái kia bạch quang ngăn trở, bạch quang sau đó một tia ô quang, bình thường đâm thủng cái kia bát quái đồ, kẹt tại nơi đó. Cùng lúc đó, giữa không trung đột nhiên sáng lên một đạo kim quang, tiếp đó một người đột nhiên xuất hiện, một trưởng rơi vào trong bóng đen. Núp ở trong bóng đen người chỉ có thấy được trước mắt mấy người, luôn nghĩ như thế đánh lén người khác, như thế cũng không nghĩ tới chính mình lại bị đánh lén. Trên người hắn có hắc khí tự hành vận chuyển, nhưng không ngờ quang mang kia tùy tiện liền xé mở cái kia đạo phòng ngự, tựa như cắt đầu hũ một dạng, tiếp đó rơi vào hắn là trên thân. Cực nóng, an mòn, cương mãnh. Cái này đạo lực số lượng thoáng cái từ phía sau cong truyền vào trước ngực. Thể nội khí huyết cuồn cuộn, pháp lực tán loạn, tựa như là cởi cương ngựa hoang, vung chạy nhanh. Hắn trong tay một đạo huyết quang, chuyển thân cắt ngang. Vào lúc này hắn không muốn lấy đi, mà là muốn giết chết phía sau đánh lén mình ra hỏa. Phía sau hắn, vắng vẻ không có người. Cái kia huyết quang đến đường phố một tòa phong ốc chặn ngang chặt đứt, bên trong còn có hai người trong giấc ngộng, đứng đấy hồng quang phía sau, thân thể trong nháy mắt khô quắt xuống dưới, trên thân huyết nhục trong nháy mắt tiêu thất, thậm chí cũng không kịp kêu thảm một tiếng. Chương 213, giao lòng tranh phong. Không còn. Người đâu? Úm. Một thanh âm vang lên, ở bên tai, tiếng sấm đồng dạng. Đầu vù vù một cái, mắt tối sầm lại, nhìn không tới, nghe không thấy, thân thể đang phát run. Một trường, lóe nhàn nhạt kim quang, từ phía sau, đập vào trên đầu của hắn. Rác rác một tiếng. Tựa như gậy gỗ gõ dưa hấu. Bể nát. Máu tươi cùng não trắng vãi đầy mặt đất, thân thể một cái sủi lơ xuống dưới, một vệt ánh sáng từ cái kia thể xác bên trong bay ra, liền muốn bỏ chạy, lại bị vô sinh một Phật trưởng cản lại. Phật Pháp, ngươi là người trong Phật môn, tại sao phải giúp trường sinh quán đạo sĩ? Cái kia thần hồn giận dữ hỏi nói. Vì giết ngươi. Một trường quét ngang, cái kia chạy ra thần hồn bị Phật quang định tại đó, muốn động không động được, trơ mắt nhìn xem Phật trưởng rơi trên người mình. Hắn trợn trừng hai mắt, biểu lộ cực độ vặn mẹo, rất là không cam lòng. Tiếp đó, hồn phi phách tán. Thiện hai. Vô sinh nói thầm một tiếng. Cái này người dù chết, những cái kia quỷ tướng còn tại, thế nhưng cửu u kỳ một dạng không giống vừa rồi như vậy, nó đang thu nhỏ lại. Cơ hội tốt. Cái kia giống như tiên sinh dạy học an mặc nam tử trường kiếm trong tay bay thẳng ra ngoài, hóa thành một đạo cự kiếm, một cái chạm tại cái kia cửu u kỳ trên, cửu u kỳ quang hoa ảm đạm, đột nhiên thu nạp, hóa thành một đạo lưu quang, lại có thể chính mình bỏ chạy. Mấy người kia cũng không có lo lắng để ý đến nó, một cái đạo sĩ một tay móc ra một cái bao vải to, tiếp đó niệm động pháp quyết, bao vải to mở cái miệng rộng nhỏ, lại có thể đem những cái kia cưỡi ngựa quỷ tướng toàn bộ hút vào trong túi. Cái này túi chỉ có thể vây khốn bọn họ một đoạn thời gian. Trước cho ngươi sư huynh chữa thương. Cái kia tiên sinh dạy học nói. Vị này đạo hữu, đa tạ xuất thủ tương trợ. Thu hồi gương đồng đạo sĩ đối với vô sinh chắp tay nói. Cứu người trước đi. Vô sinh nói. Kỳ thật hắn rất muốn mượn cơ hội này hướng cái kia đạo sĩ muốn chút đan dược, tiền bạc các loại, thế nhưng nói đến bên miệng lại không biết vì cái gì không nói ra miệng. Vẫn là da mặt không đủ dày, đến luyện. Vị này đạo hữu, như không có gì việc gấp, không ngại đến xem bên trong một lần. Đạo sĩ kia mời vô sinh. A, ngủ gà ngủ gật đưa gối đầu. Nói thật, vô sinh là thật muốn đi cái này ba lăng trường sinh quán ngồi một chút, cho dù trước kia cũng đi qua địa phương khác trường sinh quán, thế nhưng đều không phải là quang minh chính đại đi cửa chính đi vào. Bất quá lần này nhân ra cũng chỉ là làm dáng một chút, vị kia đạo sĩ rõ ràng bên trên không rõ, nhìn cái kia cả khuôn mặt đều biến thành màu xanh đen, cũng không bài trừ là cạm bẫy khả năng. Cho nên, thật đúng là không thích hợp. Ta còn có việc, đến đây cáo tử. Vô sinh nói. Đạo hữu đi thong thả. Đạo sĩ kia dịu chính mình sư huynh bay lên không, bay vào trường sinh quán bên trong. Vị kia tiên sinh dạy học an mặc nam tử lại không đi theo cùng nhau ly khai. Hắn đầu tiên là thi pháp đem cái kia hai bên thiêu đốt hỏa diễm diệt, sau đó gọi tuần tra ban đêm tướng sĩ thu thập tàn cuộc. Vô sinh đang chuẩn bị ly khai, lại bị cái này người gọi lại. Tại Hạ Thái Thương Thư Viện Trương Hà, không biết hữu xưng hô như thế nào. Vương sinh. Đạo hữu là cái này ba lăng nhân sĩ. Không phải, đi ngang qua thành ngoại, gặp một loại chúng tướng vào thành trì, vì thế tới. Đạo hữu lòng mang thương sinh, để cho người ta khâm phục. Cái kia Trương Hà nghe xong tán thán nói. Quá khen. Tại hạ chỗ ở cách không xa, cái này bóng đêm càng đen, có thể hay không đến dự một lần. Không được, đa tạ. Lời này vừa nói xong, bầu trời liền xuống lên mưa đến, ào ào ào, còn không nhỏ. Cái này là trời lưu khách ra. Trương Hà cười nói. Tốt. Vô sinh gật gật đầu. Xuống núi, không chỉ làm đoạt bảo, cũng là tu hành, nộ đạo là tu hành, cùng người tiếp xúc cũng là tu hành. Tựa như không hư hòa thượng nói, sinh hoạt không chỗ không phải tu hành, nói nhảm cũng là tu hành. Trương Hà mang theo vô sinh đi tới ba lăng thành bên trong một chỗ trong trang viên, chỗ này trang viên không nhỏ, tường trắng ngói đen, vốn lượn hành lang, tinh xảo vườn hoa. Gặp hắn quay lại, lập tức có một cái niên kỷ 40 trái phải nam tử tới. Chuẩn bị thịt rượu, ta muốn tiếp đãi bình bằng hữu. Vâng. Trương Hà đem vô sinh mời đến trong phòng khách, chỉ chốc lát công phu, liền có người chuẩn bị tốt cả bàn thịt rượu. Hơi chuẩn bị thịt rượu. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Đa tạ hảo ý, ta đã nếm qua. Vô sinh nói. Lẫn nhau đều là người lạ người, vô sinh chỉ coi là tới đây đặt chân, tá túc một đêm, còn như ăn uống các loại, vẫn là miễn đi. Tâm phòng bị người không thể không, cho dù nhìn xem cái này người hẳn không phải là cái gì người xấu. Vô sinh tới là bởi vì cái này Trương Hà thân phận, Thái Thương Thư Viện người, đối với phẩm hạnh yêu cầu cực kỳ cao, điểm ấy hắn là biết rõ. Ừm, đã như vậy, ta đây liền sắp xếp người. Đạo hưu đi nghỉ trước, chúng ta ngày mai trò chuyện tiếp. Tốt, đa tạ. Vô Sinh nói. Rất nhanh có người liền đem Vô Sinh dẫn tới một chỗ trong phòng ngủ. Bên ngoài mưa còn tại phía dưới, thời gian thỉnh thoảng có âm thanh sấm sét truyền đến. Vô Sinh vừa mới nằm xuống không bao lâu, bên ngoài mưa liền lớn hơn rất nhiều. Ba Lăng Thành bên ngoài cách đó không xa động đỉnh hồ bên trong, gió gấp sóng cao, 800 dặm động đỉnh không còn ngày thường ôn hòa, hắn tại trong đêm phát khởi tính tình. Mây giữa không trung, hai thân ảnh tại tới lui, tranh đấu. Trong trang viên, Trương Hà Sinh trưởng ở ngoài phòng, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Cái này mưa, có vấn đề. Hắn nhún người nhảy lên, đến rồi không bên trong, đưa mắt nhìn về nơi xa. Cái này là... Hắn phát hiện giữa không trung bên trong, hai đầu giao long tại tranh đấu, đã qua dẫn tới động đỉnh hồ bên trong sóng nước cuồn cuộn, tràn đến trên bờ. Hắn vội vàng ngự không mà lên, đi tới động đỉnh hồ trên, tiếp đó một cái chui vào trong hồ. Chìm vào đáy hồ phía sau, đi còn một hồi, đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Một tòa cung điện xuất hiện tại hắn trước mắt. Tại đáy hồ này bên trong, xây dựa lưng vào núi, đình đài lầu cát, tỏa ra ánh sáng lung linh, đẹp không sao tả xiết. Chính là trong truyền thuyết động đỉnh thủy phủ Long Cung. Người đến người phương nào? Đáy hồ đến một cầm thương thủy yêu chặn lại đường đi. Ta muốn gặp động đỉnh Long Quân. Long Quân hôm nay không tiếp khách. Thủy yêu kia nói. Xin phiền thông truyền một tiếng, liền nói Thái Thương Thư Viện Trương Hà có chuyện quan trọng cầu kiến. Ở chỗ này chờ lấy. Thủy yêu kia xoay người đi thủy phủ bên trong, Trương Hà liền chờ ở bên ngoài. Một lát sau công phu, thủy yêu kia từ động đỉnh Long Cung bên trong ra tới. Long Quân đã qua nghỉ ngơi, thiên sinh mời trở về đi. Cái này. Trương Hà bất đắc dĩ, chỉ có thể xoay người lại. Ra động đình hồ đến, chỉ gặp cuồng phong gào rít giận dữ, chọc lãng ngập trời, xa so với vào hồ thời điểm càng thêm lợi hại. Mưa rào xối xả, nước hồ đã qua tràn đầy trên con đê, che mất bên bờ đồng ruộng cùng thôn trang, chạy vào động đình hồ giang hà mực nước cũng đi theo phong đại, lúc nào cũng có thể xông phá con đê. Tại cái này trong đêm, bị bừng tỉnh thôn dân bước lên to mưa thoát đi chính mình chỗ ở phong ốc cùng thôn trang, chạy trốn tới vị trí cao, tránh né hồng thủy. Lôi điện, tiếng mưa gió bên trong, mơ hồ có thể nghe được có người hô cứu mạng. Trương Hà đi tới một chỗ thôn trang, địa thế nơi này chỗ trũng, không có vị trí cao con đê bao nhiêu, toàn bộ thôn trang đã qua bị nước hồ rót đầy. Hắn thuận tay lấy ra một đạo quyển trục, bày ra phía sau hóa thành một dải hào quang, tựa như một đạo thành tường, chặn lại cái kia mãnh liệt nước hồ. Hắn xoay người lại đến trong thôn trang, cứu giúp những cái kia chưa ly khai thôn dân. Đang bể bộ lục, đột nhiên một người từ trên trời giáng xuống. Đạo hữu. Trương Hà xem xét, phát hiện lại là cái kia mới vừa rồi bị chính mình mời được trong trang viên tự xưng Vương Sinh tu sĩ. Ta gặp cái này mưa càng rơi xuống càng lớn liền ra tới nhìn xem, nghe có người la lên, liền tới. Vô Sinh nói, hắn tại trang viên kia bên trong, nghe được mưa gió càng lúc càng lớn, liền xuống giường đi tới ngoài phòng, nhìn tới bên trên bầu trời tựa hồ có chút dị thường, hắn liền vận pháp nhìn lại, nguyên lai là hai đầu giao long tại trong tầng mây đấu pháp, dẫn tới mưa gió mãnh liệt. Hắn đạp không mà lên. Sắt lại muốn nhìn một chút cái này giao long thủ đoạn, cũng lợi dụng phía sau đối phó cái kia hắc long đàm bên trong giao long thời điểm trong lòng hiểu rõ, đi tới hồ này bên cạnh thời điểm thấy được cái kia thanh quang, nghe được tiếng hô hoán, phát hiện đang cứu người Trương Hà, liền xuống tới hỗ trợ. Dạng này cũng không phải biện pháp, cái này 800 dặm động đỉnh hai bên đến có bao nhiêu thôn trang, chúng ta cứu không đến, cái kia hai đầu giao long là lai lịch thế nào, dám ở cái này động đỉnh bên trên đấu pháp, động đỉnh long quân bất kể sao. Ta vừa mới đi qua động đình Long Cung, Long Quân tránh mà không thấy, phía trên kia hai đầu giao long có thể là hắn Long Tử Long Tôn. Trương Hà nói, cái kia vì cái gì tranh đấu? Không biết. Hai người một bên bận bịu cứu người, một bên trò chuyện. Hai đầu giao long tại mây giữa không trung đấu pháp, phía dưới lại là thành hàng trăm hàng ngàn người đi theo gặp nạn, đồng ruộng, gia viên bị hủy, trôi dạt khắp nơi, lại có bao nhiêu người lại bởi vậy ném liêu thành mệnh. Vô Sinh ngẩng đầu nhìn bầu trời. Thật muốn đem bọn hắn một khối chặt. Không thể. Nghe Vô Sinh câu nói này, cái kia Trương Hà giật nảy mình, vội vàng nói. Ngươi như thật đem bọn hắn chém, động đình Long Quân tất nhiên giận dữ, cái kia có thể liền sẽ dìm nước mười thành, đến hàng vạn mà tính dân chúng chịu thai. Ta chính là nói một chút nói nhảm, ta còn không cái kia bản sự. Vô Sinh nghe xong nói. Bất quá sẽ có một ngày nếu thật là có cái kia bản sự, lo lắng lấy liền cái kia động đình Long Quân một khối thu thập, dạy con vô phương, lý nên chịu phạt. Mây giữa không trung, cái kia hai đầu giao long đánh đến bất nhạc hồ, phía dưới Vô Sinh cùng Trương Hà hai người bận bịu cứu người, một cái thôn phía sau còn có một cái khác thôn. Lại là khổ mấy cái này dân chúng vô tội. Giữa không trung đột nhiên một tiếng vang thật lớn, tựa như trời sập một dạng, tiếp đó một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, dài trăm trượng, đã rơi vào cái kia động đỉnh hồ bên trong, nhấc lên cao mười mấy trượng sóng lớn, máu tươi nhuộm đỏ mảng lớn nước hồ. Gió mưa bên trong, một đạo nhân ảnh từ trong mây từ từ đi xuống. Chương 214, ăn người. Ta nhìn chúng đồ vật ngươi cũng dám đoạt, thật là không biết tự lượng sức mình. Nó liền nhìn lướt qua bên bờ chặn lại nước hồ thanh quang cùng bận rộn vô sinh cùng Trương Hà, như xem sâu kiến, cất bước đi vào động đỉnh hồ bên trong. Hắn vừa mới nói tới lại bị hai người nghe được. Xem bộ dáng là trong long cung đấu. Nếu là nội đấu vì cái gì không trong hồ đấu, 800 dặm động đỉnh rất rộng lớn, còn chưa đủ bọn hắn thi triển sao. Thật trong hồ tranh đấu, cái kia đến quấy nước hồ đục ngầu, long cung lay động, động đỉnh long quân lại giận dữ. Hai đầu giao long tranh đấu kết thúc, mưa gió rất nhanh liền nhỏ rất nhiều. Vô sinh cùng Trương Hà hai người vẫn bận đến hướng đông. Sáng sớm, mặt trời mới lên ở hướng đông, ánh sáng mặt trời chiếu ở đại địa bên trên, nước hồ bên trên. Mặt hồ sóng nước lấp loáng, sóng biếc mênh mang, nhìn qua rất là bình thản, cùng tối hôm qua sóng cả mãnh liệt hoàn toàn khác biệt. Trên bờ mấy cái địa thế chỗ chúng thôn chấn lại là một mảnh đầm nước đại dương mênh mông, cảnh hoang tàn khắp nơi. Cuối cùng đi qua, Trương Hà thở phào một cái. Đạo hưu gấp ly khai sao? Còn có việc. Đêm qua cơm tối nên qua, điểm tâm hẳn là không ăn đi. Vô sinh nghe xong cười cười. Trong trang viên, mưa qua sau đó, cây rừng phá lệ xanh ngắt. Cả bàn mỹ vị món ngon, còn có rượu ngon. Vô sinh ăn quên cả trời đất, trải qua đêm qua sự tình, hắn đối với trước mắt cái này Trương Hà ấn tượng rất tốt. Cứu người, làm việc thiện, là xuất phát từ nội tâm vẫn là trang, cái này là có thể phát giác ra được, vị này hẳn là xuất phát từ nội tâm. Dù sao, trang ngươi muốn giả có ý nghĩa, không có người nhìn, không có người biết rõ, ngươi chứa làm cái gì. Cho lão thiên nhìn sao. Ta nghe động đỉnh Long Quân tại trước đây không lâu tại Long Cung mở tiệc chiêu đãi một chút tu sĩ, nho sĩ, kết bạn luận đạo, có thể có việc này. Có, 6 ngày trước đó, ta cũng từng có may mắn tiến nhập cái kia Long Cung bên trong, nghe bọn hắn luận đạo. Trương Hà trả lời. Cái này vừa mới xong xuôi yến hội, tiếp lấy liền có người nhà ra tới vui chơi. Gia giáo cũng không có gì đặc biệt ta. Trương Hà nghe xong chỉ là cười cười, hắn cũng cảm thấy động đỉnh Long Quân quản giáo vô phương, nhưng lại có thể thế nào, cũng chỉ có thể là ngẫm lại, nói một chút mà thôi. Như hôm qua là hắn ân sư ở đây, cái kia hai đầu giao Long còn dám làm cản, động đỉnh Long Quân lại tránh mà không thấy. Trung quy là tự thân tu vi không đủ. Bọn hắn luận đạo, luận đều là cái gì a? Tu hành đạo, tâm đắc, còn có đối với thế gian đại thế cái nhìn. Trương Hà nói. Nghe. Thật là để cho người ta được ích lợi không nhỏ. Nếm qua điểm tâm, một bình trà xanh, hai người ở trong viện nói chuyện thiếm. Cái này Trương Hà chính là Thái Thương Thư Viện người, lần này đường đi ba lăng, vừa vận đụng phải động đỉnh Long Quân Thủy Phủ luận đạo yến hội, hắn liền cũng được mời tham gia, cái này là một lần cơ duyên. Dù sao động đỉnh Long Quân tu vi tại nhân gian tu sĩ bên trong nhân tiên bên trên, hắn nói một chút đồ vật, tu đạo thể biết, vô luận là đúng người vẫn là đối với yêu đều thời điểm rất có ích lợi. Nhân gian còn có đế vương ước thúc, cái này ngũ hồ tứ hải Long Vương, không người quản hạt sao. Từ thượng cổ bắt đầu, thiên hạ thủy tộc lợi dụng Đông Hải Long Vương vì tôn, hiện tại sao liền khó nói. Vì cái gì a? 80 năm trước, Bắc Hải Long Cung cùng Đông Hải Long Cung trở mặt, còn lên rồi đao binh, từ đây phía sau, Bắc Hải thủy tộc liền không nghe Đông Hải điều động, phàm là có một liền có hai, mà lại bản thân có một ít thủy tộc liền không thế nào nghe Đông Hải mà nói, lần này có dẫn đầu, đang cùng bọn hắn tâm nguyện. Cái kia Đông Hải Long Vương mặc kệ sao? Quản, như thế quản. Cái này thiên hạ giang hà hồ nước sao mà nhiều, thủy tộc càng là vô số kể, không cùng một chỗ, tự nhiên không tốt quản hạt. Lại nói cái này Đông Hải Long Vương thống lĩnh thiên hạ thủy tộc vốn là không cách nào pháp điển quy định, cái khác thủy tộc cũng không có nói do không tuân theo. Cái kia thiên đình đâu này? Thiên đình. Trương Hà sửng sốt một hồi. Không có thiên đình. Một lát sau, hắn lắc đầu. Không có. Có địa phủ, có Long Cung. Có yêu ma, lại không có thiên đình. Có lẽ thật có, thế nhưng ta chưa từng nghe nói qua. Trương Hà nói, cũng không có nghe sư trưởng nhắc qua. Thật chẳng lẽ hay sao? Ôi, cái này muốn có hơi nhiều, bây giờ cách nhân tiên còn có thật dài một đoạn đường đâu. Hai người trò chuyện vui vẻ, mãi cho đến giữa trưa, đột nhiên có đạo sĩ đi tới trong trang viên. Đặc biệt mang đến một tin tức. Động đình hồ bên trong một long bạch trên trời bờ, đem một cái người trong thôn đều ăn rồi. Cái gì, ăn người? Trương Hà nghe xong sắc mặt đại biến. Vâng, thiên sinh. Thấy rõ ràng rồi. Thấy rõ ràng, không chỉ một người nhìn tới. Hy vọng chỉ là ngẫu nhiên. Trương Hà sắc mặt thay đổi đến rất khó coi. Giao Long sẽ không thường xuyên ăn người a? Sẽ không, trên thực tế bọn hắn cực ít ăn người, đặc biệt là giống thủy phủ những này Long Tử Long Tôn thì càng ít làm loại chuyện này, trừ phi bọn hắn ở vào thịnh nộ tình huống dưới. Cái kia ăn người Giao Long rất có thể là tối hôm qua đấu pháp thụ thương đầu kia. Gặp được loại tình huống này sẽ làm sao? Do quan phủ hạ lệnh, để bên hồ thôn dân tạm thời rút lui. Không đi hỗ trợ sao? Ôi, nếu biết rõ, muốn đi. Trương Hà nói, trong lời nói có một ít mỏi mệt. Cùng đi xem đi. Vô Sinh nghe xong nói. Tốt. Hai người cùng đi ra cửa, đàng không mà lên, thẳng đến động đỉnh phương hướng đi. Không chút khó khăn bọn hắn đã tìm được cái kia vừa mới bị giao long phá hủy thôn, nhìn tới đều là bức tường đổ, vốn là nên là thật tốt một cái thôn, không có một gian nhà là đứng đấy, đều sụp đổ, trên mặt đất khắp nơi là máu. A-di-đà Phật. Vô Sinh nắm chặt nắm đấm. Tùy ý làm bậy, giết hại sinh linh, cái này cùng tà ma khác nhau ở chỗ nào? Hắn lạnh lùng nói. Trước có đêm qua đấu pháp dìm nước thôn trang, lại có hôm nay trực tiếp lên bờ đạo trong làng đến ăn người. Vô Sinh đối với những cái kia thủy tộc đặc biệt là giao long ấn tượng trực tiếp hạ xuống điểm đóng băng. Cái kia thủy hoài thiên 89 phần 10 cũng là đồng dạng mặt hàng. Hắn hiện tại cấp thiết nhất muốn làm sự tình liền là mau chóng luyện hóa sử dụng cái kia vũ vương trí bảo, tiếp đó chạm ác giao. Cáo tử. Vô Sinh đột nhiên đối với Trương Hà nói. A, đạo hữu phải đi. Đúng, ở lại đây làm cái gì, làm tức giận mà thôi, không bằng ly khai, về núi tu hành. Vô Sinh nói. Đạo hữu đi thong thả. Vô Sinh xoay người rời đi, được không bao xa, nghe được trong nước chuyển đến ào ào thanh âm, theo âm thanh nhìn lại, gặp cái kia trong nước một đạo dài dài bóng đen. Là cái kia ác dao. Thật là đáng chết. Vô Sinh nắm chặt lại quyền, tiếp đó lại buông ra. Sinh khí vô dụng, gầm thét cũng là phí công, chung quy là thực lực không đủ. Có thể động thủ ai sẽ mù tất tất. Vô Sinh quả quyết quay đầu, chuẩn bị nhanh chóng ly khai. Không muốn bành một tiếng, cái kia ác dao phá vỡ mặt nước, hóa thành nhân hình, đi tới trên bờ. Hướng thẳng đến một thôn trang đi. Không tốt. Vô Sinh thấy thế trong lòng lộn bột một cái, vừa rồi cái thôn kia thảm trạng thế nhưng là rõ mồn một trước mắt. Đến ngăn cản hắn. Hắn vô ý thức là thật ra nghĩ, có thể có vô năng uy lực. Cái kia hóa thành nhân hình giao long đi tới trong thôn nhìn thấy một người, đưa tay cách không một chảo, người kia liền bị hắn nắm ở trong tay. Cẩn thận, chạy mau. Vô Sinh giữa không trung bên trong la lớn, vẫn là đã chậm. Người kia ác giao một cái nhét vào miệng bên trong, máu tươi vẩy ra. Kêu rên vài tiếng biến không còn động tĩnh. Nghe được Vô Sinh ồn ào, cái kia ác dao ngẩng đầu nhìn Vô Sinh, sắc mặt hung thần, hai mắt huyết hồng, tựa như là nhập ma đồng dạng. Chương 215, đấu giao long. Hắn hướng Vô Sinh nắm vào trong hư không một cái, cách hơn 10 trượng khoảng cách, Vô Sinh cũng cảm giác được một luồng khổng lồ hấp lực đem chính mình hấp dẫn hướng đầu kia ác dao. Vội vàng thôi động pháp lực, sử dụng thần thông vừa mới thoát đi. Cút. Giống to một tiếng, cuồng phong tứ quyển, trực tiếp lật ngược mấy đống phong ốc. Bên trong người không kịp thoát đi, thủ thường kêu thảm. Cái kia ác dao hung tính đại phát, vọt vào trong thôn, thuận tay bắt được thất kinh người liền dồn vào trong miệng. Máu tươi từ trong miệng hắn vẩy ra mà ra. Đáng chết. Vô Sinh thấy thế nổ đom đóm mắt. Một trường bài sơn đảo hải, mạnh nhất chi trường, cái kia ác dao chỉ là lung lay, thuận tay vùng, liền muốn đập một con rồi một dạng. Hắn liền cảm giác được một luồng núi kêu biển gầm một dạng sức lực xông tới mình, đem hắn một cái hất bay ra ngoài. Một đạo thanh sắc quang mang từ đằng xa mà đến, như là một dòng sông dài, rơi vào cái kia ác dao trên thân, đem hắn trên thân trường bảo chém ra một đường vết rách. Trương Hà. Cái kia ác dao quay đầu nhìn qua người tới. Không biết sống chết đồ vật. Hắn bỗng nhiên một quyền, hư không một tiếng vang thật lớn, tựa như núi lở đồng dạng. Trương Hà trước người một đạo quyển trục bày ra, quyển trục chính là một bức họa, trong tranh là một mảnh núi, liên miên bất tuyệt núi, nguy nga nặng nề. Đổi cuốn bày ra. Liền có quang hoa có một mảnh nằm ngang ở trước người hắn. Đột nhiên một trận dập dờn, giống như có cái gì đổ vật xông vào cái kia mảnh quang hoa bên trên. Ngươi như thế làm càn, không sợ động đỉnh long quân trách phạt sao? Trương Hà nghiêm nghị quát. Hán, ha ha, chết mấy người mà thôi, đáng là gì? Cái này ác dao cả giận nói. Thật càn rỡ. Trương Hà giận dữ. Ta càn rỡ, ngươi có thể làm gì được ta? Ác dao giận dữ, trên trời phong vân biến sắc. Ta muốn ăn thịt người. Ngươi dám? Trương Hà trong tay họa quyển giơ lên, bay đến giữa không trung, một tòa núi lớn từ cái kia trong tranh hiện hiện ra, vọt thẳng lấy cái kia ác dao bay tới. Bạch lão đầu bức tranh. Cái kia núi từ trên trời giáng xuống, cái kia giao long hiện ra nguyên hình, một đầu dài đến trăm trượng giao long, lại bị cái kia hư không xuất hiện núi ngăn chặn, hắn đang không ngừng giãy giụa, du tẩu, ở trên người hắn còn có không ít vết thương, có nhiều chỗ lân phiến đã qua chốc ra, lộ ra đỏ tươi huyết nhục, còn tại chảy máu. Dãy rùa thời điểm, cái kia nguy nga nặng nghề sơn chi hư ảnh đang không ngừng lay động. Dựa vào một bức họa có thể ngăn chặn ta. Ác dao giống giận, trên thân máu càng chạy càng nhanh, càng trôi càng nhiều, hắn cũng càng ngày càng điên cuồng, cái kia núi cao hư ảnh cũng vui mừng động càng ngày càng lợi hại, mắt thấy liền muốn ép không được. Bên kia vô sinh không ngừng thúc giục trong làng người mau chóng rời đi nơi này. Trên trời bắt đầu có giọt mưa rơi xuống. Cái kia ác giao hô hấp thành gió, dãy rùa thời điểm dẫn đại địa đều đung đưa. Họa quyền hiển hiện ra núi cao hư ảnh càng ngày càng ảm đạm. Không xong, mấy ngày nay tiêu hao quá lớn, không chịu nổi. Trương Hà thấy thế nói. Không phải bức họa kia không đủ cường đại, mà là hắn trên người bây giờ pháp lực còn thừa không nhiều lắm, nếu không tất nhiên có thể chấn áp cái này đầu ác giao một đoạn thời gian. Hắn nhìn lại, trong làng người cũng đã rút lui. Bất quá đây cũng không phải là biện pháp, là một cái người trong thôn còn có một cái khác thôn, cái này ác giao tuyệt đối sẽ không đến đây từ bỏ ý đồ. Giữa không trung quần sơn hư ảnh một cái vỡ tan, cái kia họa quyển hợp lại, về tới Trương Hà trong tay. Ác giao đống nhiên nhào về phía Trương Hà cùng vô sinh. Bọn hắn chạy, hai người các ngươi đền mạng, tu sĩ huyết nhục lại thêm bổ. Không ngờ như thế hắn là coi người là làm thuốc bổ đến ăn. Đi. Hai người thấy thế lập tức bỏ chạy, cái kia giao long liền đi theo bọn hắn là phía sau. Giữa không trung giao long, không ít người đều thấy được, mọi người rất là chấn kinh, có vài người trong lòng bất an, bắt đầu chạy trốn. Giữa không trung ác giao đột nhiên cải biến phương hướng, hướng một cái thôn bay đi, tại thôn trên không cách không khẽ hấp, lập tức có mười mấy người bị hắn hút vào trong bụng. Trương Hà lần thứ hai triển khai hỏa quyển, sắc mặt lập tức trợn nhìn rất nhiều. Giữa không trung một tòa núi lớn từ phía trên mà đến, rơi vào giao long trên thân, một cái đưa nó đẻ ở trên mặt đất, một tiếng ầm vang, đại địa mãnh liệt lay động. Ác giao dãy rủa. Nương. Một đứa bé con tiếng la khóc. Là cái 5-6 tuổi tiểu nữ hải, buộc bím tóc sừng dê, mười phần khả ái. Cái kia ác giao há miệng hút vào, đứa bé kia siêu một cái bay lên, giữa không trung bên trong dãy rủa lấy. Thân thể của mình căn bản cũng không thụ không chế, mắt thấy liền liền bị hút vào ác giao trong miệng, lại bị một đạo nhân ảnh từ giữa không trung ngăn lại. Là vô sinh, lấy thần túc thông nửa đường đem đứa bé này cứu lại. Nhanh đi tìm ngươi mụ mụ. Vô sinh ngồi xổm xuống đối với đứa bé kia nói. Ta tìm tới không đến mẹ, nàng có phải hay không bị quái vật tan rồi. Nữ hải tử ánh mắt đỏ bừng, nước mắt không ngừng chảy. Vô sinh nghe xong một cái sừng sốt, quay đầu nhìn một cái kia còn mọc ra miệng lớn ác giao. Chỉ cảm thấy hồn thân muốn đốt lên, trong lòng một hơi kìm nén đến lợi hại, lại là dù như thế nào cũng nhả không ra. Tiểu Nguyệt. Ngay lúc này, một nữ tử rất là bối rối chạy tới. Nương. Hải tử kêu một tiếng. Nữ tử kêu ôm lấy hải tử liền chạy, thậm chí không có cùng vô sinh nói một tiếng tạ ơn. Các ngươi ép tới ta bao lâu, nhiều người như vậy, các ngươi bảo vệ được bao nhiêu. Chạy những này, ta lại đi ăn đừng. Cái kia dao long quát, hai mắt huyết hồng, chứa vào điên dại. Cái kia ác giao thân thể bắn ra, đè ở trên lưng hắn tòa kia núi cao hư ảnh lắc lư vài cái, mắt thấy liền muốn lần thứ hai bị bắn ra. Khu khu, Trương Hà thân thể chấn động, khỏe miệng rịn ra máu tươi, sắc mặt càng trắng hơn. Ngọn núi kia hư ảnh ảm đạm. Ác giao ra sức xê dịch phía dưới, cái kia họa trục lần thứ hai cuốn lại, về tới Trương Hà trong tay. Đã mất đi áp chế ác giao lợi chảo vung lên, 4-5 tòa nhà phòng ốc bị lật tung, há miệng hút vào. Vô sinh một bước, đi tới giao long miệng lớn bên cạnh. Cứu hai người. Còn lại mấy cái lại là liền người mang gô đá cùng một chỗ bị hắn hút vào trong miệng. Hắn chuyển thân cứ như vậy trơ mắt nhìn xem. Phẫn nộ, bất đắc dĩ. Ra tới. Ra tới. Ngươi không phải có thể chạm ác long sao, ra tới chém hắn. Hắn muốn răng, thấp giọng giống giận. Không ngừng thử nghiệm thôi động pháp tướng, sử dụng trong thân thể vũ vương trí bảo, lại là không có động tĩnh chút nào. Cái kia ác giao đã liên tục phá hủy mười mấy cái tòa nhà phong ốc, thôn phệ mấy chục người. Bầu trời lôi điện gào thét, giọt mưa không ngừng vẩy xuống. Trương Hà sắc mặt tạm đạm, trong cơ thể pháp lực đã qua còn thừa không có mấy. Ác long há miệng. Vô sinh dầm chân. Thần túc thông. Hắn cứu được ba người. Chuyển thân nhìn qua cái kia còn tại mở ra miệng lớn ác dao. Bước ra một bước, bắt lấy ba người. Đi. Phong ốc một dạng lớn tiểu long chảo đột nhiên đánh tới. Vô sinh thân hình không thấy. Sau một khắc xuất hiện tại bên ngoài một dặm, ngã trên mặt đất, quần quần lấy. Va sụp vài tòa phong ốc, trong tay cứu được hai người ngã trên mặt đất, đầu rơi máu chảy, mắt thấy liền không còn khí tức. Cách đó không xa ác giao còn đang vì muốn làm, hắn lại không thể làm gì. Hôm nay cái này ác giao, tương lai thủy hoài thiên. Vô sinh giơ tay lên lau đi trên mặt nước mưa, sau đó liền rơi lên trên. Túi đầu nhìn tay phải Nguyệt Nha ấn ký. Hít một hơi thật sâu. Hắn nghe được trên trời lôi mình, nghe được bốn phía mưa gió, nghe được kinh hoàng la lên, nghe được Trương Hà bất đắc dĩ than thở. Nghe được chính mình thở hổn hển, hơi khẽ động hồn thân liền đau nhức. Sau lưng của hắn áo quần rách nát, máu tươi theo ý sam không ngừng chảy. Vừa rồi vì cứu người, hắn bị long chảo quét một cái, liền lần này suýt nữa đem hắn trực tiếp vỡ ra. Chương 216, Trảm Giao Long. Bị thương, hắn vẫn là cực kỳ lo lắng. Ác giao còn tại làm ác. Hắn hồn thân là nóng, tại gió mưa bên trong thậm chí có thể nhìn tới đang liều lĩnh nhiệt khí. Hắn cố gắng để cho mình nỗi lòng bình tĩnh trở lại. Có nộ khí, có lửa giận, nhưng nhất định không thể đánh mất lý trí. Nếm thử, nếm thử, chỉ có thể không ngừng nếm thử. Hắn lần thứ hai thôi động pháp lực, điều động thần thức. Nghiệm, pháp, thân. Hắn sau đầu xuất hiện ba thước linh quang. Phía sau một tôn kim thân pháp tướng. Chỉ cần một cái. Không phải là vì chính ta. Ánh mắt hắn bị nước mưa ướt nhẹp, mông lung, mơ hồ. Hắn vung tay lên, cực kỳ tùy ý hình dạng, hình như có một sợi từng cơn gió nhẹ thổi qua. Một đạo kim quang từ trong tay hắn bay ra. Ngao, một tiếng gào thét, máu rơi vãi như mưa. Trên trời một góc, phá một cái lỗ thủng, có quang mang từ tầng mây kia phía sau xuyên thấu qua đến. Kim quang đi mà trở về, chui vào hắn trong tay, chỉ là trong nháy mắt. Một tiếng ầm vang, đại địa chấn động. Cái kia ác dao đầu lâu rơi trên mặt đất, thân hình còn đứng tại trong mưa. Ác dao máu chảy đầy đất, còn tại không ngừng chảy xuôi. Kêu khóc người ngốc lại, Trương Hà cũng ngây dại. Hắn nhìn qua cái kia ác dao thi thể, lại nhìn sang dùng run rẩy cánh tay cầm một cái bình ngọc, không ngừng đi chính mình miệng bên trong đổ vô sinh. Cái này ác dao bị chém. Vừa rồi cái kia đạo kim quang là cái gì? Hắn chống lên thân thể, đi tới vô sinh bên cạnh. Vô sinh miệng lớn thở phì phò, hắn cảm giác trên thân một điểm khí lực cũng đã không còn, bởi vì hắn bị thương, phía sau lưng, tạng phủ, bởi vì vừa rồi vận dụng Vũ Vương Chí Bảo, trong nháy mắt đó, cơ hồ rút sạch trong thân thể của hắn tất cả pháp lực, để hắn suýt nữa trực tiếp ngất đi. Trên người ngươi thương thế quan trọng sao? Không chết được. Vô sinh lắc đầu. Cho dù ta rất muốn mời ngươi đi trang viên, cùng ngươi uống lên 3 ngày 3 đêm, thế nhưng ta không thể không nói, chúng ta giết động đỉnh Long Quân Long Tôn, hắn rất nhanh liền sẽ biết, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi nơi này. Trương Hà nói, hắn sẽ hay không cái kia những này tầm thường dân chúng chút giận, ta nhớ đến ngươi lúc trước nói qua, hắn giận dữ có thể sẽ dìm nước thành đá. Lần trước vô sinh nói một câu như vậy nói nhảm thời điểm, Trương Hà lúc đó liền ngăn cản qua hắn. Kia là hắn không biết là ai giết hắn tử tôn, hiện tại hắn biết rõ, bởi vì ta thân phận, hắn sẽ chỉ đi tìm Thái Thương Thư Viện phiền phước. Trương Hà nói, vậy thật là xin lỗi, cái này nổi cho ngươi đến cóng. Cóng nổi. Trương Hà nghe xong nao nao, chợt liền minh bạch vô sinh trong lời nói ý tứ. Thuyết pháp này ngược lại là thú vị. Ngươi thụ thương, ta mang theo thuốc chữa thương. Trương Hà nhìn xem vô sinh phía sau vết thương nói. Ta đã dùng thuốc. Vừa rồi hắn liền một mạch phục dụng cửu linh đan cùng sinh cơ đan, hiện tại cảm thấy tốt hơn nhiều. Vậy thì nhanh lên rời đi nơi này. Tốt. Vô sinh đứng dậy, len ken một tiếng, một vật rơi trên mặt đất, đem mặt đất đập xuống một cái hố, lại là sau lưng của hắn bảo ấn rơi trên mặt đất. Hắn tâm niệm khẽ động, cái kia bảo vật bay lên, rơi vào hắn trong tay, phía trên lây dính hắn máu. Cái này là... Trương Hà nhìn chằm chằm vô sinh trong tay bảo vật. Hắn quay đầu nhìn qua cái kia đứng thẳng giao long, đột nhiên nó thân hình khổng lồ một cái ngã trên mặt đất, nó một cái chân trước tựa hồ có chút cháy đen. Không có khả năng, không có khả năng. Trong lòng của hắn đã nhấc lên sóng to gió lớn. Nhìn chằm chằm vô sinh. Đạo hữu. Ừm. Vô sinh ngẩng đầu nhìn hắn. Đa tạ. Lời đến khỏe miệng, lại là đổi lời nói. Không cần cảm ơn, ta không phải vì ngươi. Vô sinh quay đầu ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem cái này bị hủy diệt thôn. Cáo tử, hữu duyên gặp lại, bảo trọng. Nếu như mong muốn bái phỏng, không biết ở nơi nào có thể tìm tới đạo hữu A. Ta dạo chơi thiên hạ, bốn biển là nhà, tùy duyên. Trương Hà nghe xong chỉ có thể cười cười. Tốt một cái tùy duyên A. Đối phương không muốn nói, hắn cũng không thể cưỡng cầu, về sau có thể hay không gặp lại. Cái kia thực sự xem duyên phận. Đi. Vô sinh chỉ là một bước liền biến mất ở hắn trước mắt, bốn phía đều không gặp. Cái này, tựa như là Phật môn thần túc thông. Trương Hà trong lòng giật mình. Phật môn người. Thân hình hắn lóe lên, đi tới cái kia giao long thi thể bên cạnh. Đầu một nơi thân một mẹo, cái này giao long thân thể bản thân cứng rắn dị thường, đủ để phá tan núi cao, vỡ ra đại địa, trên thực tế cũng là bọn chúng nhất là ỷ vào thiên phú. Từ đây có thể thấy được cái kia pháp bảo sắc bén. Cái này còn không phải khiến người ta giật mình nhất chỗ, cái kia một vệt ánh sáng chém giết cái này giao long nhục thân, cũng diệt hắn thần hồn, cái này coi như lợi hại. Tuyệt đại bộ phận tu hành có thành tiểu tu sĩ, nhục thân bị hủy có thể nguyên thần bỏ chạy, có thể mượn thi hoàn hồn, trùng tu nhục thân. Mà pháp bảo bình thường là tổn thương nhục thân, bất diệt nguyên thần. Cái kia pháp bảo tất nhiên là cực kỳ lợi hại bảo bối, chỉ là hắn vì cái gì không còn sớm dùng một mực bị buộc đến tình trạng kia mới sử dụng đây, bởi vì là còn không thể ngự dụng tự nhiên. hoặc là hao tổn quá lớn. Càng là lợi hại pháp bảo tiêu hao pháp lực biến càng lớn, điểm ấy hắn là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Ví như hắn trong tay cái này hỏa quyển, nếu như pháp lực đủ cường đại, hắn thậm chí có thể trực tiếp đưa tới một mảnh quần sơn, đem cái kia ác dao trực tiếp ép tới gắt gao. Đây chẳng qua là thứ nhất, trên người hắn cái kia một món khác pháp bảo, chính là sau lưng của hắn cái kia phương ấn, cũng hết sức lợi hại. Vừa rồi hắn pháp lực tiêu hao quá lớn, bất lực tái chiến, lại là thời khắc chú ý cái này cái kia ác dao. Vương Sinh cuối cùng một lần kia cứu người, suýt nữa bị ác dao bắt được, thời khắc mấu chốt, sau lưng của hắn một đạo quang mang đem hắn bảo vệ, đem cái kia long chảo trực tiếp bắn ra, mà lại. Trương Hà nhìn xem cái kia long chảo, một mảnh khét lẹt, càng đến gần vị trí trung tâm càng là lợi hại. Nhìn cái kia pháp bảo, giống như món kia trong truyền thuyết bảo vật A. Bất quá đã mất tích ít nhất ngàn năm, làm sao lại đột nhiên xuất hiện đâu này. Trương Hà không có gấp thoát đi, mà là trước quay về Ba Lăng Thành. Đem trang viên kia bên trong người đều phân phát phía sau vừa mới ly khai. Mấy cái canh giờ phía sau, cái kia ác long thi thể bên cạnh có nhiều người, cầm đầu một cái nhìn qua là một cái hơn 50 tuổi nam tử, thân hình cao lớn, khuôn mặt uy nghiêm, nhìn xem cái kia ác giao thi thể, trong mắt tràn đầy lửa giận. Ta động đình nhất tộc tử tôn lại thế nào hồ nháo cũng dung không được ngoại nhân để ý tới, là ai? Bẩm phụ vương, căn cứ kiểm tra tổng cộng có 2 người, một người trong đó dùng chính là Thiên Sơn Đồ. Coi là Thái Thương Thư Viện Trương Hà, một người khác không biết cái gì lai lịch. Thái Thương Thư Viện, Trương Hà. Ta mời hắn đi thủy phủ dự tiệc, là cho Thái Thương Thư Viện, cho Bạch Phu Tử mặt mũi, hắn lại dám hại tôn nhi ta, coi là cái kia Thái Thương Thư Viện có thể bảo vệ được hắn. Cái này người rõ ràng là Động Đình Long Quân, một tiếng giận, phong vân biến sắc. Lúc này, Vô Sinh đã ly khai Giang Lăng hơn 100 dặm, mà lại là càng ngày càng xa. Hắn vốn định đi càng mau hơn, cách càng xa một chút hơn. Dù sao cái kia ác giao huy thế hắn là linh giáo qua, cái kia còn chỉ là cái không nên thân giao long, còn không phải chân long, cái này nếu là động đỉnh long quần đến rồi, đoán chừng thổi khẩu khí, chừng chừng mắt, hắn tiểu liền không còn. Thế nhưng bản thân hắn bị thương, mà lại cái kia Vũ Vương Chí Bảo sau một kích, rút sạch trong thân thể của hắn pháp lực, liền xem như phục dụng cửu linh đan cũng vô pháp tại thời gian ngắn bên trong hoàn toàn bổ sung trong thân thể của hắn pháp lực thâm hụt, vì thế hắn không thể một đường sử dụng thần túc thông đi đường, cũng là lúc nhanh lúc chậm. Lại là một đường chưa ngừng, ngày đêm không dứt. Đến sáng sớm ngày thứ hai, hắn tại một ngọn núi bên trên tu hành nửa ngày thời gian, trên thân vết thương khôi phục không sai biệt lắm, trong cơ thể pháp lực cũng bổ sung một chút, sau đó tiếp tục đi đường, bất quá một ngày thời gian, hắn liền tới đến Bành Trạch Hồ Bờ, Sài Tăng Thành. Hơi nghỉ ngơi một chút. Hắn vào thành, thay quần áo khác, tìm cái tiểu lâu ăn rồi chút đồ ăn. Lấy hắn hiện tại tu hành tốc độ, từ Sài Tăng tiếp tục đi về phía đông. Không cần 2 ngày thời gian liền có thể chạy về trong chùa, mà lại đã cách động đình rất xa, liền cũng không tại gấp gáp như vậy. Động đình hồ bên trong có động đình Long Quân, cái này Bành Trạch Hồ bên trong hẳn là cũng có thủy phủ cùng Long Quân, không biết giữa bọn hắn quan hệ thế nào, có phải hay không lẫn nhau cực kỳ không hợp nhau. Lần xuống núi này, Vô Sinh là rất có thêm, ngoài ý muốn đạt được Vũ Vương Chí Bảo, lần này xuống núi nhiệm vụ chủ yếu vậy liền coi là hoàn thành, mặt khác còn sử dụng thiên hỏa luyện hóa một món khác còn không biết là cái gì pháp bảo. Đây coi như là niềm vui ngoài ý muốn, liền một chút, quen biết một số người, đặc biệt là Thanh Y Hoa Nguyên cùng Thái Thương Thư Viện Trương Hà, từ trước mắt tình huống đến xem, hai người kia đều là đáng giá kết giao người. Cũng làm cho hắn phát hiện giải quyết vấn đề một con đường khác nhỏ, đó chính là sử dụng bên ngoài chùa người. Nhiều người sức lực lớn, 3 cái thối thợ dày còn có thể trên đỉnh một cái ra cắt lượng đâu. Những này cũng là tài nguyên A. Muốn hay không về núi theo phương trượng thương lượng một chút, mở Lan Nhược phân viện hoặc là làm cái mạnh mẽ liên hợp cái gì. Tại cái này Sài Tăng nghỉ ngơi nửa ngày thời gian, sau đó tiếp tục đi đường, 2 ngày sau đó về tới Kim Hoa Thành. Vốn là hắn có thể trực tiếp lên núi, thế nhưng suy nghĩ đến thật vất vả xuống núi một chuyến, ra xa như vậy cửa, kết quả cũng mang về điểm tới thổ đặc sản cái gì, liền nghĩ đi Kim Hoa Thành bên trong mua chút đồ vật quay về, cũng xem như lễ vật, kết quả còn không vào thành đâu, xa xa liền thấy cửa thành ra thêm phái binh sĩ. Tăng cường đối với ra vào thành người để ra nghi vấn. Cái này lại đã xảy ra chuyện gì a? Vô Sinh suy nghĩ một chút vẫn là đừng đi bước lên cái kia hiểm, về núi trước bên trong hỏi một chút nơi này xảy ra chuyện gì tình huống lại nói. Khi hắn lần thứ 2 trở lại trên núi thời điểm, nội tâm vẫn là rất cao hứng, cảm giác tựa như ra một chuyến xa nhà liền về tới trong nhà đồng dạng, tòa này tọa lạc tại trong núi sâu cũ nát cổ tự cho hắn nhà một dạng ấm áp cảm giác. Chùa bên trong rất yên tĩnh, kinh người tĩnh. Trong viện không có tại ném tảng đá tu hành vô não hòa thượng, bồ đề thụ phía dưới cái kia bàn cờ bên cạnh cũng là vắng vẻ. Không biết không hư hòa thượng tại làm cái gì. Vô Sinh lặng lẽ đi tới rồi Không Hư Hòa Thượng bên ngoài thiện phòng, nhẹ nhàng đẩy ra cửa sổ, hướng bên trong nhìn lại, chỉ gặp một cái mập hòa thượng nằm ở trên giường, tập trung tinh thần nhìn một quyển sách, có phải hay không phát ra chậc chậc chậc tiếng vang. Ba mẹ nó, quả nhiên đang làm cái này. Sư phụ, ngươi lại tại nhìn Hoàng Thúc. Không Hư Hòa Thượng nghe vậy khẽ run rẩy, một cái bắn lên, quay đầu nhìn bốn phía, thấy được đứng tại ngoài cửa sổ Vô Sinh. Vô Sinh, ngươi quay lại rồi. Mặt lộ vẻ kinh hỉ. Khí kịch tinh, Vô Sinh thầm nghĩ. Sư phụ, ta có thể hay không có chút người xuất ra giác ngộ, giữa ban ngày trốn ở trong thiện phòng, ngươi đi ngủ cũng tốt, lại tại nơi này nhìn Hoàng Thúc. Ha ha, vi sư niệm kinh hơi mệt chút, thư giãn một tí. Ngươi lại niệm kinh. Ta lại thêm tin tưởng Phật tổ lại hiển linh. Vô Sinh lắc đầu. Chương 217, Phương Trượng cố sự. Quả nhiên không có gì kinh hỉ, hoàn toàn như trước đây không đáng tin cậy, đi nha. Nói xong Vô Sinh chuyển thân chuẩn bị ly khai, về phòng mình. Không Hư Hòa Thượng vội vàng xuống giường, mặc vào hài, đi tới bên ngoài thiện phòng. Như thế nào, không có bị thương chứ? Thụ thương, bất quá bây giờ đã tốt không sai biệt lắm. Vô Sinh nói. Thế nào thụ thương a? Không Hư Hòa Thượng nghe xong vội vàng quan tâm hỏi. Trở lại trên đường ta đi ngang qua Động Đình Hồ cùng nơi đó ác giao đấu một trận, bị hắn đả thương. Động Đình Hồ ác giao. Ừm, a đúng cái kia pháp bảo mang về, thực sự có thể chạm giao long, ta thử qua. Vô Sinh nói. Thử qua, thế nào thử? Đương nhiên là đem đầu kia ác giao chém, bất quá sư phụ, cái kia ác giao tựa như là cái gì Động Đình Long Quân Long Tử Long Tôn. Cái gì? Không Hư Hòa Thượng nghe xong ngốc tại đó, như bị sét đánh đồng dạng. Động Đình Long Quân. Vô Sinh a, ngươi chọc đại phiền toái rồi. Không Hư Hòa Thượng hai tay cuộn lại chính mình đầu chọc, đi qua đi lại. Cái kia giả đồ vật là có tiếng bao che khuyết điểm, có thù tất báo, hết lần này tới lần khác tu vi cao không hợp thói thường. Nếu như bị hắn tìm được nơi này, cái kia Lan Nhược Tự có thể sẽ bị tai họa ngập đầu. Thật là một lớp đã săn bằng, một lớp khác lại khởi, một đợt càng so một đợt khó bình. Sư phụ, hắn không biết chuyện này là ta làm, ta ở bên ngoài là một cái gọi Vương Sinh tán tu. Tại cái này Lan Nhược Tự bên trong là cái pháp hiệu Vô Sinh Hòa Thượng, giữa hai cái này liên hệ chỉ có ba người các ngươi biết rõ, mà lại, chuyện này đã có người thay ta có nồi đen rồi. Có nồi đen, ngươi ý là, chuyện này không phải một mình ngươi làm. Không Hư Hòa Thượng nghe xong dừng bước. Không phải, còn có một người. Ta nói sao, liền xem như được cái kia Vũ Vương Chí Bảo, lấy ngươi bây giờ tu vi hẳn là cũng rất khó chém giết cái kia ác giao, người kia là ai à? Thái Thương Thư Viện, Trương Hà. Thư viện người. Bọn hắn ngược lại là đáng tin nhiều, mà lại người đều tương đối cứng nhắc, không quá am hiểu âm người. Lời này là có ý gì a? Động Đình Long Quân có thể tìm tới Trương Hà, lại tìm không thấy ta. Vô Sinh nói, hắn căn bản là không có theo cái kia Trương Hà lộ ra chính mình lai lịch, cho dù hắn đều nói hắn bị cái này nổi, thế nhưng là vạn nhất đến lúc chơi xấu, hắn không nhận chướng làm sao bây giờ. Không thể xem thường a, tối thiểu nhất đừng đi ra ngoài đi lại, ngay tại trên núi tu hành a. Cũng tốt. Ta vốn chính là tính toán như vậy, đúng rồi, sư bá cùng sư huynh đâu này. Bọn hắn đều xuống núi đi, hiện tại trong chùa chỉ có một mình ta. Còn có một chuyện, ta tại lúc trở về đi ngang qua Kim Hoa Thành, phát hiện cửa thành kiểm tra muốn so trước kia nghiêm rất nhiều, sư phụ biết tại sao không? Ta gần nhất cũng không có xuống núi, phương trượng sư huynh cùng Vô Não xuống núi một đoạn thời gian cũng không có quay lại, Kim Hoa bên kia chuyện gì xảy ra ta cũng không rõ ràng. Quên đi, đường dài buôn ba, cũng mệt mỏi hỏng rồi đi. Ngươi về trước phòng nghỉ ngơi một chút. Tốt. A, đừng quên làm cơm tối. Ừm. Đêm tối thời điểm, Vô Sinh bắt đầu mười phần tưởng niệm Vô Não sư huynh, bởi vì hắn làm đồ ăn thật sự là không thế nào tốt ăn. Một đêm này, Vô Sinh ngủ được phá lệ an ổn. Sáng sớm hôm sau, hắn liền bắt đầu tu hành.